Chân Linh Cửu Biến chương 1146 tới chương 1166. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đám Khánh Vân màu tử kim đột nhiên cuồn cuộn lăn về phía Hổ Băng, thỉnh thoảng lộ ra hình dáng của pháp tướng quái giao, nhưng Hàn Diệp lão tổ vẫn không thể nhìn thấy toàn cảnh của pháp tướng quái giao này. Pháp tướng cự hổ đột nhiên bỏ qua pháp tướng quái giao mà lao về phía thân thể Lục Bình vẫn đang ở trong liên hoa trận đồ. Không ngờ vừa mới lao ra mấy trượng, liền đột nhiên cảm thấy toàn thân bị siết chặt, đuôi của quái giao lại có thể dễ dàng phá vỡ hào quang hộ thân quanh pháp tướng cự hổ, quất vào thân thể pháp tướng. Cự hổ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cao lớn lập tức bị quất bay. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đuôi hổ của cự hổ vẫn đột ngột vung lên, một đường không gian nổ tung vỡ vụn, hướng về thân thể Lục Bình. Quải Vân Phàm bay lên, cú quất làm vỡ cả không gian này cũng chỉ làm Quải Vân Phàm rung chuyển từng đợt mà thôi. Tế Thủy Trường Lưu kiếm đột nhiên bắn ngược vào trong pháp tướng Khánh Vân, sau đó liền thấy móng vuốt chim ưng có một lớp màu vàng nhạt lại lần nữa duỗi ra, từ xa ấn về phía pháp tướng cự hổ. Trên đỉnh đầu pháp tướng cự hổ, một chiếc móng vuốt khổng lồ đột nhiên từ giữa không trung duỗi ra, đè xuống đỉnh đầu cự hổ. Con cự hổ đột nhiên lao về phía trước một đoạn, nhưng chiếc móng vuốt bị né tránh vẫn phá không mà đến. Cự hổ đột nhiên há miệng hét lớn một tiếng, giữa một loạt tiếng ken két, bề mặt chiếc móng vuốt bị đóng băng, sau đó bốp một tiếng vỡ tan. Con cự hổ gầm lên một tiếng giận dữ với con quái giao trong pháp tướng Khánh Vân, sau đó lại lao thẳng tới, hướng về phía quái giao. Mà con quái giao tất nhiên không sợ, linh bảo lưỡng đoạn cũng đã biến mất trong pháp tướng Khánh Vân, đồng thời cũng chụp về phía cự hổ. Thân rắn, chân cá sấu, đuôi cá chép, sừng hươu, tai trâu, bờm ngựa, mắt ưng, móng ưng, con quái giao pháp tướng này rõ ràng đã dung hợp đặc điểm của 7 loại huyết mạch. Cuối cùng cũng có thể nhìn trộm được toàn cảnh pháp tướng của Lục Bình. Hàn Diệp lão tổ khi nhìn thấy pháp tướng này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau là một cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng. Chỉ thấy con quái giao đột nhiên há mồm phun ra một viên hạt châu cực lớn. Hạt châu đó đột nhiên sáng rực, khí tức thuần dương đặc sệt từ trên mặt hạt châu đột nhiên phát ra, khiến pháp tướng cự hổ đang lao tới phải phát ra một tiếng kêu đau đớn, giống như bị vô số kim nhỏ đâm xuyên qua da thịt. Thuần dương chi châu, đây là một viên thuần dương chi châu hoàn toàn ngưng tụ từ khí thuần dương. Hàn khí trong lòng Hàn Diệp lão tổ càng tăng, lão đã vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, đối với khí thuần dương cũng chỉ dám luyện hóa thu nạp từng chút một, chưa từng dám nuốt một viên hạt châu hoàn toàn do khí thuần dương ngưng tụ vào trong bụng pháp tướng, như thế chẳng phải sẽ làm tan chảy cả pháp tướng sao? Nhưng không đợi Hàn Diệp lão tổ có quá nhiều cảm khái, Long chi pháp tướng đã lao về phía pháp tướng Hổ Băng, hai móng vuốt đầu tiên đã xé xuống hai luồng tinh nguyên từ trên người pháp tướng cự hổ. Bản thân pháp tướng chính là tinh hoa bản nguyên của tu sĩ ngưng tụ lại, mà sau khi trải qua lôi kiếp, những tinh hoa bản nguyên này lại càng có nhiều linh tính hơn, đồng thời cũng bắt đầu dung hợp với thần niệm của tu sĩ. Long chi pháp tướng ra tay trước, xé xuống hai luồng tinh hoa bản nguyên từ trên người pháp tướng Hổ Băng, Hàn Diệp lão tổ lập tức đau thấu tâm can. Hổ Băng gầm lên một tiếng, hai chân trước cũng chộp về phía Long chi pháp tướng, đồng thời miệng hổ mở to, chỉ đợi hai chân trước bắt được Long chi pháp tướng là sẽ cắn một miếng. Rầm rầm. Chân trước của Hổ Băng cào xuống một lớp vảy nhỏ vụn từ trên người Long chi pháp tướng, nhưng cuối cùng không trói chặt được Long chi pháp tướng. Ngược lại Hổ Băng lại kêu lên một tiếng đau đớn, lớp vảy bị cào xuống lại là một lớp do vô số kiếm qua ngưng tụ thành, đâu phải là tinh khí bản nguyên của Long chi pháp tướng. Long chi pháp tướng thừa cơ thoát khỏi sự trói buộc của Hổ Băng, một chân trước quét ngang, một bàn tay tát cái miệng đang mở to của Hổ Băng sang một bên, thuận thế lại cào xuống vài đạo tinh nguyên từ trên mặt nó, nhưng lần này Long chi pháp tướng hiển nhiên cũng không chiếm được nhiều lợi thế. Tinh hoa bản nguyên bị cào xuống đột nhiên đóng băng một chân trước của Long chi pháp tướng. Cũng may pháp tướng chớp thời cơ sớm, một lớp vảy trên chân trước rơi xuống, lại là những mảnh kiếm quang vỡ nát, sau đó hóa thành từng chút linh khí tinh thuần tiêu tán, đồng thời tiêu tán còn có một đạo kiếm ý chứa trong đó. Long chi pháp tướng ở giữa không trung lại va chạm, trán của pháp tướng Hổ Băng đột nhiên hàn quang đại thịnh, cũng không sợ hãi. Lại thấy hai chiếc sừng hươu trên đỉnh đầu Long chi pháp tướng đột nhiên đều bắn ra một đạo lưỡi đao quang, rõ ràng đã dung hợp linh bảo lưỡng đoạn vào đó. Hổ Băng kinh hô một tiếng, lúc này lại không kịp né tránh nữa. Hai pháp tướng ở giữa không trung đột nhiên có một lần va chạm kinh thiên động địa, theo sau là một tiếng gào thét thống khổ truyền đến, vô số tinh nguyên trên trán Hổ Băng đang tán ra ngoài, mà Long chi pháp tướng sau cú va chạm này cũng lùi lại hơn 10 trượng. Mặc dù trán của Hổ Băng có Ngọc Giác Tử Ngọc Huyền Băng Tủy bảo vệ, nhưng trước sự xé nát của linh bảo lưỡng đoạn, nó vẫn tỏ ra yếu thế. Lớp huyền băng bảo vệ từng tầng bị sừng hâu đâm thủng, xé rách, cơn đau kịch liệt khiến mảnh hổ pháp tướng không ngừng lùi lại, đồng thời còn lắc lắc đầu, dường như muốn vứt bỏ cơn đau này ra khỏi đầu. Pháp tướng vượt qua lôi kiếp lần thứ hai lẽ ra phải có pháp tướng cường hãn hơn, trong pháp tướng lẽ ra phải chứa đựng khí thuần dương nồng đậm hơn, và những khí thuần dương đó vốn là một dấu hiệu của sự trưởng thành của pháp tướng, giống như một người trưởng thành bắt nạt một người chưa thành niên. Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác, người trưởng thành đó rõ ràng phát hiện người chưa thành niên trước mắt đã có sức mạnh hùng tráng, không kém gì sức mạnh của mình, chỗ kém rõ ràng chỉ là chưa đạt đến tiêu chí tuổi tác của người trưởng thành mà thôi. Nhưng đợi đến khi người vị thành niên này đạt đến tuổi của người trưởng thành, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào? Không đợi pháp tướng Hổ Băng hồi phục sau cú va chạm mạnh vừa rồi, viên thuần dương chi châu lơ lửng giữa không trung, dùng khí thuần dương đặc sệt hút đi tinh nguyên của pháp tướng Hổ Băng, lúc này cũng đột nhiên giống như sao băng rơi xuống, ầm một tiếng, đập vào trán của pháp tướng Hổ Băng. Tiếng vỡ vụn vang lên, trên chữ vương uy vũ trên trán Hổ Băng đột nhiên có thêm vài vết nứt. Pháp tướng Hổ Băng trong nháy mắt rõ ràng loạn choạng, ngay cả đứng cũng không vững. Lục Bình trên liên hoa trận đồ nhìn tất cả những điều này, thừa cơ vận chuyển bản mệnh đại trận, 12 viên nguyên thần châu mang theo sóng lớn vô tận khiến cả không gian trận pháp biến thành một đại dương mênh mông. Long chi pháp tướng trong đại dương mênh mông càng thêm uy mãnh ba phần, còn pháp tướng Hổ Băng trong đại dương linh khí này lại có vẻ vô cùng gian nan. Nhưng rất nhanh, chuyện khiến Hàn Diệp lão tổ càng thêm sợ hãi đã xảy ra. Sau khi pháp tướng quái giao đó chui vào trong đại dương sóng lớn ngập trời, mỗi một cơn sóng đánh tới đều có thể rửa trôi một luồng tinh nguyên từ trên pháp tướng Hổ Băng. Mà luồng tinh nguyên đó bị cuốn đi, lần này lại có thêm một thứ gì đó. Hàn Diệp lão tổ có thể cảm nhận rõ ràng đó là gì, bởi vì lão đã cảm thấy sinh cơ của mình đang trôi đi, tuy trôi đi rất ít, nhưng lại liên tục không ngừng. Hàn Diệp lão tổ thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng thân thể được pháp tướng bảo vệ đang không ngừng già đi. Thương Hải Tan Điền Quyết. Sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ, Lục Bình cuối cùng cũng có thể kết hợp hoàng mỹ bản mệnh nguyên thần đại trận với bản mệnh vô thượng thần thông, uy lực của nó tăng vọt thậm chí vượt xa cả tưởng tượng của Lục Bình. Hàn Diệp lão tổ cố gắng thi triển lại băng phong thiên lý, muốn đóng băng hoàn toàn biển sóng linh khí này. Nhưng lại nghe thấy Lục Bình trên liên hoa trận đồ đột nhiên thi triển bí thuật hóa linh, vô thượng thần thông đó chưa kịp thành hình, đã bị cuốn đi hơn nửa uy năng. Đợi đến khi vô thượng thần thông thành hình, Long chi pháp tướng chỉ cần xoay người một cái trong biển sóng linh khí, đã giải phong hơn nửa biển sóng linh khí bị đóng băng xung quanh Hổ Băng. Ở trong biển rộng mà đấu với Giao Long, pháp tướng đã phải yếu đi ba phần, huống chi đây là một đại dương do chính Lục Bình tạo ra. Hàn Diệp lão tổ lúc này cuối cùng cũng hoảng loạn. Trước đó lão tuy liên tục rơi vào thế hạ phong, nhưng Hàn Diệp lão tổ trước sau vẫn không cho rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh gian nan như hiện tại, hay nói đúng hơn là lão từ đầu không cho rằng mình sẽ có nguy cơ đến tính mạng. Cho đến khi Lục Bình kết hợp Hoàng Mỹ Thương Hải Tan Điền Quyết với bản mệnh nguyên thần đại trận, Hàn Diệp lão tổ cuối cùng cũng ý thức được không ổn. Bởi vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn từ khi đại dương linh khí này hình thành, lão đã nhận ra sinh cơ của mình rõ ràng đã trôi qua 10 năm. Trốn, trốn, trốn. Hàn Diệp lão tổ hoàn toàn sợ hãi. Nhưng trong không gian hư không do Lục Bình khống chế hoàn toàn này, ý đồ của Hàn Diệp lão tổ nhanh chóng bị Lục Bình phát hiện. Sóng lớn xoay tròn lại biến đổi, những bọt nước không còn đi rửa trôi sinh cơ của pháp tướng Hổ Băng nữa, mà biến thành những cây chổi sắc quét đi từng mảng tinh nguyên bản mệnh. Biển sóng đó thình lình biến thành những con sóng kiếm quang dâng trào. Không thể trốn thoát, con đường dẫn đến cái chết đã từ từ mở ra trước mắt Hàn Diệp lão tổ. Pháp tướng cự hổ tung mình nhảy lên khỏi mặt nước biển. Hàn Diệp lão tổ cũng từ trong bụng cự hổ bay ra, cửa trên lưng nó, trực tiếp lao về phía không gian bị Lục Bình phong cấm. Lúc này, Hàn Diệp lão tổ thậm chí không tiếc tổn thương bản nguyên căn cơ, chấp nhận ngày sau không thể tiến thêm một tấc nào, cũng phải đào thoát khỏi bản mệnh nguyên thần đại trận. Lão sợ rồi. Thế nhưng, 12 vì sao gần trong gang tấc, lại cứ mãi không thể chạm tới. Hàn Diệp lão tổ đột nhiên kinh hãi, lão đã rối loạn, bị thần thông của Lục Bình khống chế mà không hề hay biết. Hàn Diệp lão tổ dừng pháp tướng đang chạy, định có hành động khác thì đột nhiên cảm thấy toàn thân trì trệ, không chỉ thân hình không thể di chuyển mà ngay cả chân nguyên trong cơ thể cũng bị phong ấn trong nháy mắt. Một luồng ánh sáng trắng từ trận đồ bạch liên chiếu rọi khắp nguyên thần đại trận. Long chi pháp tướng không biết từ lúc nào đã chắn trước mặt lão. Hàn Diệp lão tổ hét lớn một tiếng, một tia máu tươi từ ngực bắn ra. Một chiếc khăn tay trắng như tuyết từ trong máu tươi bung ra không nhiễm một hạt bụi. Một luồng ánh sáng chói mắt lập tức trấn áp sóng linh khí trong trận pháp, thậm chí Long chi pháp tướng đang chắn đường cũng bị khí tức khủng bố phát ra từ chiếc khăn tay đó làm cho kinh sợ, không dám tiến lên. Nhưng cũng chỉ là kinh sợ mà thôi. Chiếc khăn tay này có lẽ có thứ gì đó khiến Long chi pháp tướng cảm thấy khủng bố, nhưng Hàn Diệp lão tổ rõ ràng không thể kích phát nó, nếu không lúc trước đã không bị Lục Bình đánh cho chật vật đến thế mà vẫn không tế ra bảo vật này. Khai thiên di vật. Phản ứng đầu tiên của Lục Bình chính là chiếc khăn tay trắng như tuyết được Hàn Diệp lão tổ bao bọc bằng tâm huyết này chắc chắn là khai thiên di vật đã gây nên sóng gió trong tu luyện giới. Tuy nhiên, lúc này Lục Bình đã rất vất vả mới vây hãm được Hàn Diệp lão tổ, đây là cơ hội ngàn năm có một, Lục Bình cũng chẳng màng đến khai thiên di vật nữa. Hàn Diệp lão tổ dùng phương thức tự hại mình để kinh sợ đòn tấn công chí mạng của Long chi pháp tướng. Thế nhưng, thủ đoạn của Lục Bình chưa bao giờ chỉ có một. Ngay khi Hàn Diệp lão tổ thừa cơ cố gắng chấn động chân nguyên trong cơ thể, muốn thoát ra khỏi sự bao phủ của luồng ánh sáng trắng này, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Tim Hàn Diệp lão tổ lập tức chìm xuống đáy cốc. Cúi đầu nhìn lại, Thanh phi kiếm vô hình lúc trước bị pháp tướng hổ băng đánh bay đi đâu không biết, rõ ràng không biết từ lúc nào đã lại lẻn về quanh người lão. Cú tập kích này đã trúng ngay yếu huyệt của Hàn Diệp lão tổ. Ánh sáng trắng vỡ vụn, Hàn Diệp lão tổ hét lớn một tiếng cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm, nhưng trái tim bị đâm thủng, tâm hạch không gian lập tức sụp đổ, đây chính là vết thương chí mạng. Hàn Diệp lão tổ sắp chết đến nơi, nhưng vẫn còn thủ đoạn liều mạng. Tâm hạch không gian sụp đổ thường sẽ kéo theo cả pháp tướng bị nghiền nát, nhưng lúc này pháp tướng cự hổ lại đang ở dưới thân Hàn Diệp lão tổ. Con cự hổ gầm lên một tiếng, dường như cũng biết vận mệnh diệt vong đã không thể tránh khỏi, thân thể cao lớn lập tức phình lên như quả khí cầu, muốn phá vỡ không gian trận pháp này. Hàn Diệp lão tổ muốn tự bạo, muốn liều một phen đồng quy vu tận. Nhưng Lục Bình đã tốn bao công sức, dùng bao thủ đoạn mới có được cơ hội tuyệt sát này, sao có thể để nó vụt mất. Lục Bình đột nhiên vỗ ngực, một cái đỉnh rượu nhẹ nhàng bay lên. Linh Lung Tửu đỉnh, lại là một tôn linh bảo. Lục Bình đột nhiên vỗ vào thân đỉnh, Linh Lung lúc này lại nhảy ra khỏi đỉnh rượu, lơ lửng trên không trung. Sau đó, cả cái đỉnh khổng lồ bắt đầu xoay tròn cấp tốc dưới thân Linh Lung, càng lúc càng nhanh. Một xoáy linh khí khổng lồ đột nhiên kết nối với pháp tướng hổ băng đang phình to, hút ngược vào trong đỉnh rượu. Càn Khôn Tửu đỉnh, ngươi lại có vật phỏng chế của khai thiên thần khí. Hàn Diệp lão tổ gầm lên một tiếng tuyệt vọng và bi phẫn. Nhưng lúc này, thứ còn lại chỉ là một chút thần hồn niệm lực của lão mà thôi. Nhục thể của lão đã đổ, cái chết đã không thể tránh khỏi, khó mà có thể khống chế pháp tướng được nữa. Pháp tướng hổ khổng lồ có vẻ ngơ ngác, sau khi bị đỉnh rượu hút linh khí liên tục cũng không biết phản kháng, thân thể cao lớn lập tức bắt đầu thu nhỏ lại. Nổ! Nổ! Nổ! Hàn Diệp lão tổ đã hoàn toàn điên cuồng, gào thét bằng chút sức lực cuối cùng để kích nổ cả pháp tướng hổ băng, nhưng giọng của lão đã càng lúc càng nhỏ, dần dần thậm chí không thể nghe thấy, nhưng chấp niệm điên cuồng trước khi chết lại càng ngày càng mạnh. Long chi pháp tướng lúc này đột nhiên treo thuần dương chi châu lên giữa không trung, giống như treo một mặt trời khổng lồ trong không gian nguyên thần này. Pháp tướng cự hổ này dù sao cũng là của một đại tu sĩ đã vượt qua hai lần lôi kiếp, khí thuần dương chứa trong pháp tướng so với long chi pháp tướng chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Lúc này, từng sợi khí thuần dương lại bị tách ra khỏi thân hình pháp tướng, hội tụ về phía thuần dương chi châu đang treo giữa không trung. Ầm ầm. Pháp tướng hổ băng cuối cùng vẫn tự bạo, nhưng sau khi bị Linh Lung Tửu đỉnh và thuần dương chi châu liên tiếp làm suy yếu, uy lực tự bạo đã giảm đi rất nhiều. Nhưng đây dù sao cũng là một vị đại tu sĩ đang liều mạng. Pháp tướng hổ băng nổ tung tàn phá trong không gian nguyên thần đại trận. Quải Vân Phàm bảo vệ chặt chẽ bản thể của Lục Bình, còn Long Chi pháp tướng ngay khi tự bạo xảy ra đã ngậm thuần dương chi châu lao vào tâm hạch không gian của Lục Bình. Trước khi trở về tâm hạch không gian, đuôi dài của Long Chi pháp tướng cuốn một cái, thuận thế mang cả chiếc khăn tay trắng như tuyết vào trong. Liên Hoa trận đồ và 12 viên nguyên thần châu tương ứng lẫn nhau, cố gắng hết sức để trấn áp nguy hại do tự bạo gây ra. Nhưng trong quá trình nguyên thần châu lúc sáng lúc tối, nguyên thần đại trận cuối cùng không thể duy trì được hình dạng nguyên vẹn. 12 viên nguyên thần châu bị đánh bay, trận đồ bạch liên vần sáng ảm đạm, bắn ra bốn phía, bản mệnh nguyên thần đại trận cuối cùng đã bị phá vỡ. Ngay trước khi nguyên thần đại trận bị phá vỡ, Lục Bình tay mắt lanh lẹ, đã đoạt được hai quả tử ngọc trạc văng ra từ trên người pháp tướng. Hai kiện linh bảo này quả thực là đồ tốt, đương nhiên, tốt nhất vẫn là khối ngọc giác kia. Cùng lúc đó, ngọc giác vốn gắn trên trán hổ băng cũng vỡ thành mấy mảnh bay ra ngoài. Lục Bình không tiếc rời khỏi sự bảo vệ của trận đồ bạch liên, dùng Quải Vân Phàm bọc thân mình lao vào trung tâm ảnh hưởng của vụ tự bạo, đoạt lại mấy mảnh tử ngọc huyền băng tủy vỡ vụn của ngọc giác. Linh bảo hai kiếp ngọc giác tuy đã hoàn toàn bị hủy, khí linh bên trong cũng đã mất, nhưng bản thân tử ngọc huyền băng tủy là một trong những linh tài chí bảo hàng đầu của tu luyện giới, Lục Bình tuyệt đối không muốn để nó bị hủy trong vụ tự bạo. Đáng tiếc, pháp khí trữ vật trên người Hàn Diệp lão tổ lại không kịp lấy đã bị uy năng của vụ tự bạo hủy diệt. Hầu hết đồ vật bên trong đều theo sự sụp đổ của pháp khí trữ vật mà bị hủy hoại, một số ít may mắn không bị hủy cũng bị uy lực của vụ tự bạo chấn bay đi đâu không biết. Lục Bình cấp tốc bay ngược lại, nhưng vẫn bị ảnh hưởng của vụ tự bạo, cuối cùng không thể trấn áp được khí huyết sôi trào trong cơ thể, một nguồn máu nóng từ miệng phun ra chưa đầy một thước, đã hóa thành những tinh thể băng màu đỏ máu rơi xuống đất. Dư uy của vụ tự bạo lan ra, nhiệt độ trong phạm vi mấy trăm trượng đột ngột giảm xuống. Mặt đất vốn đã bị vô thượng thần thông băng phong thiên lý của Hàn Diệp lão tổ tàn phá này lại phủ thêm một lớp hàn sương. Lục Bình ho khan dữ dội, cố gắng thu thập những vật bị đánh bay, nhưng cũng chỉ được vài chục món, nhìn lướt qua, phẩm chất cũng cao thấp không đều. Hàn Diệp lão tổ có thể nói là đã mưu tính từ lâu khi phá cửa rời khỏi Bắc Minh. Bảo tàng tích lũy mấy ngàn năm của Bắc Minh không biết bị lão thu hết bao nhiêu trước khi đi. Dù cho bảo thuyền đột nhiên bị hủy mà không mang theo hết trên người, e rằng gia sản của lão cũng phong phú hơn Nam Ngọc lão tổ không biết bao nhiêu. Đáng tiếc, vụ tự bạo này không biết đã hủy diệt bao nhiêu thiên tài địa bảo. Lục Bình thậm chí còn không màng đến thương thế của mình nữa. Ngươi thật sự đã giết Hàn Diệp rồi sao? Lục Bình kỳ thực đã sớm phát hiện Long Hoè lão tổ ở xa. Lúc này nghe ông hỏi với chút ngạc nhiên, Lục Bình không khỏi hỏi lại, sao vậy, lẽ nào tiền bối cho rằng vãn bối hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Diệp đó sao? Long Hoè lão tổ rõ ràng gật đầu, nói, đúng là như vậy. Thực lực của ngươi tuy không tệ, nhưng lão phu không cho rằng ngươi có thực lực giết chết một tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, đặc biệt là Hàn Diệp đó không phải là kẻ yếu trong số các tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Vốn nghĩ ngươi nhiều nhất cũng chỉ là liều một trận ngang sức với đối thủ, thậm chí còn rơi vào thế hạ phong. Thực tế, lão phu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, quả thực không ngờ ngươi lại thật sự có thực lực bực này. Lời này cũng không giả. Ngay khi Lục Bình và Hàn Diệp lão tổ ác chiến, Lục Bình quả thực phát hiện Long Hoè lão tổ đang chăm chú nhìn không gian bản mệnh nguyên thần của mình, khí tức quanh thân cũng đích thực là đang chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Lục Bình cười khổ nói, thực tế trận chiến này của vãn bối cũng quả thực hung hiểm, thắng bại chỉ trong một ý niệm, và hiển nhiên là vận khí của vãn bối không tệ. Long Hoè lão tổ gật đầu, nói, đại trận của ngươi quả thực rất cao minh. Lục Bình cười cười, không nói gì thêm. Long Hoè lão tổ mắt sáng như đuốc, trong trận chiến này Lục Bình đã lộ ra quá nhiều át chủ bài, cũng không biết ông đã nhận ra bao nhiêu. Lục Bình tiện tay thả đại bảo ra, nói, không ít bảo vật đã rơi vãi rồi, ngươi tìm về được bao nhiêu phải xem bản lĩnh của ngươi. Đại bảo từng gặp Long Hoè lão tổ, tự nhiên biết người trước mắt là một vị không thể trêu chọc, vội vàng hành lễ với Long Hoè lão tổ, rồi vội vã chạy vào trong rừng. Quả thực, nó đã phát hiện ra khí tức của không ít bảo vật. Lục Bình nghĩ nghĩ, lại gọi Lục Tiểu Bình ra, để nó đi theo đại bảo và bảo vệ nó. Trận đại chiến giữa Lục Bình và Hàn Diệp lão tổ mặc dù có bản mệnh nguyên thần đại trận che giấu, nhưng cuối cùng vụ tự bạo của Hàn Diệp lão tổ cũng gây ra động tĩnh rất lớn. Nơi đây tuy vắng vẻ, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ thu hút sự chú ý của các tu sĩ khác, cho nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Long Hoè lão tổ thấy Lục Tiểu Bình, tự nhiên biết đây là được luyện chế từ cây liễu 8.000 năm mà năm đó mình đã tặng cho Lục Bình, bèn cười nói, đứa nhỏ này cũng không tệ, người luyện chế nó cũng rất có thiên phú. Lục Bình cười nói, là do một vị sư đệ của vãn bối luyện chế, hắn rất có thiên phú về khôi lỗi. Sau khi được tiền bối truyền thừa thân ngoại hóa thân, lại càng như cá gặp nước. Vãn bối xin thay đại sư đệ cảm tạ tiền bối. Lục Bình nói xong lại từ trong áo lấy ra một chiếc khăn lụa trắng như tuyết, nói, vãn bối nhận được vật này từ trên người Hàn Diệp lão tổ, không biết có phải là vật khai thiên mà tiền bối năm đó đánh mất không? Long Hoè lão tổ liếc qua, thản nhiên nói, đúng là vật đó, ngươi cứ tự mình giữ lấy đi. Vật này tuy quý giá, nhưng đối với lão phu đã không còn tác dụng, chỉ cần tương lai đừng để nó rơi vào tay Lục Đại Thánh Địa là được. Trước đó, Long Hoè lão tổ cũng đã tỏ ý rằng ông sẽ không thu hồi khai thiên di vật này, chỉ là không muốn nó rơi vào tay Lục Đại Thánh Địa mà thôi. Lục Bình tự nhiên cũng không khách sáo, sau khi cảm tạ liền cất lại khăn lụa vào trong áo, thực tế là cất vào không gian tâm hạch. Lúc trước, Long Chi Pháp Tướng khi né tránh vụ tự bạo của Hàn Diệp lão tổ vẫn không quên mang chiếc khăn lụa này vào không gian tâm hạch. Lục Bình cũng đã biết chiếc khăn lụa này hẳn là có lợi ích rất lớn đối với mình. Lần này lấy khăn lụa ra cũng chỉ là vì cẩn thận, dù sao vật này vốn là của Long Hoè lão tổ. Tuy ông đã từng tỏ ý sẽ không cần nó, nhưng nếu Lục Bình không nói một tiếng mà chiếm lấy bảo vật, cũng có chút không hợp lý. Chỉ qua khoảng một chén trà, sắc mặt Long Hoè lão tổ khẽ động, nói, e là sắp có người đến rồi, lão phu phải đi trước. Đừng ham những món lợi nhỏ kia nữa, ngươi cũng nên nhanh chóng rời đi. Lục Bình gật đầu, đột nhiên dậm chân một cái, một luồng chấn động nhàn nhạt từ mặt đất truyền ra ngoài. Lục Bình lúc này mới ngẩng đầu hỏi, tiền bối đây là muốn quay về Đông Hải sao? Long Hoè lão tổ lắc đầu nói, lão phu bị nhốt ở Vẫn Lạc Mật Địa hơn vạn năm, lần này khó khăn lắm mới thoát ra được, tự nhiên muốn du ngoạn thiên hạ, kiến thức một phen khí tượng của tu luyện giới. Lục Bình cười nói, vậy thì hy vọng tiền bối có thể tận hứng trong tu luyện giới, đồng thời cũng hy vọng tiền bối sớm ngày thoát khỏi ràng buộc. Long Hoè lão tổ cười cười, nói, bản thân lão phu dù thế nào cũng không thể đột phá vạn độc thương khung bích, chỉ có thể mượn ngoại lực mới được. Ngươi đừng quên chuyện đã từng hứa với lão phu. Một khi có ngày ngươi có khả năng đánh vỡ vạn độc thương khung bích, thì phải trợ lão phu một tay. Lục Bình trịnh trọng nói, vãn bối không dám quên. Đang nói chuyện thì nghe thấy đại bảo la hét chạy tới từ xa xa. Lục Tiểu Bình ngồi trên vai nó, nắm chặt tay đại bảo, cười khúc khích theo nhịp chạy của đại bảo, khiến Long Hoè lão tổ ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Chỉ nghe đại bảo hét lên, lão đại, gọi ta làm gì, trong rừng này bảo bối rơi vãi tuy không nhiều, nhưng phẩm chất đều không tệ đâu, ta mới thu thập được một phần nhỏ thôi. Lục Bình cười nói, được rồi, còn lại không tìm nữa. Người ta đã sắp tìm đến nơi rồi, chúng ta phải đi trước mới được. Đại bảo vô cùng thất vọng, mặt mày không tình nguyện, nhưng nó cũng biết lần này người đến chắc chắn là những tu sĩ của thánh địa, e rằng trong đó không thiếu những đại tu sĩ. Nếu để người ta đuổi kịp, đừng nói những bảo bối đã thu thập được, ngay cả mạng cũng khó giữ. Long Hoài lão tổ nói, trong chiếc khăn tay đó còn có bảo vật, trên đó cũng ẩn giấu một ít thần thông pháp thuật. Có hiểu được hay không phải xem mộ tính của ngươi rồi. Vừa rồi lão phu đã chú ý, vật này tuy đã bị bỏ rơi mấy ngàn năm, e rằng cũng chỉ vì thân phận khai thiên di vật mà bị người ta cất giữ, chứ chưa từng bị ai tìm hiểu, đồ vật bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Long Hoài lão tổ dừng một chút, dường như có chút bất mãn, bèn nói một câu gay gắt, quả nhiên là phế vật. Lục Bình không đoán được ý của Long Hoài lão tổ, nên chỉ có thể im lặng không nói. Long Hoài lão tổ nói, lão phu mấy ngàn năm nay đã làm mất ra bên ngoài không ít khai thiên di vật hoặc các truyền thừa, bảo vật khác, chính là mong có người có thể dùng chúng để tìm cách đánh vỡ vạn độc thương khung bích, giúp lão phu thoát khỏi sự trói buộc đó, đáng tiếc là chưa từng có ai làm được. Bản thể của Long Hoài lão tổ là một cây hoè khổng lồ, bị nhốt trong vạn độc thương khung bích hơn vạn năm, Lục Bình tự nhiên có thể tưởng tượng được sự cô tịch trong đó. Nếu quả thực là vì vậy, tâm tình của Long Hoài lão tổ Lục Bình cũng có thể hiểu được. Nhưng nghĩ đến việc Long Hoài lão tổ có thể còn có liên hệ với Giao đạo nhân, ngay cả Lục Bình cũng không dám đào sâu nguyên nhân. Lục Bình thấy Long Hoài lão tổ chuẩn bị rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó, mở miệng hỏi, tiền bối có biết Tiêu Bạch Vũ không? Thân hình Long Hoài lão tổ đột nhiên khựng lại, rồi chợt cười nói, lão phu biết ngươi muốn hỏi gì. Lần này lão phu tiến vào tu luyện giới, cũng nghe không ít truyền thuyết về người này kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa trước kia cũng từng chứng kiến thần uy của hắn, quả thực là kỳ tài ngút trời. Nhưng người này lại không liên quan gì đến lão phu. Hơn nữa, ngày sau nếu ngươi thành tựu thuần dương, thực lực cũng chưa chắc đã thấp hơn hắn đâu. Long Hoài lão tổ vẫy tay, trong 16 cây đại thụ có 15 cây nhảy ra từ người một thân ngoại hóa thân to nhỏ không khác gì Lục Tiểu Bình. Những hóa thân này sau khi ra ngoài liền lao về phía Long Hoài lão tổ, rồi chui vào trong đó biến mất. Sau khi 15 tiểu nhân đó xuất hiện từ trong đại thụ, cái lồng giam bằng đại thụ vốn tĩnh lặng không tiếng động lập tức vang lên tiếng nổ rung trời. Long Hoài vẫy tay với Lục Bình, lập tức cả người liền biến mất không thấy đâu nữa. Thần niệm của Lục Bình trắc tuyệt, nhưng cũng chỉ đại khái nhận ra Long Hoài lão tổ dường như đã mượn rừng rậm vô tận này để thi triển một loại thần thông tương tự một độn, chỉ là thần thông độn thuật này cao siêu hơn một độn rất nhiều. Lục Bình liếc nhìn cái lồng giam bằng đại thụ, hắn có thể nhìn ra đại trận mà Long Hoài lão tổ bố trí kỳ thực đã hút hết linh khí địa mạch gần đó đến đây. Hơn nữa, cách bố trí đại trận này cũng cực kỳ thần diệu. Mặc dù không có 15 thân ngoại hóa thân làm đạo binh trấn áp, nhưng 11 vị đệ tử chân truyền muốn đột phá cái lồng giam này trong một sớm một chiều cũng không dễ. Năm đó Giao đạo nhân nổi tiếng khắp tu luyện giới là người am hiểu trận pháp, thậm chí được tu luyện giới tôn là trận pháp chi tổ, Lục Bình thầm nghĩ. Sau khi Long Hoài lão tổ rời đi, Lục Bình cũng lập tức thi triển thần thông, hóa thành một luồng nước chảy dung nhập vào mây trên trời, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Khoảng chừng một nén nhang sau, hai luồng độn quang một đông một tây từ chân trời dẫn đầu bay tới. Hai luồng độn quang tan đi, mỗi luồng có một vị đại tu sĩ pháp tướng bước ra. Lại là đại tu sĩ của Lăng Vân Cốc và Trùng Thiên Các ở gần đây nhất. Hai vị đại tu sĩ nhìn thấy cái lồng giam bằng đại thụ, nghe thấy các đệ tử chân truyền bị nhốt trong đó đang ầm ầm công phá trận pháp, hai người rõ ràng ăn ý không ra tay giải cứu, mà đi về phía một chiến trường khác. Nơi đó chính là nơi Lục Bình và Hàn Diệp lão tổ đại chiến lúc trước. Sau khi trải qua vô thượng thần thông băng phong thiên lý và cuối cùng là vụ tự bạo của Hàn Diệp lão tổ, nơi này đã sớm trở thành một đống hỗn độn. Là băng phong thiên lý của Hàn Diệp. Lành ít dữ nhiều rồi. Hàn Diệp lão tổ hiển nhiên đã đại chiến một trận ở đây, nhưng 11 đệ tử chân truyền của Ngũ Đại Thánh Địa hiện vẫn còn bị vây trong trận pháp, điều đó chỉ có thể nói rõ Hàn Diệp lão tổ đã thất bại. Hoặc là bị bắt, hoặc là bị giết, nếu không cũng quyết không để những đệ tử chân truyền này bị nhốt mãi trong đó. Theo sau, người của Cửu Huyền Lâu cũng đến, cũng là một vị đại tu sĩ. Thấy hai người kia đều không ra tay giải cứu hậu bối đệ tử bị nhốt, tự nhiên hiểu được suy nghĩ của họ. Chỉ là cũng đi một vòng đến nơi Hàn Diệp lão tổ đại chiến lúc trước. Sau khi trở về, nói, hai vị thấy thế nào? Không đợi hai vị của Lăng Vân Cốc và Trùng Thiên Các trả lời, đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông và Tử Dương Cung cũng đến. Bốn vị lão tổ khác thì thôi, đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông khi đến lại mang vẻ mặt giận dữ. Mọi người rất nhanh liền biết được nguyên nhân, Hàn Diệp đã vẫn lạc. Tin tức này khiến bốn vị đại tu sĩ còn lại cũng kinh hãi. Hàn Diệp lão tổ hiện nay rõ ràng là người của Ngũ Hành Tông, thế lực nhà ai ăn gan hùm mật gấu dám ra tay với Hàn Diệp. Mấy vị này chưa bao giờ nghĩ rằng Hàn Diệp lão tổ chết dưới tay một người. Muốn vây giết một đại tu sĩ có căn cơ thâm hậu như Hàn Diệp lão tổ, tu sĩ cùng cấp bình thường ít nhất cũng cần 3 người. Dù cho có bày mai phục, tu sĩ cùng cấp muốn giết chết Hàn Diệp lão tổ cũng không dễ dàng, ít nhất 5 vị đại tu sĩ của thánh địa ở đây tự thấy mình không có bao nhiêu nắm chắc. Nói như vậy, kiện khai thiên di vật đó cũng đã mất. Đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn gật đầu nói, 9 phần 10 là đã mất, mối thù này Ngũ Hành Tông ta tất phải báo. Khai thiên di vật đó cũng tất phải truy hồi. Nói đi nói lại, khai thiên di vật đó thật sự có thể bù đắp khiếm khuyết của nhất mạch Đoạn Thủy sao? Đại tu sĩ của Ngũ Hành Tông chần chừ một chút, nhưng vẫn gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, Hàn Diệp sư đệ phát hiện trong chiếc khăn đó có lưu lại tinh hoa của thủy mạch, hoàn toàn có thể dùng để thay thế linh bảo lưỡng đoạn. Hơn nữa, trên chiếc khăn đó còn có bút tích của Giao đạo nhân, dường như cũng ẩn chứa điều gì đó. Đáng tiếc, Hàn Diệp sư đệ lại không cách nào lấy được những tinh hoa thủy mạch đó, cũng không thể lĩnh ngộ được gì từ bút tích của Giao đạo nhân. Nhưng nghĩ đến chuyện của Tiêu Bạch Vũ năm đó, liền muốn mang về tông môn, cho nên mới. Nhắc đến Tiêu Bạch Vũ, lúc này đến lượt đại tu sĩ của Tử Dương cung sắc mặt không tốt. Hừ lạnh một tiếng, đại tu sĩ Tử Dương cung nói, lại còn la ó, trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Năm vị đại tu sĩ đều im lặng một hồi. Vốn dĩ Ngũ Đại Thánh Địa muốn mượn khai thiên di vật lần này để vây giết Tiêu Bạch Vũ, không ngờ mục đích vây giết Tiêu Bạch Vũ trên sông Thanh Minh thất bại. Ngũ Hành Tông tổn thất một vị đại tu sĩ, khai thiên di vật cũng mất tích. Mà sau đó, các đệ tử chân truyền của các phái tham gia nhiệm vụ lần này vốn đều có cơ hội lĩnh ngộ di vật có bút tích của Giao đạo nhân, hiện nay cũng không còn cơ hội nữa. Một hồi tiếng kiếm rít truyền đến, lồng giam bằng đại thụ bị phá vỡ. Kiếm quang đầy trời như những vì sao, ngay cả ánh sáng ba ngày cũng không thể làm chúng ảm đạm. Tô Cẩm và Quách Loạn Tinh dẫn đầu đột phá đại trận đại thụ, từ bên trong giết ra. Lục đại vô thượng kiếm thuật thần thông của Tử Dương cung, Phồng Tinh kiếm quyết, Loạn Tinh kiếm quyết. Kiếm tu không hổ là tồn tại có sức tấn công mạnh nhất. Tô Cẩm và Quách Loạn Tinh phối hợp với nhau, uy năng của hai đạo vô thượng thần thông kiếm quyết càng tăng lên, lại là người dẫn đầu thoát khỏi lồng giam. Nhưng sau khi hai người lao ra, vốn đã toàn thân đề phòng, một bộ dạng sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nhưng rất nhanh hai người liền ngây ra tại chỗ. Xung quanh, bao gồm cả tiền bối của Tử Dương cung, năm vị đại tu sĩ đang lạnh lùng nhìn họ, trong ánh mắt đều là sự bất mãn sâu sắc. Chuyện gì thế này? Không đợi hai người nghĩ thông suốt nguyên do, lại là một tiếng thét dài truyền đến. Một trường sinh của Ngũ Hành Tông cuối cùng cũng mượn nhờ trình độ thâm hậu về công pháp hệ một của mình, đột phá lồng giam đại thụ. Hai vị sư huynh của Tử Dương cung, người bố trí trận pháp này thực lực cao hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta trước tiên hãy liên thủ, ách, đệ tử bái kiến năm vị lão tổ. Sau khi rời khỏi khu rừng rậm, Lục Bình đi một vòng lớn từ xa, rồi mới hướng về nơi bảo thuyền Bắc Minh từng neo đậu trên sông Thanh Minh lúc trước. Khi hắn quay lại, đại chiến đã sớm kết thúc. Bảo thuyền Bắc Minh trên sông Thanh Minh đã không còn tâm tích, các vị thuần dương lão tổ trên trời cũng chẳng thấy đâu, đại quân Ma La và các tu sĩ pháp tướng của các phái cũng biến mất không dấu vết. Do dòng sông chảy xiết, mặt sông không còn lưu lại dấu vết của trận đại chiến, chỉ có những cánh rừng bị tàn phá ở hai bên bờ mới chứng tỏ nơi đây quả thực đã từng bùng nổ một trận chiến kinh thiên động địa, làm chấn động cả giới tu luyện. Lục Bình vượt qua sông Thanh Minh, trở lại ngọn đồi nhỏ nơi hắn ẩn thân lúc trước. Từ trong hư không, hai bóng người cũng hiện ra. Đó chính là Thiên Điền và Lưu Thiên Viễn, hai vị tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái. Thấy Lục Bình, sắc mặt hai người không khỏi biến đổi, Thiên Điền hỏi, bị thương rồi sao? Bọn họ đều biết rõ thực lực của Lục Bình, trong các tu sĩ cùng giai, trừ phi bị vây công, nếu không muốn làm hắn bị thương không phải là chuyện dễ. Lục Bình cười đáp, không sao, chỉ là vết thương thông thường, khoảng 1-2 tháng là khỏi hẳn. Lục Bình thấy hai người tuy không bị thương nhưng thần sắc có phần mệt mỏi, hiển nhiên trận hỗn chiến trên sông Thanh Minh lúc trước cũng không hề dễ dàng. Thế nhưng, trong mắt cả hai đều lộ vẻ hưng phấn, rõ ràng họ đã xông lên bảo thuyền trong lúc hỗn chiến với đại quân Ma La và đã có thu hoạch. Lục Bình cười hỏi, xem ra hai vị sư huynh đã thu hoạch lớn trên bảo thuyền phải không? Lưu Thiên Viễn cười nói, coi như chuyến này không tệ. Lần này vây công đại quân Ma La, ngoài tu sĩ Bắc Minh ra, phần lớn là tu sĩ các phái trung thổ. Bọn họ hiển nhiên coi trọng những bảo vật mà tu sĩ Bắc Minh giấu trong bảo thuyền hơn, còn bản thân bảo thuyền thì lại có chút xem thường. Điều này lại khiến cho hai người chúng ta nhặt được món hời. Ta cướp được hai cây cột buồm, còn Thiên Điền sư huynh thì tìm được hai mảnh buồm rách. Mắt Lục Bình sáng lên, ồ, các tu sĩ pháp tướng trung thổ này quả là có mắt không tròng. Cột buồm và cánh buồm trên bảo thuyền đâu phải là bảo vật tầm thường có thể đảm nhiệm, bên trong toàn là thiên tài địa bảo cả. Hai vị sư huynh thu hoạch không nhỏ, chỉ riêng cột buồm và cánh buồm này đã không uổng công chuyến đi, việc tu sửa bảo thuyền của bổn phái chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thiên Điền vẫn còn chút ủ rũ, tiếc là vẫn có người biết hàng. Sau khi chúng ta đoạt được cột buồm và cánh buồm, rõ ràng có tu sĩ hải ngoại cũng tham gia vào. Mọi thứ trên bảo thuyền, kể cả thân thuyền, đều bị tranh đoạt. Thậm chí có kẻ còn ra tay công kích tất cả mọi thứ trên thuyền, phàm là thứ gì có thể đập xuống được đều thu đi hết, chúng ta không còn cơ hội nào nữa. Lục Bình cười nói, như vậy đã là không tệ rồi. Nếu hai vị sư huynh đoạt được quá nhiều, e rằng ngược lại sẽ thành cái gai trong mắt người khác, đến lúc đó hậu quả chỉ càng thêm nghiêm trọng. Cũng phải. Hai người không khỏi bật cười. Lục Bình chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ tay lên trời hỏi, kết quả trận đại chiến của mấy vị thuần dương lão tổ thế nào rồi? Trên mặt hai người lộ ra vẻ kỳ quái xen lẫn chấn động. Cuối cùng, Lưu Thiên Viễn nói, sau khi sư đệ rời đi, lại có thêm một vị thuần dương lão tổ nữa đến đây. Ồ, lần này đến cả Lục Bình cũng phải kinh ngạc, chính vị thuần dương lão tổ ư, từ lúc nào mà thuần dương lão tổ trong giới tu luyện lại nhiều như vậy? Lưu Thiên Viễn nói, vị lão tổ đến cuối cùng đó dường như cực kỳ hưng phấn. Người còn chưa vào trong không gian mây mù, chỉ một kích đã đánh tan cả chiến đoàn thuần dương lão tổ, sau đó các vị lão tổ liền tản đi. Tản đi. Chỉ một kích đã đánh tan ư, Thiên Điền tiếp lời giải thích, một kích đó quả thực đã đánh tan tất cả mọi người, nhưng ngay sau đó các vị lão tổ liền tự mình rời đi, mỗi người một hướng. Chỉ có vị thuần dương lão tổ đến sau cùng dường như đuổi theo độn quang của Tiêu Bạch Vũ về phía đông. Lục Bình thực sự không đoán ra được huyền cơ bên trong, lẽ nào người đến sau lại là một tồn tại cao hơn tất cả mọi người, mới có thể một đòn kinh sợ cả tám vị thuần dương lão tổ còn lại ư, một tồn tại cao hơn cả thuần dương lão tổ thì sẽ là gì? Điều này ngay cả Lục Bình cũng không dám nghĩ tiếp. Nếu lúc đó hắn ở đây, có lẽ còn có thể dùng tam thanh chân đồng để xem xét được điều gì đó, tiếc là hắn không có mặt, tự nhiên cũng không biết được tình cảnh lúc ấy. Tuy nhiên, việc các vị thuần dương lão tổ sau đó rời đi, hiển nhiên cũng là vì phát hiện ra không ai làm gì được ai. Ngũ đại thánh địa không thể giết được Tiêu Bạch Vũ, mưu tính lần này tự nhiên thất bại. Tiêu Bạch Vũ không qua được cửa ải của các thuần dương lão tổ ngũ đại thánh địa, dĩ nhiên cũng không đến được chỗ khai thiên di vật, nên cũng không làm công vô ích nữa. Lục Bình không còn băn khoăn về chuyện này, liền hỏi, vậy đại quân Ma La và Bảo Thuyền thì sao? Thiên Điền đáp, trận chiến hôm nay, mấy chục tu sĩ pháp tướng tụ tập trên sông Thanh Minh cùng nhau ra tay, đại quân Ma La toàn quân bị diệt. Còn Bảo Thuyền cuối cùng cũng bị tranh đoạt đến chỉ còn lại một cái vỏ không, sau đó bị người của Trùng Thiên Các dẫn đi mất, các tu sĩ còn lại tự nhiên cũng sẽ không đi treo chọc Trùng Thiên Các. Lục Bình ngạc nhiên, Lăng Vân Cốc ở gần đây nhất cơ mà, sao lại để người của Trùng Thiên Các dẫn Bảo Thuyền đi được? Lưu Thiên Viễn nói, Lăng Vân Cốc bây giờ e là đang đau đầu lắm. Tường Vân Thành bị đại quân Ma La công phá, tu sĩ Tường Vân Thành 10 người không còn được một. Sau đó Khổng Tước Vương tộc lại chấp đúng thời cơ, dẫn đầu yêu tộc Vô Tận Sơn nhất cử đuổi đại quân Ma La khỏi Tường Vân Thành rồi chiếm cứ nơi đó. Hiện nay, yêu tộc Vô Tận Sơn thậm chí có khả năng muốn xây dựng Tường Vân Thành của yêu tộc ở đó, Lăng Vân Cốc đâu còn tâm trí để ý đến chuyện khác được nữa. Tường Vân Thành cũng được coi là thế lực phụ thuộc của Lăng Vân Cốc, lại là một cứ điểm cực kỳ quan trọng, là mắt xích then chốt để Lăng Vân Cốc và Trùng Thiên Các liên thủ ngăn cản thế lực yêu tộc từ Vô Tận Sơn mạch xâm nhập trung thổ. Giờ đây Tường Vân Thành lại bị Khổng Tước Vương tộc thừa cơ chiếm lĩnh, mà lý do của Khổng Tước Vương tộc lại vô cùng vững chắc. Dù sao thì Ma La ở Tường Vân Thành cũng là do người ta khu trục, trừ phi Lăng Vân Cốc và Trùng Thiên Các muốn cưỡng ép khai chiến với yêu tộc Vô Tận Sơn mạch, nếu không Tường Vân Thành tuyệt đối sẽ không được nhượng lại. Lục Bình nhìn hai vị sư huynh, hỏi, tiếp theo hai vị sư huynh có dự định gì? Lưu Thiên Viễn đáp, dù sao cũng phải về Doanh Thiên Biệt Viện một chuyến, báo cáo chuyện xảy ra ở đây cho môn phái, cũng phải đem cột buồm và cánh buồm trên bảo thuyền này giao về môn phái. Thiên Điền liền nói, sau đó ta lại muốn ra ngoài du lịch giới tu luyện trung thổ. Trung thổ rộng lớn, chuyến đi Thanh Minh Giang lần này, kiến thức tăng trưởng được quả thực không phải là ở một góc Bắc Hải có thể so sánh. Lưu Thiên Viễn liền hỏi, sư đệ chẳng lẽ không về Bắc Hải sao? Lục Bình lắc đầu, ta còn một đạo thần thông cần lĩnh ngộ, nay đã đến thời khắc mấu chốt, còn muốn phiêu bạt trên sông Thanh Minh này một thời gian nữa. Cả hai đều lộ vẻ hâm mộ. Bọn họ khi tiến giai pháp tướng kỳ đều tự lĩnh ngộ một đạo bản mệnh đại thần thông, thành tựu như vậy trong lịch sử các tu sĩ pháp tướng của chân linh phái đã được xem là nổi bật. Nhưng họ cũng hiểu quá trình lĩnh ngộ một đạo bản mệnh đại thần thông gian nan đến mức nào, yêu cầu đối với nội tình của tu sĩ cũng hùng hậu ra sao. Thế mà vị sư đệ trước mặt này, thời gian tu luyện kém xa hai người, nhưng bản mệnh đại thần thông ngưng tụ được ít nhất cũng có vài loại, thậm chí ngay cả vô thượng thần thông cũng đã ngưng tụ thành công. Nay tiến giai pháp tướng trung kỳ, e rằng số thần thông trên người lại tăng thêm không biết bao nhiêu loại nữa. Lục Bình không biết suy nghĩ của hai người, nhưng hắn lại nhớ ra một chuyện, bèn đưa tay mở không gian hoàng kim ốc, Đặng Minh có chút không hiểu chuyện gì mà bước ra. Thấy Đặng Minh, Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền đều sững sờ. Chỉ nghe Lục Bình nói, vị này là Đặng Minh sư đệ, là một vị trận pháp tông sư ta gặp được khi du lịch Nam Hải. Hôm nay ta đã mời Đặng sư đệ gia nhập bổn phái, và cũng đã nhận được truyền thừa trận pháp của bổn phái. Lần này hai vị sư huynh trở về môn phái, vừa vặn đưa Đặng sư đệ về cùng. Nói xong, hắn lại giới thiệu Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền cho Đặng Minh. Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền sau khi nghe đối phương lại là một vị trận pháp tông sư, đều thấy được vẻ vui mừng trong mắt nhau. Cả hai đều hiểu ý của Lục Bình, hiển nhiên là muốn nói cho họ biết Đặng Minh này là người đáng tin cậy, hoàn toàn có thể sau khi về môn phái tham gia vào việc sửa chữa bảo thuyền. Hiện nay việc sửa chữa bảo thuyền của chân linh phái đã bước vào giai đoạn then chốt. Bởi vì môn phái có hai vị luyện khí tông sư, nhưng chỉ có Huyền Thần Chân Nhân là một vị trận pháp tông sư, khiến cho tiến độ sửa chữa pháp trận trên bảo thuyền tụt lại khá xa so với tiến độ sửa chữa thân thuyền, thậm chí đã bắt đầu cản trở tiến độ sửa chữa thân thuyền. Thiên Giang lão tổ rất sốt ruột, nhưng cũng không thể nói thêm gì, dù sao cũng là do nội tình của chân linh phái hiện nay vẫn còn thiếu sót, hơn nữa thọ nguyên của Thiên Giang lão tổ cũng không còn nhiều, nên mới có vẻ nóng lòng như vậy. Nay lại có thêm một vị trận pháp tông sư đáng tin cậy gia nhập vào việc sửa chữa bảo thuyền, khốn cảnh trước mắt của chân linh phái tự nhiên được giải quyết dễ dàng, mà tốc độ sửa chữa bảo thuyền cũng chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Đặng Minh lại không giống Huyền Thần chân nhân. Có lẽ sự tích lũy của Đặng Minh trên con đường trận pháp hiện tại còn không bằng Huyền Thần chân nhân, nhưng Đặng Minh lại trẻ hơn Huyền Thần chân nhân rất nhiều. Hiện nay lại được truyền thừa của hai vị trận pháp tông sư đỉnh tiêm trong giới tu luyện, lại có thu hoạch mới trên đảo Không Minh. Quan trọng nhất là sau này hắn thậm chí còn có khả năng tiến giai pháp tướng kỳ. Một khi tích lũy đủ, thành tựu tương lai sẽ vượt xa Huyền Thần chân nhân, tất sẽ trở thành quyền uy mới của chân linh phái trên con đường trận pháp. Trên mặt sông rộng vài dặm, nước sông Thanh Minh cuồn cuộn chảy về phía đông. Trên lưng một con huyền quy khổng lồ, Lục Bình thảnh thơi thổi gió sông, mặc cho con đại quy bơi lội trên sông Thanh Minh. Thế nhưng, Lục Bình lúc này nhìn như thảnh thơi, kỳ thực phần lớn tinh thần đã dồn vào không gian tâm hạch, cụ thể là vào chiếc khăn lụa trắng như tuyết đang lơ lửng trên đóa bạch liên, được Long Chi pháp tướng quấn quanh xoay tròn. Hàng tầm ngưng tơ, chỉ riêng phẩm chất của chiếc khăn lụa này e rằng đã cao hơn không biết bao nhiêu lần so với mấy mảnh buồm bảo thuyền mà Thiên Điền đoạt được lúc trước. Mà ở góc dưới bên phải của chiếc khăn, một con phượng hoàng màu sắc sặc sỡ lớn chừng 3 tấc trông sống động như thật, đang vỗ cánh muốn bay. Ồ, lẽ nào chiếc khăn lụa này là vật của Loan đạo nhân ư? Lục Bình trong lòng nghi hoặc, thần niệm lướt trên khăn lụa nhưng không thu hoạch được gì, vậy bút tích của Giao đạo nhân ở đâu? Đôi mắt ưng màu tử kim của Long Chi pháp tướng đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Một ý cảnh bi thương, khắc nghiệt, phóng khoáng ập đến. Lục Bình đang nằm trên lưng huyền quy kinh hải mà ngồi bật dậy. Một trận chiến trên sông Thanh Minh làm thiên hạ chấn động. Đầu tiên là Tường Vân Thành bị diệt, một đại môn phái với hơn vạn tu sĩ, cuối cùng chạy thoát được chỉ có vài trăm người. Sau đó, Tường Vân Thành còn lại chưa đến 200 tu sĩ do Nhàn Vân lão tổ dẫn đầu đã bị Lăng Vân Cốc thu nhận. Kế đến, Ngũ Đại Thánh Địa với 5 vị Thuần Dương bố trí mai phục trên không trung sông Thanh Minh để vây giết Tiêu Bạch Vũ, không ngờ tu sĩ Thuần Dương của Khổng Tước Vương tộc là Dương Thọ Xương cùng với Thất Phiến lão tổ của Thiên Huyền Tông lại giữa đường nhảy ra tương trợ Tiêu Bạch Vũ. Kết cục cuối cùng lại càng khiến người ta chấn động hơn. Tiêu Giao Tử của Lăng Vân Cốc bị Dương Vương Đệ đánh cho một trận chật vật không chịu nổi. Dưới sự cố tình trêu đùa của Dương Vương Đệ, Tiêu Giao Tử đầu tóc rối bời, trông như quỷ mị, bị tất cả các tu sĩ tụ tập ở sông Thanh Minh lúc đó chứng kiến, lập tức trở thành trò cười trong giới tu luyện, nhục nhã ê chề. Nếu nói đó là vì Dương Vương Đệ cầm trong tay Ngũ Hành Linh Quang Phiến, việc Tiêu Giao Tử thất bại cũng là tình có thể thứ, thì việc một dịp lão tổ của Ngũ Hành Tông lại bị Thất Phiến lão tổ toàn diện áp chế, cuối cùng bị thương mà về, quả thực khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Từ lúc nào mà các Thuần Dương lão tổ của Ngũ Đại Thánh Địa lại dễ bị bắt nạt như vậy? Nhất thời các tu sĩ không hiểu được nguyên do, liền đổ lỗi cho linh bảo trong tay hai vị Thuần Dương lão tổ kia. Ngũ Hành Linh Quang Phiến của Dương Vương Đệ thì không cần phải nói, đó chính là linh bảo thoát thai từ vô thượng thần thông mà bằng đạo nhân tu luyện năm xưa. Còn bảy chiếc quạt linh trong tay Thất Phiến lão tổ, với tư cách là vật phỏng chế từ khai thiên thần khí Thất Vũ Phiến của Loan đạo nhân năm đó, cũng đã làm kinh động thiên hạ. Tương truyền Thất Vũ Phiến của Loan đạo nhân được luyện chế từ lông vũ của bảy loại chân linh huyết mạch phượng hoàng, là một món khai thiên thần khí uy lực vô cùng mạnh mẽ. Năm đó khi trời đất sơ khai, nhất nguyên phục thủy, Loan đạo nhân đã từng dùng Thất Vũ Phiến để khống chế khí tượng thiên hạ, trời quang mây tạnh, mưa dông tuyết bão, chỉ cần Loan đạo nhân vung Thất Vũ Phiến một cái, trời đất liền biến sắc. Bảy chiếc quạt lông trong tay Thất Phiến lão tổ không chỉ không thể hợp thành một, mà bảy loại lông vũ linh cầm được sử dụng, tuy đều có huyết mạch phượng hoàng, nhưng trong đó bốn loại chỉ là lông vũ lấy từ linh cầm thuần dương. Còn ba loại khác thì càng kém hơn, là lông vũ lấy từ ba loại linh cầm có tu vi pháp tướng đại tu sĩ khác nhau. Mặc dù mấy nghìn năm qua Thiên Huyền Tông đã hao tổn không ít tâm huyết lên bảy chiếc lông vũ này, khiến phẩm chất của chúng tăng lên không ít, nhưng chung quy vẫn bị hạn chế bởi tiên thiên, đến nay cũng chỉ vượt qua được lôi kiếp lần thứ hai. Dù vậy, một trận chiến trên sông Thanh Minh cũng đủ để giới tu luyện kinh hãi trước uy năng của bảy chiếc quạt lông này. Thất Phiến tuy không thể hợp nhất, nhưng khi liên thủ cùng nhau, uy lực của chúng ngay cả một dịp lão tổ của Ngũ Hành Tông sau khi bại trong tay Thất Phiến lão tổ cũng phải gật đầu thừa nhận rằng Thuần Dương Linh Bảo đã vượt qua ba lần lôi kiếp cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà, cái gọi là Thuần Dương Linh Bảo đương nhiên, nhân vật chính của trận chiến này thực sự không phải là mấy vị này, mà là vị Liệt Thiên Kiếm Thánh kia. Tiêu Bạch Vũ tuy được hai vị Thuần Dương trợ giúp, nhưng chung quy vẫn là một chọi ba, thế nhưng kết quả cuối cùng lại không làm giới tu luyện thất vọng. Vương Huyền Thanh liều mạng nhất, cuối cùng cũng bị kiếm khí bức lui, Thanh Linh Bảo hai kiếp trong tay bị đánh rớt một bậc. Bản thân cũng bị kiếm khí xâm nhập, sau khi trở về Tử Dương cung liền bắt đầu bế quan, đến nay vẫn chưa xuất quan. Giới tu luyện đồn đoán rằng, lần này Vương Huyền Thanh sợ là bị thương không nhẹ. Thuần Dương lão tổ Chu Bát Tỷ với bộ phi xiên đại trận năm đó ở Cửu Huyền Lâu cũng là một tồn tại kiệt ngạo bất tuân, đã từng lấy tu vi pháp tướng hậu kỳ công khai khiêu chiến Thuần Dương lão tổ của Cửu Huyền Lâu. Sau tuy bại rất thảm, nhưng cũng là một nhân vật mà cả Cửu Huyền Lâu trên dưới không ai dám trêu chọc. Lần này tiến giai Thuần Dương, vốn muốn mượn Tiêu Bạch Vũ để nổi danh một phen, nào ngờ lại bị Tiêu Bạch Vũ một kiếm phá tan phi xiên đại trận, chút lấy một thân bụi đất, người cũng xám xịt chạy về Cửu Huyền Lâu. Trong ba người, người bị thương nhẹ nhất phải kể đến Bách Lý Trường Thiên lão tổ của Trùng Thiên Các. Vị lão tổ này dường như trước đây cùng Tiêu Bạch Vũ có chút giao tình, lần này đối chiến, không gian thần thông của Bách Lý Trường Thiên cũng bị Tiêu Bạch Vũ phá giải, nhưng cuối cùng lại toàn thân trở ra, không bị thương nặng. Phải biết rằng, ngay từ đầu Tiêu Bạch Vũ đã bị năm người vây công, sau khi hai vị Thuần Dương lão tổ đến trợ giúp, Tiêu Bạch Vũ thực tế đã bị thương dưới sự vây công của năm vị Thuần Dương. Nhưng dù vậy, sau đó một chọi ba vẫn đại thắng trở về. Thậm chí vị Liệt Thiên kiếm thánh này ngoài trận đại chiến ra còn có thời gian rảnh rỗi chém một kiếm phá nát bảo thuyền Bắc Minh, cuối cùng khiến Ngũ Đại Thánh Địa trộn gà không thành lại mất nắm gạo. Ngay lúc các Thuần Dương lão tổ của Ngũ Đại Thánh Địa hợp mưu vây giết Tiêu Bạch Vũ, Liệt Thiên Tam Đảo ở Đông Hải cũng bùng nổ một trận đại chiến, Liệt Thiên kiếm phái suýt nữa vì vậy mà trở thành lịch sử. Thủy Tinh cung quy tụ bốn vị đại tu sĩ, chín vị lão tổ pháp tướng trung kỳ cùng một số tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Thuần Dương Nguyên Lôi lão tổ, thừa cơ thẳng tiến đến Liệt Thiên Tam Đảo. Liệt Thiên kiếm phái vùng lên phản kháng. Một trong hai vị đại tu sĩ còn lại của Liệt Thiên kiếm phái, để ngăn cản uy thế Thuần Dương của Nguyên Lôi lão tổ, trong lúc một mình thương lượng với tu sĩ Thủy Tinh cung đã đột nhiên tự bạo. Lần này không chỉ tu sĩ Thủy Tinh cung không ngờ tới, mà ngay cả tu sĩ Liệt Thiên kiếm phái cũng không nghĩ rằng vị lão tổ nhà mình lại can trường đến vậy. Chính vì sự bất ngờ này, Thủy Tinh cung trên dưới không kịp phòng bị, kể cả Nguyên Lôi lão tổ, bảy vị tu sĩ pháp tướng của Thủy Tinh cung đều bị cuốn vào phạm vi tự bạo của vị lão tổ này. Nguyên Lôi lão tổ tại chỗ bị thương thổ huyết, hai vị đại tu sĩ một người trọng thương hấp hối, một người bị thương nhẹ, hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ cùng hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ là tam đại đệ tử đích truyền tại chỗ tử vong. Thủy Tinh cung chưa ra tay đã gặp thất bại này tự nhiên oán hận, nhưng Liệt Thiên kiếm phái thấy lão tổ nhà mình tự bạo, tự nhiên cũng cho rằng là do Thủy Tinh cung ép người quá đáng, càng thêm đồng lòng căm thù. Khi Thủy Tinh cung vẫn dùng ưu thế áp đảo để vây công Ngân kiếm đảo, Liệt Thiên kiếm phái trên dưới đồng lòng, đã gây ra cho Thủy Tinh cung thương vong vượt xa tổn thất của chính họ. Nhưng thế lực của Thủy Tinh cung cuối cùng vẫn lớn hơn, Ngân kiếm đảo rất nhanh bị chiếm, Liệt Thiên kiếm phái lui về giữ Kim kiếm đảo. Mắt thấy Kim kiếm đảo cũng sắp khó giữ, Liệt Thiên kiếm phái trên dưới tràn đầy nguy cơ, Bích Hải Linh xà nhất tộc lại đột nhiên ra tay can thiệp, dùng mấy vị tu sĩ pháp tướng dưới sự dẫn dắt của Sở Vân Tú, vị Thuần Dương lão tổ của Phong xà nhất tộc, bày ra một thế trận tiền hậu giáp công với Liệt Thiên kiếm phái. Tình hình tu luyện giới Đông Hải thay đổi bất ngờ, tu sĩ Thủy Tinh cung liên tục lùi bước. Liệt Thiên kiếm phái dưới sự trợ giúp của Bích Hải Linh xà nhất tộc đã thành công thu phục Ngân kiếm đảo, còn Thủy Tinh cung lần này lại đầu voi đuôi chuột, cuối cùng mang theo tổn thất nặng nề là một vị đại tu sĩ, ba vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ và sáu vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ tử trận, lui về Thủy Tinh cung. Trong đó, vị đại tu sĩ của Thủy Tinh cung bị trưởng lão Liệt Thiên kiếm phái tự bạo làm trọng thương, chính là vì lúc Bích Hải Linh xà đột nhiên xuất hiện, Thuần Dương lão tổ Sở Vân Tú chỉ như vô tình thổi một hơi, không ngờ lại thổi chết tươi một vị đại tu sĩ trọng thương. Tuy nhiên, Liệt Thiên kiếm phái trên dưới cũng bị tổn thất nặng nề, một vị trưởng lão đại tu sĩ chết trận không tính, dù có địa lợi của hộ đảo đại trận, trong số các tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng có hai người tử trận, tu sĩ sơ kỳ cũng chết bốn người. Đây đối với toàn bộ Liệt Thiên kiếm phái mà nói giống như một đòn tổn thương nguyên khí. Liệt Thiên kiếm phái những năm gần đây cũng là một môn phái phát triển cực nhanh, nếu không lần này cũng sẽ không bị Thủy Tinh cung trên dưới toàn lực chèn ép. Nhờ vào uy thế của Tiêu Bạch Vũ những năm gần đây, Liệt Thiên kiếm phái ngoài Tiêu Bạch Vũ, vị Thuần Dương lão tổ này vốn còn có 3 vị đại tu sĩ, 6 vị tu sĩ trung kỳ và 11, 12 vị tu sĩ pháp tướng. Lần này lại tổn thất mất 1/3. Tuy bề ngoài nhìn có vẻ tổn thất của Thủy Tinh cung lớn hơn, nhưng Thủy Tinh cung đã bá chủ hải ngoại hơn vạn năm, với tư cách là môn phái cự hình duy nhất ở hải ngoại, giới tu luyện sớm đã có lời đồn rằng Thủy Tinh cung mới là đệ nhất thánh địa thực sự của giới tu luyện. 10 vị tu sĩ pháp tướng, kể cả một vị đại tu sĩ tử trận, tuy tổn thất cực lớn, nhưng không hề tổn thương đến gân cốt như Liệt Thiên kiếm phái. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy bất ngờ nhất lại là thái độ của Bích Hải Linh xà. Lần này trong cuộc nội chiến của tu sĩ nhân tộc, Bích Hải Linh xà nhất tộc lại chọn đứng về phía Tiêu Bạch Vũ. Nhớ lại lúc đại chiến trên sông Thanh Minh, Khổng Tước nhất tộc của Vô Tận Sơn Mạch dường như cũng đứng về phía Tiêu Bạch Vũ. Tuy Dương Thọ Xương, vị vương đệ này, trong giới tu luyện nổi tiếng là không đáng tin cậy, nhưng thân phận của Dương vương đệ dù sao cũng khiến các thế lực không dám xem thường thái độ của Khổng Tước vương tộc. Giới tu luyện một mảnh sóng ngầm cuộn trào, ngoài những danh môn thánh địa, bộ lạc đại tộc này, rõ ràng không ai có thể nhìn thấu được thế cục của giới tu luyện lúc này. Nhưng ngay sau đó, giới tu luyện lại truyền đến một tin tức, Linh Minh cự viên nhất tộc ở Bắc Băng Nguyên vốn rất ít khi lộ diện trong giới tu luyện đột nhiên xuất hiện ở khắp nơi. Ngay sau đó, Dương Vương đệ của Khổng Tước Vương tộc có một lần ở Trung Thổ ăn chơi sa đọa, bị người ta khích tướng nói lỡ lời, tiết lộ rằng trong trận đại chiến trên sông Thanh Minh ngày đó, vị thuần dương tu sĩ cuối cùng nhập cuộc chính là tiền tướng quân Viên Phá Không của Linh Minh Cự Viên nhất tộc. Tên đó là một kẻ điên, còn điên hơn cả Tiêu Bạch Vũ. Hắn không thích đơn đã độc đấu, lại mê đánh hội đồng. Hễ phát hiện có người đang quần ẩu, tất nhiên là lao vào loạn đả một trận. Hắn mà làm loạn như vậy, đánh càng về sau thì trừ bản thân hắn ra, tất cả mọi người đều là kẻ thù. Nếu là một chọi một, lão tử tự nhiên không sợ, nhưng hắn loạn đả như vậy thì ai chịu nổi. Các ngươi cũng thấy rồi đó, không chỉ lão tử, mà tất cả mọi người đều giải tán ngay lập tức. Nghe nói ngày đó lão tổ ngài đại triển thần uy đánh bại Tiêu Giao Tử, sau khi mọi người tản đi, Viên Phá Không kia lại đuổi theo Tiêu Bạch Vũ Tiêu lão tổ đi. Ngài có biết là vì sao không? Lẽ nào vị Viên Phá Không tiền bối này cũng là đến trợ quyền cho Tiêu lão tổ hay sao? Một bên rót rượu cho Dương Vương Đệ, một bên hỏi han chỉ là một tiểu tu dung huyết của một tử quán bình thường ở Trung Thổ. Dương Vương Đệ liếc xéo tiểu tu, nói, tiểu tử, lá gan không nhỏ nhỉ, dám moi lời lão tử. Ánh mắt đó khiến tiểu tu rót rượu sợ đến mật xanh mật vàng, lại nghe Dương Vương Đệ hắc hắc cười một tiếng, nói, vậy lão tử sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu tu trong lòng thầm oán thầm, ngài là một thuần dương đại tu, gọi một tiểu nhị rót rượu như ta thì có cảm giác thành tựu lắm sao? Thật ra thì, Viên Phá Không năm đó cũng từng chịu thiệt dưới tay tên điên họ Tiêu kia rồi. À, vậy vị Viên Phá Không lão tổ này là đi báo thù ư, thế lão tổ ngài năm đó có phải cũng từng bại dưới tay Tiêu lão tổ không? Lão tử làm sao có thể thua được? Dương Vương Đệ lập tức như bị giẫm phải đuôi mèo mà nhảy dựng lên, nói, là hắn thua lão tử, được chưa? Được chưa? Tiểu nhị vội vàng gật đầu, được, được, Tiêu lão tổ làm sao có thể là đối thủ của ngài được, một chiếc ngũ hành linh quang phiến là có thể quạt hắn bay về tận Đông Hải rồi. Dương Vương Đệ lập tức mặt mày hớn hở, vẻ mặt rất tán thưởng, liền lấy ra một tảng đá thưởng cho tiểu tu. Tiểu tu vội vàng cảm ơn, ngẩng đầu lên thì Dương Vương Đệ đã sớm biến mất không thấy đâu nữa, lúc này mới phát hiện tảng đá trong tay lại là một khối cực phẩm linh thạch. Ngày thứ hai, tử quán bị đốt thành một mảnh phế tích, không rõ hung thủ, nhưng những lời của Dương Vương Đệ trong tử quán lại được truyền đi. Việc Linh Minh Cự Viên nhất tộc tiến vào giới tu luyện Trung Thổ tuy đã được Dương Thọ Xương xác thực, nhưng giới tu luyện đối với ngòi nổ của tất cả những sự kiện này, móng khai thiên di vật trong tay Hàn Diệp lão tổ vẫn canh cánh trong lòng. Khổ nỗi, dù là lục đại thánh địa hay các bộ lạc yêu tộc đều ngậm miệng không nói về chuyện này. Nhưng theo thời gian trôi qua, vẫn có tin tức dần dần truyền ra. Hàn Diệp lão tổ chưa bao giờ xuất hiện ở Ngũ Hành Tông, mà ở một mảnh rừng rậm cách sông Thanh Minh về phía bắc mấy trăm dặm đã từng bùng nổ một trận đại chiến. Sau đó, từng có tu sĩ chứng kiến người của Ngũ Đại Thánh Địa qua lại gần đó, bao gồm cả 11 vị đệ tử đích truyền đã từng lao ra từ bảo thuyền Bắc Minh lúc trước. Vì vậy, giới tu luyện lại một lần nữa bị các loại lời đồn đoán bao phủ. Có người nói Hàn Diệp đã chết, khai thiên di vật đã rơi vào tay kẻ khác, có người nói Ngũ Đại Thánh Địa sau đó đã giết người diệt khẩu, có người lại nói khai thiên di vật chỉ là hư ảo, chỉ để dụ Tiêu Bạch Vũ ra mà thôi, vân vân. Thế nhưng, hung thủ sát hại Hàn Diệp lão tổ và người cuối cùng đoạt được món khai thiên di vật của Bắc Minh, lúc này lại đang thảnh thơi nhắm mắt dưỡng thần trên lưng một con huyền quy trên sông Thanh Minh. Lục Bình tuy vẻ ngoài thảnh thơi, nhưng toàn bộ tâm thần đã chìm vào chiếc khăn lụa được dệt từ hàng tầm trong không gian tâm hạch. Đôi mắt Long Chi Pháp tướng lóe lên ánh sáng xanh hồng, một hàng chữ hiện ra trên chiếc khăn lụa trắng như tuyết, Băng Nguyên Nhất Chiến, Sự Quan Tiên Thiên. Dù ngươi có giết thấu trời đất này, cũng chỉ chết mà thôi. Quyết tuyệt, bi thương, phóng khoáng, khắc nghiệt, sát ý, kiếm ý, tình ý, tất cả ý cảnh từ gần 20 chữ này ập đến. Lục Bình nhất thời chìm sâu vào ý cảnh mà 20 chữ này biểu đạt, khó có thể tự thoát ra. Long Chi Pháp tướng lắc đầu vẫy đuôi, viên thuần dương chi châu trong bụng tỏa sáng rực rỡ. Thần niệm của Lục Bình cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn, Bích Lân hồn hỏa bùng lên, bắt đầu cố gắng giải ra khỏi sự trói buộc của ý cảnh này. May mà thần niệm của Lục Bình phi thường, lại có Bích Lân hồn hỏa tương trợ, hắn rất nhanh đã thoát ra khỏi ý cảnh phức tạp mà 20 chữ này biểu đạt, nhưng Lục Bình vẫn không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh. Chỉ có 20 chữ mà thôi, lại có thể mang đến cho Lục Bình cảm giác kinh hãi như vậy. Các vị khai thiên chi tổ quả nhiên đều là những nhân vật khiến người ta phải ngước nhìn. Tỉnh táo lại, Lục Bình không vội suy tư về ý cảnh mà Giao Đạo Nhân đã biểu đạt trong 20 chữ đó, hay lĩnh ngộ thần thông diệu pháp có thể ẩn chứa bên trong, mà trước tiên lại suy nghĩ miên man về ý nghĩa của 20 chữ này. Băng Nguyên Nhất Chiến, Giao Đạo Nhân đây là muốn chiến với ai? Thời sơ khai, ngoài bản thân thất tổ khai thiên, còn ai có thể uy hiếp được sự tồn tại như Giao Đạo Nhân? Chẳng lẽ uy hiếp đến từ bên ngoài phương thiên địa này? Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa Giao Đạo Nhân và Bằng Đạo Nhân, nghĩ đến việc Giao Đạo Nhân cầu Hổ Đạo Nhân luyện chế chân linh chi kiếm mà không được, Lục Bình lại càng tin rằng e là giữa thất tổ khai thiên đã nảy sinh tranh chấp. Vậy mục đích của tranh chấp là gì? Có lẽ nguyên nhân nằm ở bốn chữ sự quan tiên thiên, nhưng tiên thiên chỉ cái gì? Lục Bình vẫn không hiểu ra sao. Trong giới tu luyện, giải thích về tiên thiên càng giống như nói về bẩm sinh, thiên phú, nhưng những điều này dù sao cũng không liên quan đến bảy vị khai thiên lão tổ. Dù ngươi có giết thấu trời đất này, cũng chỉ chết mà thôi. Câu này thì rất dễ hiểu. Dường như Giao đạo nhân không lạc quan về trận chiến sắp tới ở Băng Nguyên, đã bất chấp sinh tử, chỉ là mạng này dường như không phải vì mình, mà là vì người khác mà chiến. Giao đạo nhân chiến vì ai? Nhìn chiếc khăn lụa này, nhìn hình theo phượng hoàng màu sắc ở góc dưới bên phải, đáp án của câu hỏi dường như đã hiện ra trước mắt. Băng Nguyên nhất chiến, Giao đạo nhân hẳn là vì Loan đạo nhân mà chiến. Mục đích liên quan đến tiên thiên này cũng là để tranh đoạt cho Loan đạo nhân, thậm chí không tiếc cả tính mạng của mình. Về phần tại sao Giao đạo nhân lại phải chiến vì Loan đạo nhân, điều này dường như cũng không phải là chuyện khó giải thích. Thất tổ khai thiên có 4 nam 3 nữ, trong đó Hổ đạo nhân là một nữ tử thân hình vạm vỡ, điển hình của một con cọp cái hung hãn dị thường, còn Loan đạo nhân và Thiền đạo nhân đều là những đại mỹ nhân tuyệt sắc. Với cá tính phong lưu thiên hạ của Giao đạo nhân, nếu quả thực ngã dưới váy lụa của Loan đạo nhân thì dường như cũng không phải là chuyện gì lạ, dù cho vì thế mà phải đánh đổi cả tính mạng. Có lẽ trong mắt nhiều người thì thật không đáng, thậm chí là trò cười, nhưng ai biết được Giao đạo nhân có phải đã nhận định câu chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu và định tự mình đi nghiệm chứng hay không? Tất cả đáp án dường như đều xoay quanh vật tiên thiên này. Rốt cuộc tiên thiên trong miệng Giao đạo nhân có ý nghĩa gì, Lục Bình lại không có chút manh mối nào. Lục Bình từ từ ngồi dậy trên lưng huyền quy, vươn hai tay duỗi một cái thật mạnh, rồi ánh mắt lại hướng về phương bắc xa xăm. Bắc Băng Nguyên, tương truyền là nơi các lão tổ thành tựu chân linh trong lịch sử giới tu luyện cuối cùng đều biến mất, và đó cũng là nơi thất tổ khai thiên biến mất. Giới tu luyện tương truyền rằng năm đó thất tổ khai thiên đã ở đó mở ra một cánh cổng thông đến thế giới bên ngoài cho phương thế giới này, sau đó liền biến mất khỏi Bắc Băng Nguyên. Mọi người đều cho rằng bảy vị tổ đã từ nơi đó đi đến một nơi khác ngoài phương thế giới này, và sau này các tu sĩ chân linh xuất hiện trong lịch sử giới tu luyện cuối cùng đều theo cánh cổng mà bảy vị tổ để lại ở Bắc Băng Nguyên để rời khỏi phương thế giới này. Truyền thuyết này thực ra không phải là không có lửa làm sao có khói, mà là năm đó trước khi bảy vị tổ đi đến Bắc Băng Nguyên đã thông báo cho thiên hạ, hơn nữa bên ngoài lối đi đó, bảy vị tổ còn liên thủ bố trí một đại trận. Ai không thành tựu chân linh thì căn bản không có tư cách thông qua đại trận. Đại trận này ngoài việc khảo nghiệm tư cách của tu sĩ rời khỏi phương thế giới này, cũng là để bảo vệ lối đi đó, không chỉ bảo vệ nó không bị tu sĩ của phương thế giới này phá hủy, mà đồng thời cũng là để bảo vệ lối đi không bị những thứ từ bên ngoài phương thế giới này xâm nhập. Mà bây giờ xem ra, dường như dưới sự che giấu của đại trận trùng trùng điệp điệp ở Bắc Băng Nguyên, lối đi thông đến thế giới bên ngoài này còn cất giấu rất nhiều bí mật không ai biết của phương thiên địa này. Tiếc là tất cả những người có khả năng biết được bí mật này sau khi tiến vào đại trận đó thì không bao giờ trở về nữa. Đại trận ở Bắc Băng Nguyên là mục tiêu cuối cùng mà tất cả tu sĩ của phương thế giới này phấn đấu, là nơi mà họ hướng tới. Từ lúc xuất hiện, nó đã được phủ lên một lớp áo choàng thần thánh. Nhưng lúc này, khi Lục Bình nhìn về phương Bắc, trong lòng lại trỗi lên một tầng âm ảnh. Đằng sau đại trận đó rốt cuộc có cái gì? Lục Bình lắc đầu, không nghĩ thêm về những chuyện này nữa. Với tu vi hiện tại của hắn, còn xa mới có tư cách mơ tưởng đến nơi đó. Tuy nhiên, bút tích của Giao đạo nhân trên chiếc khăn lụa này đã kinh động thiên hạ, vậy thì bất kể có ai thực sự từ bút tích này lĩnh ngộ được thần thông diệu pháp gì hay không, ít nhất nội dung của bút tích này e rằng không chỉ một người biết rõ. Ít nhất bản thân Hàn Diệp lão tổ cũng biết, nếu không sao lại bị Ngũ Đại Thánh Địa oanh truyền thiên hạ. Chỉ là Lục Đại Thánh Địa đem bút tích của Giao đạo nhân oanh truyền thiên hạ, lại không truyền ra nội dung bút tích. Hơn nữa, xem ra Lục Đại Thánh Địa chỉ là mượn bút tích này để dụ dỗ Tiêu Bạch Vũ, nhưng cũng không muốn từ bỏ chiếc khăn lụa có bút tích của Giao đạo nhân này. Lẽ nào bản thân Lục Đại Thánh Địa lại muốn che giấu tin tức này sao? Lục Bình tuy có chút không chắc chắn, nhưng khả năng này cũng không phải là không có. Ít nhất Lục Đại Thánh Địa được thành lập vào thời sơ khai, các lão tổ sáng lập môn phái ít nhiều đều có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với thất tổ khai thiên. Nếu nói ai biết nhiều nhất về bí mật của phương thế giới này, e rằng chỉ có Lục Đại Thánh Địa. Trong không gian tâm hạch, thần niệm giáng xuống. Long Chi Pháp Tướng lại một lần nữa trừng lớn hai mắt cẩn thận quan sát bút tích trên khăn lụa. Lần này không phải là xem nội dung, mà là quan sát tự thể. Tiêu Bạch Vũ năm đó từ tám chữ trong bút tích của Giao đạo nhân đã ngộ ra tuyệt thế kiếm thuật thần thông, Lục Bình sao lại có thể bỏ qua cơ hội như vậy, chung quy vẫn phải thử một lần. Nhưng cứ như vậy quan sát một thời gian, ngay cả Lục Bình cũng không biết đã qua bao lâu, mà vẫn không thu hoạch được gì. Trong lòng không khỏi nản lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ có những kiếm tu thuần túy như Tiêu Bạch Vũ lại có ngộ tính kinh tuyệt thiên hạ mới có thể từ trong này ngộ ra được điều gì đó sao? Hay là trong 20 chữ này căn bản không ẩn chứa kiếm thuật tuyệt thế nào cả. Lục Bình bất đắc dĩ lại một lần nữa tỉnh lại từ trong nhập định, nhìn ra bốn phía, phát hiện Huyền Quy đang xuôi dòng đi xuống, không biết đã đến nơi nào. Chỉ thấy dòng chảy của sông Thanh Minh dường như đã chậm lại rất nhiều, Hai bên bờ không còn là gò núi và rừng rậm, mà là một vùng đồng bằng vô tận. Trên đồng bằng, một màu xanh biếc dập dờn, nhưng không phải là nước biển, mà là ruộng đồng. Trong ruộng, bóng người thấp thoáng, là rất nhiều phàm nhân đang làm lụng. Cảnh tượng như vậy ở hải ngoại cũng có, nhưng rộng lớn như trung thổ thì căn bản không có. Hơn nữa, dù là tu sĩ hay phàm nhân ở hải ngoại, số lượng đều kém xa sự đông đúc ở trung thổ. Tuy nhiên, tỷ lệ tu sĩ và phàm nhân ở hải ngoại lại cao hơn trung thổ một chút. Trong ruộng đồng cũng có những linh điền được hình thành do sự tồn tại của tụ linh chi địa, bởi vậy cũng thường xuyên có thể thấy trên trời có tu sĩ cấp thấp bay lượn, mà phàm nhân trên mặt đất đối với điều này đã sớm quen mắt. Ánh mắt Lục Bình sắc bén đến mức nào, rất nhanh liền phát hiện những tu sĩ cấp thấp này phần lớn đều là những tiểu tu luyện huyết. Nhưng pháp khí mà những tiểu tu này dùng để bay lượn dưới chân lại phần lớn là loại pháp khí thông thường. Nhớ lại năm đó mình ở luyện huyết hậu kỳ nhận được một món pháp khí đã mừng rỡ như thế nào, độ phổ cập pháp khí của các tu sĩ luyện huyết ở trung thổ hiển nhiên cao hơn Bắc Hải rất nhiều. Nhắc đến luyện hóa pháp khí, Lục Bình lại đột nhiên a một tiếng. Chiếc khăn lụa kia, nói cho đúng chỉ là vật liệu chế tác cực cao cấp mà thôi, bản thân nó không được coi là pháp khí hay pháp bảo gì cả, người tìm được tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến việc dùng chân nguyên để luyện hóa. Mà lúc này, Lục Bình lại không khỏi nảy ra một ý nghĩ, hay là dùng chân nguyên luyện hóa thử xem. Chân nguyên như sóng cả biển lớn, lập tức thấm đẫm toàn bộ chiếc khăn lụa. Con phượng hoàng màu sắc ở góc dưới bên phải tỏa ra ánh sáng rực rỡ, con phượng hoàng sống động kia lại như sống lại. Cùng lúc đó, ba luồng khí tức không rõ đột nhiên bị chân nguyên hùng hậu của Lục Bình hấp dẫn. Hai mắt Lục Bình càng lúc càng sáng, bên trong quả nhiên có điều kỳ lạ. Long Hoè lão tổ từng nói trong chiếc khăn lụa còn cất giấu bảo vật. Hàn Diệp lão tổ sau khi tìm được vật này cũng một lòng muốn mang về Ngũ Hành Tông để bù đắp cho sự thiếu hụt của Đoạn Thủy nhất mạch. Thế nhưng, cả hai người tuy có thể cảm nhận được bảo vật giấu trong khăn lụa, nhưng lại không nhận ra chân diện mục của nó. Đương nhiên, cũng có khả năng Long Hoè lão tổ biết đó là vật gì, nhưng ông ta vẫn không nói rõ cho Lục Bình. Song, khi chân nguyên của Lục Bình tràn vào trong khăn lụa, hắn lại gặp phải một chuyện lạ. Với chân nguyên của Lục Bình hiện nay, vốn dĩ hắn đi theo con đường thuần hậu. Mà bộ công pháp Bắc Hải Thính Đào Quyết có lai lịch thần bí này, yêu cầu đối với sự thuần hậu của chân nguyên lại càng đạt đến mức độ gần như hà khắc. Điều này khiến cho khi ở Đoán Đan Kỳ, hắn đã lựa chọn dung hợp các loại thiên địa linh vật gồm một loại thiên giai hạ phẩm, hai phần thiên giai trung phẩm và ba phần thiên giai thượng phẩm. Cách thức dung hợp điên cuồng, kinh thế hải tục như vậy trong giới tu luyện, tuy có sự cố gắng và cơ duyên của Lục Bình, nhưng căn bản vẫn là nhờ vào sự phi thường của bộ công pháp Bắc Hải Thính Đào Quyết. Sau khi Lục Bình dung hợp những thiên địa linh vật kỳ tuyệt như vậy, linh tính thủy thuộc tính chứa trong chân nguyên của hắn quả thực có thể nói là hiếm có trên đời. Có thể nói rằng, nếu Lục Bình hóa một dọc chân nguyên thành một vũng linh thủy, thì tùy theo lượng linh thủy và độ đậm đặc của chân nguyên, linh tính chứa trong linh thủy có thể trực tiếp sánh ngang với thiên địa linh vật từ huyền giai hạ phẩm đến thiên giai thượng phẩm. Đương nhiên, chân nguyên thủy không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể lấy ra dùng như thiên địa linh thủy, bởi vì chân nguyên thủy thường là sự dung hợp của nhiều loại thiên địa linh vật, bên trong đã không còn là linh tính thuần khiết của một loại thiên địa linh vật nữa. Nhưng vừa rồi, khi Lục Bình đưa chân nguyên thấm vào trong khăn lụa, hắn lại đột ngột phát hiện một khối linh vật mà linh tính chứa trong đó còn vượt xa cả chân nguyên của mình. Loại linh vật này không giống như thiên địa linh vật thuần khiết, ngược lại giống như chân nguyên đã dung luyện linh vật, là một loại tạo vật do con người tạo ra. Nhưng Lục Bình rất nhanh liền phát hiện loại linh vật giấu trong khăn lụa này không chỉ có một khối. Hắn nhanh chóng phát hiện ra khối thứ hai, rồi lại đến khối thứ ba. Mãi cho đến khi chân nguyên của Lục Bình thấm đẫm toàn bộ chiếc khăn, số linh vật trong khăn cuối cùng cũng được xác nhận chỉ có ba khối như vậy. Đây là vật gì? Lục Bình từ bên pháp tướng gọi Linh Lung Tửu Đỉnh tới. Kể từ lần trước vì ngăn chặn sự tự bạo của Hàn Diệp lão tổ mà toàn lực ra tay, Linh Lung đã rơi vào trạng thái ngủ say. Lục Bình biết lần này Linh Lung đã bị tổn thương nguyên khí. Chân nguyên của một đại tu sĩ tuy khó khống chế, nhưng nếu thực sự khống chế được, đó lại là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao phẩm chất của bản thân. Nhưng lúc này lại không thể không đánh thức Linh Lung khỏi giấc ngủ. Linh Lung đối với các loại linh dịch trong trời đất đều rất tinh tường và nhạy bén, có lẽ loại linh dịch mà Lục Bình chưa từng thấy này, nàng có thể đoán ra được đôi chút. Linh Lung vô cùng không tình nguyện đặt chiếc khăn lụa này vào trong đỉnh rượu. Long chi pháp tướng phun ra một mụn bản nguyên long tức, đỉnh rượu lập tức quay tròn. A! À. Chỉ một lát sau, trong đỉnh rượu truyền ra tiếng thét chói tai của Linh Lung. Long chi pháp tướng lập tức ngậm miệng, đỉnh rượu cũng ngừng lại. Linh Lung chui ra khỏi đỉnh rượu, nói, ca ca, thứ trên khăn lụa này quý giá quá, ta muốn. Long chi pháp tướng chiếm cứ trên đóa liên hoa, mở miệng nói, ngươi có cách nào tách ba khối linh vật trong khăn lụa ra không? Sắc mặt Linh Lung lập tức khổ sở, lắc đầu. Lục Bình không khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn hỏi, ngươi có biết ba khối linh vật này là gì không? Linh Lung chần chừ một chút rồi nói, hình như là nước mắt. Nước mắt? Lục Bình không khỏi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ không chừng thực sự có khả năng là nước mắt. Khăn tay mà, vốn dĩ không phải là để lau mồ hôi, nước mắt hay sao? Việc trong khăn lụa có nước mắt cũng là điều hợp lý. Chỉ là giọt nước mắt này cũng quá thần kỳ, ba giọt nước mắt thấm vào khăn lụa đã lâu như vậy mà không khô. Lại nghĩ đến linh tính tuyệt diệu chứa trong đó, ngay cả chân nguyên của Lục Bình cũng không sánh bằng, dường như chủ nhân của giọt nước mắt này cũng sắp hiện ra trước mắt. Nước mắt của Loan đạo nhân. Về nguyên nhân thì dường như cũng rất dễ giải thích. Giao đạo nhân đã để lại lời nhắn trên chiếc khăn lụa này, thậm chí còn muốn vì nàng mà chết, Loan đạo nhân cảm động khóc thút thít một phen, dường như cũng là lẽ thường tình. Về việc tại sao lại kết luận nước mắt trong khăn lụa này nhất định là của Loan đạo nhân, Lục Bình nhìn hình theo phượng hoàng ở góc dưới bên phải của chiếc khăn, dường như cũng không có suy đoán nào khác. Huống chi, ngoài thân phận khai thiên thất tổ như Loan đạo nhân, còn có giọt nước mắt nào có thể tồn tại trong chiếc khăn lụa này lâu như vậy mà không khô cạn. Lục Bình lập tức nghĩ đến điều gì đó, thần niệm giáng xuống hoàng kim ốc, lập tức ngưng tụ thành một hư ảnh của Lục Bình. Đây cũng là một loại thần thông mà Lục Bình nắm giữ sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ, được gọi là thần niệm lưu ảnh chi thuật. Kỳ thực chính là dùng thần niệm của bản thân ngưng tụ thành một hình chiếu, có thể đối thoại mặt đối mặt với người không ở trước mặt bản thể. Đây vốn là một thủ đoạn mà tu sĩ phải tiến giai pháp tướng hậu kỳ mới có thể nắm giữ. Nay theo tu vi của Lục Bình tiến thêm một bước vững chắc, thần thông thần niệm lưu ảnh này cũng đã thi triển được. Hư ảnh cầm trong tay chiếc khăn lụa gọi Lục Cầm Nhi tới, phân phó, Cầm Nhi, ngươi xem có cảm nhận được vật gì trong khăn lụa không? Thần niệm của Lục Cầm Nhi thấm vào, không khỏi nhíu mày, sau đó lại thử dùng chân nguyên thấm vào, nhưng trong khăn lụa đã sớm đầy chân nguyên của Lục Bình, Lục Cầm Nhi làm sao có thể chống lại chân nguyên của hắn được? Không đợi Lục Bình mở miệng nhắc nhở, Lục Cầm Nhi đã kinh hô một tiếng, suýt chút nữa bị bật ngã. Thần niệm lưu ảnh của Lục Bình chỉ tay về phía Lục Cầm Nhi, một luồng chân nguyên hùng hậu cách không rót vào cơ thể nàng, rồi mới nói, Cầm Nhi, lần này ngươi thử lại xem. Dù có chân nguyên của Lục Bình gia trì, Lục Cầm Nhi vẫn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay chạm vào chiếc khăn lụa. Sau khi phát hiện không bị chân nguyên của Lục Bình phản phệ nữa, nàng mới theo sự gia trì của chân nguyên Lục Bình bắt đầu tìm kiếm ba giọt lệ châu giấu trong khăn lụa. Sắc mặt Lục Cầm Nhi đột nhiên trở nên thành kính, mi mắt giật giật liên hồi, hiển nhiên lúc này vô cùng kích động. Lục Bình nhẹ nhàng hỏi, Cầm Nhi, thế nào? Vừa dứt lời, đã thấy Lục Cầm Nhi đột nhiên quỳ xuống lạy chiếc khăn lụa, sau đó mới thành kính trả lại khăn cho Lục Bình, nói, ca ca, trong chiếc khăn này có thánh vật của tổ tiên Cầm Nhi, hình như là nước mắt. Lục Bình trong lòng càng thêm chắc chắn, liền hỏi, Cầm Nhi có biết đây là thánh vật do vị tiền bối nào của Loan Chi nhất tộc để lại không? Lục Cầm Nhi lắc đầu, Cầm Nhi chỉ có thể cảm nhận được trong ba giọt lệ châu này ẩn chứa tinh khí bàn bạc của tổ tiên Cầm Nhi, có trợ lực rất lớn cho sự phát triển của Cầm Nhi. Nhưng cụ thể là vị tổ tiên nào của Loan Chi, Cầm Nhi lại không biết. Chỉ biết rằng vị tổ tiên này tất nhiên thần thông quảng đại, Cầm Nhi thực sự không thể tưởng tượng được chỉ ba giọt lệ châu lại có sức mạnh to lớn như vậy. Lục Bình thấy Lục Cầm Nhi vẻ mặt kích động, bèn lại nhẹ giọng hỏi, Cầm Nhi, ngươi có chắc chắn có thể dẫn thánh vật của tiền bối ra khỏi khăn lụa không? Những vật này nghĩ rằng đối với ngươi cũng có công dụng lớn. Lục Cầm Nhi nghĩ, rồi lắc đầu, tu vi của Cầm Nhi không đủ. Bản năng Cầm Nhi có thể cảm nhận những vật này đối với tương lai của Cầm Nhi vô cùng hữu ích, nhưng Cầm Nhi bây giờ còn xa mới đủ tư cách. Ít nhất cũng phải đợi đến khi Cầm Nhi tiến giai pháp tướng kỳ mới có thể hấp thu luyện hóa. Lục Bình không khỏi có chút thất vọng. Vốn dĩ hắn còn nghĩ dù Lục Cầm Nhi không thể tách nước mắt ra khỏi khăn lụa, thì nếu hắn có thể hấp thu một phần, như vậy việc vượt qua đoán đan cửu tầng, ngưng tụ kim đan phẩm cấp cao cũng là điều tốt. Nhưng thứ này hiển nhiên không phải là thứ mà Lục Cầm Nhi hiện tại có thể hưởng thụ. Nhất thời Lục Bình thực sự có chút bó tay. Nếu không thể dẫn ra luyện hóa ba giọt lệ châu này, có sẵn bảo vật mà không dùng được quả thực khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải đem toàn bộ tinh lực một lần nữa đặt vào 20 chữ của Giao đạo nhân trên khăn, xem có thể từ đó lĩnh ngộ được một tia tinh hoa kiếm thuật mà Giao đạo nhân ẩn chứa trong tự thể hay không. Nhưng đúng lúc này, Lục Bình lại đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào Long Chi pháp tướng đã phun ra viên thuần dương chi châu, lúc này đang lơ lửng trên không trung phía trên chiếc khăn lụa. Lục Bình ngạc nhiên một hồi, thần niệm thông qua thuần dương chi châu bỗng phát hiện từng sợi khí tức thuần dương khó có thể nhận ra đang từ chiếc khăn lụa này tỏa ra, hội tụ về phía viên thuần dương chi châu giữa không trung. Ngay cả trong nước mắt cũng có thể chứa đựng khí tức thuần dương. Lục Bình nghĩ tới nghĩ lui, e rằng chỉ có đại năng như Loan đạo nhân mới có thể làm được loại cảnh giới được xưng là nhổ một sợi lông mà lợi thiên hạ này. Lục Bình tự nhiên mừng rỡ vô cùng. Khoảng thời gian phiêu bạt trên sông Thanh Minh này, tuy nói phần lớn tinh lực đều đặt trên chiếc khăn lụa này, nhưng tu vi của Lục Bình vẫn nên đón một thời kỳ tăng trưởng đột biến. Nguyên nhân chính là sau khi Lục Bình vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, đoàn tinh hoa cuối cùng ngưng tụ từ thuần dương chi hồn của Phi Thiên lão tổ đang bị Long Chi pháp tướng liên tục hấp thu. Mà theo việc Long Chi pháp tướng hấp thu, luyện hóa, dung hợp khí tức thuần dương, Viên Thuần Dương Chi Châu này cũng dần được Long Chi Pháp Tướng tế luyện ngày càng tinh diệu. Bất tri bất giác, Lục Bình lại nghĩ đến thần vật như Long Châu. Chỉ là ở phương thế giới này, ngoài Long Hoài Lão Tổ ra, ngay cả chữ Long cũng chưa từng xuất hiện, huống chi là Long Châu. Ngay khi khí tức Thuần Dương ẩn chứa trong nước mắt, mà ngay cả Lục Bình cũng không cảm nhận được, bị Thuần Dương Chi Châu hấp thu, thần niệm của Lục Bình bỗng phát hiện ba dọc lệ châu này đột nhiên sống lại. Đương nhiên, không phải là ba dọc lệ châu này sống lại, mà là chúng cuối cùng cũng không còn thờ ơ với bất kỳ thủ đoạn nào của Lục Bình như trước nữa. Dưới sự xác nhận hết lần này đến lần khác của Linh Lung, và sự đồng ý hết lần này đến lần khác của Lục Bình, Linh Lung cuối cùng cũng đồng ý giúp Lục Bình lấy ra ba giọt nước mắt này từ trong khăn lụa. Điều kiện dĩ nhiên là phải để lại cho Linh Lung đủ lợi ích từ trong những giọt nước mắt này. Bởi vậy, Linh Lung đã quyết định thông qua việc hấp thu tinh hoa của Loan Chi Lệ Châu, sau đó sẽ để Lục Bình triệu hoán lôi kiếp lần thứ hai. Ba giọt Lệ Châu được Lục Bình cẩn thận đặt trong một chiếc bình ngọc tủy. Suy nghĩ một lúc, Lục Bình lại đổ ra một giọt vào lòng bàn tay, bắt đầu cảm ngộ khí tức bên trong. Dù sao cũng là vật trên người của Khai Thiên Lão Tổ, dù chỉ là một giọt nước mắt, có lẽ bên trong cũng ẩn chứa một vài thứ hữu ích đối với Lục Bình. Giọt nước mắt còn lại, Lục Bình không đưa riêng cho Linh Lung hay Lục Cầm Nhi. Lục Cầm Nhi đối với giọt nước mắt này, chủ yếu là cảm ngộ khí tức của Loan đạo nhân ẩn chứa bên trong. Nàng tu luyện song tu phong hỏa, mà giọt nước mắt này chung quy vẫn là thủy bản nguyên, đối với tu vi của bản thân nàng không có sự trợ giúp trực tiếp quá lớn. Người thực sự có ích cho bản thể lại là Linh Lung, cho nên dù Linh Lung rất không tình nguyện, Lục Bình vẫn đưa giọt nước mắt cho Lục Cầm Nhi cầm đi cảm ngộ trước. Còn Lục Bình, hắn cũng đang cẩn thận xem xét giọt Loan Chi Lệ Châu trong tay. Vừa rồi, khi Lục Bình thông qua Thuần Dương Chi Châu rút ra một tia khí tức thuần dương từ ba giọt Loan Chi Lệ Châu, trong một khoảnh khắc, thần thông phù lục ngưng tụ trong Khánh Vân Pháp Tướng của hắn lại có một tia rung động. Cảm giác của Lục Bình nhạy bén đến mức nào, ngay trong khoảnh khắc đó đã tra ra được thần thông phù lục bị khí tức của Loan đạo nhân ảnh hưởng lại chính là Liên Hoàng Phi Toàn Sát mà Lục Bình vẫn muốn ngưng tụ nhưng hai lần đều không thành công. Phí Phản Doanh Thiên Kiếm Quyết là một bộ pháp quyết cực kỳ kỳ lạ. Nó tuy là một loại pháp quyết thủy thuộc tính, nhưng lại mang theo một tia liên quan đến hỏa thuộc tính. Ban đầu, Lục Bình cho rằng bộ kiếm quyết này có lẽ là thủy hỏa song tu, nhưng tu vi đến trình độ của hắn hiện tại, tầm mắt kiến thức đã không còn như trước, rất nhanh liền phát hiện bộ kiếm quyết này thực sự không phải như vậy, ngược lại là bị ảnh hưởng rất lớn từ Tạ Thiên Dương lúc trước. Năm đó, khi Tạ Thiên Dương đổi lấy phương pháp tu luyện Phí Phản Doanh Thiên Kiếm Quyết của Lục Bình, đã từng nói rằng có tiền bối lão tổ của Tử Dương Cung cho rằng bộ kiếm quyết này đối với sự tương trợ thủy hỏa có rất nhiều diệu dụng và gợi ý, đối với các tu sĩ tu luyện công pháp thuộc hai phương diện này cũng có rất nhiều ý nghĩa tham khảo, cho nên mới đổi lấy bộ kiếm quyết này của Lục Bình. Nhưng trên thực tế, Lục Bình đã bị Tạ Thiên Dương lừa. Nói bộ kiếm quyết này hoàn toàn không liên quan gì đến hỏa thuộc tính thì cũng không đúng, nhưng nó lại là một bộ kiếm quyết thủy thuộc tính điển hình. Chỉ là trong quá trình tu luyện bộ kiếm quyết này, nếu muốn đạt đến đại thành thì cần một loại trợ lực từ bên ngoài, hay nói đúng hơn, đây nên là một bộ song tu kiếm quyết. Loại trợ lực từ bên ngoài này chính là một loại kiếm quyết hỏa thuộc tính hoặc thần thông hỏa thuộc tính tương thích với Phí Phản Doanh Thiên Kiếm Quyết. Cái gọi là thủy hỏa tương trợ không phải là tu sĩ tu luyện bộ kiếm quyết này phải thủy hỏa cùng tu, mà là cần một tu sĩ khác tu luyện kiếm quyết hỏa thuộc tính hoặc công pháp hỏa thuộc tính đến trợ giúp một tay, như vậy mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất mà bộ kiếm quyết này có thể đạt được. Tiền bối của Doanh Thiên phái ví bộ kiếm quyết này như một nồi canh cần thêm một mồi lửa mới có thể sôi, thực ra cũng không sai. Chỉ có điều, nồi canh được đun nóng cuối cùng vẫn cách ngọn lửa một lớp nồi, chung quy chưa được xem là thủy hỏa tương dung thực sự hay thủy hỏa tương trợ, mà là mượn thế của lửa. Nay không hiểu sao, dọc Loan Chi Lệ Châu này lại trở thành một mồi dẫn để Lục Bình thành công dẫn dắt Phí Phản Doanh Thiên Kiếm Quyết. Nước mắt vẫn lấy nước làm gốc, Loan đạo nhân năm đó cũng không chỉ dùng thần thông hỏa thuộc tính để tung hoành thiên hạ. Nhưng bản thân Loan đạo nhân lại thích sống ở những nơi có núi lửa, nham thạch nóng chảy, những nơi này đều là nơi có bản nguyên hỏa thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Cũng chính vì vậy, trong các hậu duệ huyết mạch của Loan đạo nhân, Hỏa Loan nhất tộc lại đắc thế nhất. Hơn nữa, Hỏa Loan nhất tộc cũng cho rằng Loan đạo nhân nguyên vốn là tu sĩ của Hỏa Loan nhất tộc thành danh. Chỉ là đến cảnh giới của Loan đạo nhân, bất luận là thủy, hỏa, mộc, phong các loại thần thông thuộc pháp đều đã không còn phân biệt rõ ràng, cho nên hậu đại huyết mạch mới không biết xuất thân của Loan đạo nhân. Nếu thực sự như vậy, trong nước mắt của Loan đạo nhân ẩn chứa bản nguyên hỏa thuộc tính đậm đặc, nhưng bản thân nó vẫn xuất hiện dưới dạng một giọt nước mắt, điều này cũng có thể giải thích được. Dù sao thì thần thông của các vị Khai Thiên lão tổ đó hoàn toàn không phải là thứ mà những tu sĩ đời sau này có thể phỏng đoán. Lục Bình biết cơ duyên của mình nằm ở đây. Theo sự dẫn dắt của khí tức không rõ trong giọt nước mắt này, thần thông phù lục Liên Hoàng Phi Toàn Sát đột nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng, thu nạp giọt nước mắt đã từng bị hỏa bản nguyên thấm đẫm vào trong phù lục. Sau đó, Long Chi Pháp Tướng đột nhiên ngẩng đầu, nghịch lân dưới cổ tỏa ra một vầng sáng tử kim. Đạo phù lục này lại bị hấp dẫn đến trên nghịch lân, bắt đầu xây dựng hạt giống thần thông mới. Trong thoáng chốc, Lục Bình lại có thêm một đạo bản mệnh đại thần thông. Bốn đại thần thông cơ sở của Phí Phản Doanh Thiên Kiếm Quyết, trong đó Liên Hoàng Phi Toàn Sát, Sấm Thủy Kiếm Quyết, Địch Thủy Kiếm Quyết đều đã ngưng tụ thành công thành bản mệnh đại thần thông, chỉ còn lại Phí Thủy Kiếm Quyết vốn luôn khiến Lục Bình không có manh mối, thậm chí ngay cả thần thông phù lục cũng chưa hình thành trong Khánh Vân pháp tướng. Lần này cơ duyên đã đến, Lục Bình tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một đoàn sương mù tử kim trong Khánh Vân pháp tướng đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, quay cuồng như nước sôi. Thậm chí cả không gian tâm hạch cũng vang lên tiếng nước sôi sùng sục. Phí Thủy Kiếm Quyết đã được nghiên cứu kỹ nhiều năm, vào thời khắc này lập tức thành hình. Không biết qua bao lâu, trong Khánh Vân pháp tướng, một đạo phù lục dần dần ngưng tụ thành. Bất kể đạo phù lục này bơi đến đâu trong Khánh Vân, sương mù xung quanh lập tức sôi trào kịch liệt. Thần thông phù lục Phí Thủy Kiếm Quyết cuối cùng đã ngưng tụ thành. Lục Bình tự nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ ngàn năm có một này, toàn bộ tâm thần đều đặt vào không gian tâm hạch. Hạt giống thần thông Liên Hoàng Phi Toàn Sát vừa ngưng tụ nhờ Loan Chi Lệ Châu lập tức trở thành cầu nối giữa Phí Thủy Kiếm Quyết, Sấm Thủy Kiếm Quyết và Nịch Thủy Kiếm Quyết. Long Chi Pháp Tướng bay lượn lên xuống trong không gian tâm hạch, chân nguyên trong huyết mạch của Lục Bình cũng như sông dài chảy xiết, bắt đầu hội tụ toàn bộ chân nguyên về không gian tâm hạch. Dòng nước sông Thanh Minh vốn chảy về phía nam, tiếng ào ào lúc này đã bị thay thế bởi tiếng ùng ục ùng ục. Trên mặt sông, trong phạm vi trăm trượng quanh con huyền quy, nước sông Thanh Minh như sôi trào, nổi lên vô số bong bóng. Vô số quỳ thủy tinh nguyên từ trong nước sông bị hấp thu, hội tụ vào cơ thể Lục Bình, quần áo trên người hắn lập tức ướt đẫm. Cùng lúc được hưởng lợi còn có con huyền quy dưới thân Lục Bình. Nhờ cơ hội Lục Bình hấp thu tinh hoa thủy linh khí của sông Thanh Minh, con huyền quy tham lam hấp thu những tinh hoa thủy linh này, tu vi của bản thân cũng bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Lục Bình lúc này đơn giản thả cả tam linh ra, một mặt để ba người thừa cơ tu luyện, một mặt hộ pháp cho mình bế quan. Mặt trời mọc rồi lặn, đoạn sông Thanh Minh nơi Lục Bình ở, trong phạm vi 5 dặm trên dưới đều bị hơi nước bốc lên từ sông bao phủ, kéo dài suốt 2 năm. Sương mù dày đặc khóa chặt dòng sông, cảnh tượng kỳ dị như vậy tự nhiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của các tu sĩ gần đó. Có tu sĩ bị hấp dẫn đến, mạo hiểm tiến vào trong sương mù để điều tra, lại đột nhiên phát hiện nơi đây hội tụ thủy hành linh khí nồng đậm lạ thường. Những tu sĩ này tự nhiên mừng rỡ, có thể hội tụ linh khí nồng đậm như vậy, hẳn là trong sông Thanh Minh đã xuất hiện bảo bối gì đó không tầm thường, vì vậy tự nhiên muốn tiến sâu hơn vào trong sương mù để dò xét. Không ngờ không đợi họ đi sâu hơn, đã bị những đòn tấn công không rõ lai lịch đánh ngất rồi ném ra ngoài bờ sông Thanh Minh. Nhưng thủ đoạn này chẳng những không ngăn được lòng tham của các tu sĩ, ngược lại còn khiến tin tức càng truyền đi rộng hơn, thu hút sự chú ý của nhiều tu sĩ hơn, thậm chí cả những tu sĩ cấp cao trong các tông môn. Song, khi những tu sĩ đoán đang hậu kỳ, vốn cao cao tại thượng trong mắt các tu sĩ bình thường, tiến vào trong sương mù cũng bị ném ra ngoài sông Thanh Minh như chó chết, cuối cùng cũng có một bộ phận tu sĩ ý thức được điều không ổn, bắt đầu từ từ rút lui. Nhưng cảnh tượng kỳ dị như vậy xảy ra trên sông Thanh Minh, cuối cùng vẫn khiến một bộ phận tu sĩ không phục mời cả pháp tướng lão tổ đến can thiệp. Khi có tu sĩ pháp tướng tiến vào trong sương mù, thường thì đầu tiên trong sương mù sẽ truyền ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, sau đó liền trở nên yên lặng không một tiếng động. Ngay lúc các tu sĩ bên ngoài sương mù không hiểu chuyện gì, các tu sĩ pháp tướng lại với vẻ mặt kỳ lạ đi ra khỏi sương mù, sau đó liền khuyên bảo các tu sĩ đang chờ bên ngoài, rằng trong sông Thanh Minh có một vị đại thần thông tu sĩ đang bế quan tu luyện, không được vào trong đó quấy rầy tiền bối tu luyện. Tin tức truyền ra, không ít tu sĩ vốn tưởng rằng có thiên địa linh bảo gì đó xuất hiện tự nhiên thất vọng quay về. Những kẻ có lòng tham bất tử, sau khi chứng kiến ngay cả pháp tướng lão tổ cũng không làm gì được, cũng đành phải dằn lại lòng tham. Nhưng vẫn có tu sĩ ở lại, bên ngoài màn sương dày đặc, ý đồ mượn thủy hành linh khí nồng đậm ngưng tụ trong sương mù để tu luyện. Mà vị đại thần thông tu sĩ giấu mình trong sương mù hiển nhiên cũng không ra tay xua đuổi những tu sĩ này. Sau khi những tu sĩ pháp tướng này rời đi, giới tu luyện cuối cùng lại truyền đến một tin tức kinh ngạc. Có một đại thần thông tu sĩ của Bích Hải Linh Xà nhất tộc đang bế quan tu luyện ở một đoạn sông giữa dòng Thanh Minh, gây ra cảnh sương mù khóa chặt sông. Tin tức nói rất rõ ràng, trước sau có đến cả chục vị tu sĩ pháp tướng tiến vào sương mù để điều tra nguyên do, nhưng lại bị ba con Bích Hải Linh Xà liên thủ ngăn chặn. Ba con Bích Hải Linh Xà này gồm một con phong xà, một con thủy xà và một con băng xà, đều là huyết mạch chính tông của Bích Hải Linh Xà nhất tộc. Ba con linh xà này đều có tu vi đoán đan đỉnh phong, nhưng thực lực lại không thua kém gì những đệ tử đích truyền đã ngưng tụ cửu phẩm kim đan của ngũ đại thánh địa. Ba con xà liên thủ đối với mỗi vị tu sĩ pháp tướng xâm nhập vào đều là một trận loạn chiến, sau đó mới giải thích nguyên do cho họ. Nguyên ra là trưởng bối của ba con Bích Hải Linh Xà này khi du ngoạn trên sông Thanh Minh đã đột nhiên có cảm ngộ, liền bế quan tu luyện ngay tại đó. Ba hậu bối bọn họ dĩ nhiên phải hộ pháp cho trưởng bối nhà mình. Về phần màn sương mù mịt trời, đó là do vị đại thần thông tu sĩ của Bích Hải Linh Xà nhất tộc trong quá trình tu luyện đã tự mình rút lấy tinh hoa thủy hành của sông Thanh Minh mà ngưng tụ thành. Không ít tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đã chịu thất bại dưới tay ba người họ liên thủ, thậm chí có tu sĩ pháp tướng trung kỳ của hai môn phái cỡ trung tiến vào cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Dù có cao thủ trong số các tu sĩ pháp tướng trung kỳ chiếm được thế thượng phong, nhưng sau khi ba con xà cho thấy thân phận, họ cũng đều lộ vẻ e dè, không ai muốn vô duyên vô cớ đi đắc tội với Bích Hải Linh xà nhất tộc. Một ngày nọ, ở hạ du sông Thanh Minh, một tu sĩ trung niên cưỡi trên con thủy mãn khổng lồ ngược dòng mà đến, dừng chân trước một vùng sương mù rộng vài dặm đang bao phủ hơn nửa mặt sông. Đúng lúc này, từ sâu trong màn sương bỗng truyền đến tiếng nổ vang điếc tai, tựa như nước trong một chiếc nồi lớn đang sôi sùng sục. Sương mù bao trùm mặt sông lập tức cuộn lên dữ dội, các tu sĩ cấp thấp vốn đang tu luyện trong sương mù suốt 2 năm qua đều kinh hãi la lên rồi vội vã bay ra ngoài. Họ chỉ kịp nhìn thấy màn sương dày đặc phủ kín mặt sông suốt 2 năm đang nhanh chóng co rút lại. Vị tu sĩ trung niên hơi sững sờ, rồi bất chợt mỉm cười nói, thật là trùng hợp. Khi sương mù co lại, ông ta thong dong đi về phía trung tâm của màn sương. Đợi đến khi khối sương mù thu nhỏ lại còn chừng 30 trượng, vị tu sĩ trung niên cuối cùng cũng dừng bước. Lúc này, sương mù cuộn lên càng lúc càng kịch liệt, tiếng ùng ục vang lên như muốn lật tung cả trời đất. Thậm chí, vị tu sĩ trung niên còn cảm nhận được một luồng hơi nóng phả vào mặt. Ông ta thoáng ngẩn người, rồi nhận ra đó không phải là hơi nóng thật, mà là ảo giác do thần hồn sinh ra trong khoảnh khắc, hoặc cũng có thể là cảm giác thật, bởi luồng hơi nóng này vốn nhắm thẳng vào thần hồn của tu sĩ. Phí Phản Doanh Thiên Kiếm Quyết của Doanh Thiên Phái, quả nhiên có chỗ độc đáo. Vị tu sĩ trung niên gật đầu khen ngợi. Đúng lúc này, sương mù cuối cùng cũng co lại hết mức, thu vào trong cơ thể một tu sĩ trẻ tuổi rồi biến mất. Dưới chân hắn, một con huyền quy khổng lồ đang lơ lửng trên mặt sông Thanh Minh, còn sau lưng hắn là ba thiếu niên chừng 15, 16 tuổi. Tu sĩ trẻ tuổi đó chính là Lục Bình, và ba người đứng sau lưng hắn chính là Tam Linh. Vị tu sĩ trung niên mỉm cười ra hiệu với Lục Bình, rồi nhìn Tam Linh sau lưng hắn, vẻ mặt lộ ra sự hài lòng, sau đó lại đưa mắt nhìn con huyền quy khổng lồ dưới chân Lục Bình, kinh ngạc nói, huyết mạch bá quy, các hạ quả nhiên càng lúc càng khiến người ta kinh ngạc. Lục Bình dường như đã sớm nhận ra sự có mặt của vị tu sĩ trung niên, nghe vậy liền nhếch miệng cười đáp, các hạ từ Đông Hải đến đây là vì Tam Linh sao? Vị tu sĩ trung niên lại kinh ngạc vì Lục Bình chỉ liếc mắt đã nhìn thấu lai lịch của mình. Phải biết rằng tu vi của ông ta cao hơn Lục Bình rất nhiều, ông tự tin rằng ngay cả Tam Linh sau lưng Lục Bình cũng không thể phát hiện ra thân phận đồng tộc của mình, vậy mà lại bị Lục Bình nhìn thấu. Điều này khiến vị tu sĩ trung niên thu lại một tia khinh thị, sắc mặt trịnh trọng hơn nhiều, ông cười ha hả nói, tại hạ là Sở Vân Thiên, thuộc phong xà nhất tộc của Bích Hải Linh xà, bái kiến Lục đạo hữu. Lục Bình tất nhiên không dám chậm trễ, cũng hành lễ đáp, Bắc Hải Lục Thiên Bình, bái kiến tiền bối. Không biết có phải tiền bối đến đây vì Tam Linh không? Sở Vân Thiên cười nói, Lục tiểu hữu gây ra động tĩnh lớn như vậy ở trung thổ, đến cả tộc Bích Hải Linh xà chúng ta ở Đông Hải cũng đã nghe tin. Hải Khiếu và Hải Lang hai đứa kia tự nhiên cũng không dám giấu giếm chuyện tiểu hữu có người của tộc ta đi theo nữa, vì vậy mới có chuyến đi trung thổ này của Sở Mỗ. Lục Bình gật đầu. Hắn đã xúc động linh cơ trên sông Thanh Minh, để nắm bắt cơ hội thoáng qua này, hắn đành phải dùng sương mù khóa chặt sông lớn để bế quan ngay tại chỗ. Để không bị quấy rầy trong lúc bế quan, hắn buộc phải gọi Tam Linh ra hộ pháp. Lúc đó hắn đã biết thân phận của Tam Linh khó mà giữ kín được nữa, nên đã sớm có chuẩn bị cho việc người của tộc Bích Hải Linh xà sẽ tìm đến. Tộc Bích Hải Linh xà trước nay luôn cực kỳ coi trọng tộc nhân của mình. Khi tin tức từ trung thổ truyền về rằng có người của tộc Bích Hải Linh xà mang đại thần thông dùng sương mù khóa sông Thanh Minh để bế quan, tự nhiên đã khiến cả tộc vô cùng kinh ngạc và coi trọng. Tu sĩ nào của bổn tộc đã đến trung thổ? Kẻ nào lại khinh suất đến mức bế quan ngay trên Thanh Minh Giang? Lại còn mang theo ba đệ tử hậu bối. Thậm chí theo tin tức, ba vị hậu bối này lại lần lượt là một phong xà, một thủy xà và một băng xà, rõ ràng thuộc ba bộ lạc hùng mạnh nhất của tộc Bích Hải Linh xà. Sở Vân Thiên lần này đến trung thổ chính là để điều tra rõ chuyện này. Nếu đúng là có tu sĩ bổn tộc tu hành bên ngoài, Sở Vân Thiên tự nhiên sẽ ra tay tương trợ, hộ pháp cho hắn và bảo vệ ba đệ tử nhỏ tuổi. Còn nếu có kẻ mạo danh, hoặc bắt cóc đệ tử hậu bối của tộc, thì nhiệm vụ lần này của Sở Vân Thiên dĩ nhiên là dùng thủ đoạn sấm sét. Nào ngờ ngay trước khi Sở Vân Thiên lên đường, những nhân tài kiệt xuất của thế hệ đệ tử thứ ba là huynh đệ Sở Hải Khiếu, Sở Hải Thận, cùng với Sở Hải Lang, một đệ tử xuất thân từ hỏa xà nhất tộc đầy kinh ngạc, đã cùng nhau đến báo cáo chuyện của Lục Bình cho các trưởng bối. Họ đồng thời khẳng định Lục Bình không giam cầm thần niệm của Tam Linh, mà Tam Linh là tùy tùng của hắn, cũng như mối quan hệ tình cảm sâu đậm giữa Lục Bình và Tam Linh. Có ba người Sở Hải Khiếu giải thích, thân phận huyết duệ đích truyền của Tam Linh không còn gì đáng nghi ngờ. Nhưng đồng thời, tộc Bích Hải Linh xà cũng dần chia làm hai phe. Một phe tự nhiên muốn đưa Tam Linh về tộc, huyết mạch của tộc Bích Hải Linh xà sao có thể lưu lạc bên ngoài. Về phần Lục Thiên Bình kia, tuy không đến mức giết chết, nhưng cũng phải trừng phạt nhẹ. Phe còn lại thì có chút do dự vì ba người Sở Hải Khiếu cứ khăng khăng rằng Tam Linh là tùy tùng. Bởi vì trong tộc Bích Hải Linh Xà quả thật cho phép tộc nhân trở thành tùy tùng của tu sĩ có đại thần thông. Tộc Bích Hải Linh Xà chưa bao giờ là một chủng tộc tự cao tự đại, họ hiểu đạo lý lấy cái hay của người khác để bù đắp cho mình. Dù họ sở hữu huyết mạch truyền thừa hàng đầu thiên hạ, nhưng họ vẫn hy vọng tộc nhân có thể học hỏi được nhiều điều từ người ngoài để thúc đẩy sự tiến bộ của chính mình. Nếu không, năm xưa tộc Bích Hải Linh Xà cũng sẽ không đuổi con nguyên thủy cự ngạc không ai bì nổi từ Đông Hải đến tu luyện giới Bắc Hải hoang vu. Chỉ là một tu sĩ xuất thân từ môn phái cỡ trung ở tu luyện giới Bắc Hải, nhìn thế nào cũng không dính dáng gì đến người có đại thần thông. Dù cho Sở Hải Khiếu và những người khác liên tục khẳng định Lục Thiên Bình lợi hại thế nào, thì hiện tại hắn cũng chỉ là một tiểu tu sĩ pháp tướng trung kỳ như Sở Hải Khiếu mà thôi. Cùng lắm chỉ có thể xem là người có tiềm năng đạt tới đại thần thông trong tương lai, chứ hiện tại thì chưa đủ tư cách. Ngay lúc hai phe đang giằng co, ba vị trưởng lão đại tu sĩ của tộc Bích Hải Linh Xà đã đứng ra nói không ngại chờ xem một chút. Chờ xem tương lai Lục Thiên Bình này rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào. Dù sao Sở Hải Khiếu đã giao một phần bí thuật truyền thừa của tộc cho Tam Linh, như vậy trước khi Tam Linh tiến giai pháp tướng trung kỳ cũng không làm chậm trễ sự phát triển của chúng. Xem xét thì không ngại cử một vị trưởng lão đi dò xét một phen, xem thực lực và nhân phẩm của hắn, tương lai có thể đạt tới trình độ đủ cao hay không. Dù sao tình cảm của Tam Linh và Lục Thiên Bình này sâu như cha con, nếu thật sự cưỡng ép mang Tam Linh về, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Ba vị trưởng lão đại tu sĩ này không phải ai khác, chính là các trưởng lão nhất đại Sở Phúc Vũ, Sở Thiên Nhai và trưởng lão nhị đại Sở Thiên Vũ, những người từng nhận được sự trợ giúp của Lục Bình trong trận đại chiến ở Huyền Linh Ngũ Đảo. Ba người này đều có trọng lượng trong tộc Bích Hải Linh Xà, ý kiến của họ cuối cùng đã được mọi người đồng ý, liền nhất trí cử Sở Vân Thiên lên đường, thẳng tiến đến sông Thanh Minh. Sở Vân Thiên thấy Tam Linh đang nhìn mình, liền cười nói, các ngươi cuối cùng cũng là huyết mạch của tộc Bích Hải Linh Xà, vẫn phải quay về với chủng tộc. Sao nào, có bằng lòng cùng lão phu trở về Đông Hải không? Tam Linh không chút do dự, nhất loạt lắc đầu từ chối. Sở Vân Thiên cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ mỉm cười nhẹ với Lục Bình. Thế nhưng, Lục Bình vừa thấy nụ cười đó của Sở Vân Thiên thì lập tức biến sắc. Hắn vung tay ra sau lưng, mở ra không gian hoàng kim ốc, thu Tam Linh vào trong, rồi không lùi mà tiến tới, đồng thời đưa tay đẩy ngược về phía sau. Vù! Phía sau Lục Bình không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba cái đuôi rắn, đang quấn về phía vị trí của Tam Linh lúc trước. May mà Lục Bình đã sớm phát hiện và thu Tam Linh vào trước. Thuyết phục không được, đây là muốn cứng rắn cướp đoạt. Lục Bình lao thẳng về phía trước, chặn được đòn đánh lén của Sở Vân Thiên dường như cũng không nằm ngoài dự liệu của ông ta, ngược lại càng giống như rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Thực tế, khi một đại tu sĩ đột nhiên dùng phương thức đánh lén để tấn công mình, Lục Bình đã biết tiếp theo tất sẽ là những đòn liên tiếp như vũ bão, đối phương sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Sở Vân Thiên rõ ràng đang đối đãi với Lục Bình như một đối thủ ngang hàng, chứ không phải với thái độ của một đại tu sĩ pháp tướng đối với một hậu sinh vãn bối pháp tướng trung kỳ. Chỉ thấy Sở Vân Thiên há miệng phun ra một luồng khói đen, hóa thành một cơn gió đen cuồn cuộn ập về phía Lục Bình đang không thể không lao tới. Cơn gió đen tựa như lưỡi dao lóc xương, đám mây đen lại là độc dược ăn mòn cốt tủy, hai thứ hòa quyện vào nhau, cuốn lấy Lục Bình không kịp né tránh, nhốt hắn vào trong. Trên mặt Sở Vân Thiên thoáng hiện một tia thất vọng. Đối phương tuy chỉ là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, nhưng dù tộc Bích Hải Linh Xà không coi trọng thực lực chưa thành đại thần thông của Lục Bình hiện tại, thì nếu bản thân hắn không có gì độc đáo so với tu sĩ cùng cấp, sao tộc Bích Hải Linh Xà dám giao phó hậu bối của mình cho hắn? Sở Vân Thiên rất rõ, tuy ông ta là đại tu sĩ có tu vi pháp tướng hậu kỳ, nhưng Sở Hải Khiếu cũng là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, vậy mà Sở Hải Khiếu lại có thể dễ dàng phá giải chiêu này của ông ta. Dù Sở Hải Khiếu liên tục khẳng định thực lực của Lục Thiên Bình không dưới mình, nhưng Sở Vân Thiên ít nhiều vẫn có chút hoài nghi. Từ một nơi cằn cỗi như Bắc Hải mà ra, ưu tú một chút thì thôi, làm sao có thể so sánh được với tam đại đệ nhất của tộc Bích Hải Linh Xà. Tên nhóc Sở Hải Khiếu này vốn trọng tình trọng nghĩa, tám phần là đang nói khoác giúp cho tên tiểu tử này. Bất quá, thần thông này cũng không cần ngươi phải phá giải hoàn toàn như cháu trai Hải Khiếu, chỉ cần có thể chống đỡ được dưới uy năng của nó là đã xem như qua ải rồi. Sở Vân Thiên thầm nghĩ. Thế nhưng, ý nghĩ này của Sở Vân Thiên còn chưa kịp hiện lên trọn vẹn, thì giữa cơn gió đen và Sở Vân Thiên đột nhiên đâm ra một thanh phi kiếm màu xanh u lam. Bởi vì có cơn gió đen cuộn mây ở phía trước, Sở Vân Thiên không cần phải dùng đến pháp bảo phòng ngự. Muốn uy hiếp được ông ta, trước hết phải phá giải hoặc chống đỡ được đạo thần thông này đã. Nhưng hết lần này đến lần khác, cứ đột ngột như vậy, một thanh phi kiếm bỗng nhiên xuất hiện giữa hai người, đâm thẳng vào ngực Sở Vân Thiên, người chỉ kịp thi triển hộ thân thần thông. Từng tầng cương khí hộ thân lần lượt bị phá vỡ. Phải nói rằng hộ thân thần thông của đại tu sĩ không dễ bị đâm thủng như vậy, nhưng Thủy U kiếm bây giờ đã không còn là thanh phi kiếm chỉ đơn thuần dựa vào ẩn nấp để ám sát đối thủ nữa. Sau khi vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, nó có thể đối đầu chính diện, không phải là thứ mà hộ thân cương khí vội vàng của Sở Vân Thiên có thể ngăn cản. Sở Vân Thiên hai mắt trợn trừng, nhìn Thủy U kiếm còn cách ngực chưa đầy một tấc, rồi đột nhiên há miệng hét lớn một tiếng. Một cây trường mâu có đầu phân nhánh bắn ra, ngay trước khi Thủy U kiếm đâm vào lồng ngực, keng một tiếng, điểm trúng vào mũi kiếm. Cây xà mâu có đầu phân nhánh đó chính là lưỡi rắn của bản thể Sở Vân Thiên hóa thành. Tuy đã điểm trúng Thủy U kiếm, nhưng sắc mặt Sở Vân Thiên co rúm lại, hiển nhiên đang phải chịu đựng cơn đau đớn tột cùng. Thế nhưng, chưa đợi Thủy U kiếm bị đánh bay, một cánh tay đột nhiên vươn ra từ nơi bị mây đen che khuất, nắm chặt lấy Thủy U kiếm, rồi thuận tay chém một nhát. Một đạo kiếm quang vẽ ra một tia sét giữa không trung, với khí thế sấm sét không cho đối phương kịp biệt tai, mà lúc này Sở Vân Thiên vẫn còn chưa kịp chuẩn bị sau đòn đánh lén của Lục Bình. Kinh lôi kiếm quyết, quỳ thủy thần lôi. Sở Vân Thiên hét lên một tiếng quái dị. Ông ta dĩ nhiên biết Sở Thiên Nhai đã từng giao truyền thừa kinh lôi kiếm quyết cho Lục Bình, nhưng không ngờ Lục Bình lại nhanh chóng luyện thành bản mệnh đại thần thông như vậy. Hơn nữa, dưới sự hỗ trợ của quỳ thủy thần lôi, uy lực của nó đâu chỉ tăng gấp bội. Sở Vân Thiên cuối cùng cũng không phải là đại tu sĩ tầm thường. Ngay khi đạo lôi kiếm đó chém tới, ông ta đã đơn giản xé ra một cánh cửa không gian sau lưng, cả người co lại rồi chui vào biến mất. Thế nhưng, lôi quang sau khi giáng xuống lại biến thành như thủy ngân, len lỏi vào mọi kẽ hở. Cánh cửa không gian của Sở Vân Thiên chưa kịp đóng lại hoàn toàn, để lại một khe hở đã bị lôi quang xâm nhập. Sấm thủy kiếm quyết. Việc chuyển đổi giữa các đại thần thông trong tay Lục Bình đã sớm thuần thục như ý, ngay khoảnh khắc thi triển kinh lôi kiếm quyết, hắn đã ẩn giấu nhiều loại biến hóa, chỉ chờ đối thủ thay đổi để lại thi triển lôi đình nhất kích. Cách đó hơn 10 trượng, một cánh cửa không gian nổ tung, Sở Vân Thiên có phần chật vật ngã ra ngoài. Nếu không phải tạo nghệ về không gian của ông ta rất sâu, lần này e rằng đã phải chịu thiệt trong tay Lục Bình. Sở Vân Thiên có chút kiên kỵ nhìn thanh phi kiếm màu xanh u lam đang lượn lờ trong tay Lục Bình, thầm nghĩ, thật là kiếm thuật thần thông kỳ diệu, thật là tạo nghệ kiếm thuật tuyệt diệu. Chỉ bằng một kiếm vừa rồi, thực lực của kẻ này không thể nào dưới hải khiếu được. Nhưng điều khiến ông ta kinh ngạc hơn nữa là, dưới sự xâm nhập của cơn gió đen và khói độc, Lục Bình lại bình an vô sự thoát ra. Phải biết rằng, ngụm khói đen đó là luồng khói độc bản mệnh mà Sở Vân Thiên đã nuôi dưỡng hơn ngàn năm, là loại kịch độc hàng đầu trong tu luyện giới. Còn cơn gió đen kia được gọi là tỏa cốt thần phong, chuyên làm tổn thương xương cốt của tu sĩ, vô cùng khó phòng bị. Hai đạo thần thông như vậy thi triển ra lại bị Lục Bình dễ dàng ngăn cản. Sở Vân Thiên tự thấy đã có sự đánh giá khá khả quan về thực lực của Lục Bình, thầm nghĩ người này tương lai nếu không chết yểu, cũng rất đáng để mong chờ. Sở Vân Thiên vì muốn tìm hiểu thực lực của Lục Bình nên ngay từ đầu đã ra tay bất ngờ. Lần này, ông ta tự cho là đã hiểu rõ thực lực của hắn, liền muốn thu tay lại để nói chuyện tử tế. Nào ngờ Lục Bình vừa rồi suýt chút nữa đã bị tổn thất nặng, đặc biệt là cơn gió đen kia, suýt nữa đã xuyên qua hộ thân thần thông của hắn, thổi bay một lớp da thịt, muốn đâm vào xương cốt, rõ ràng là một loại thần thông ác độc chuyên tổn thương thân thể tu sĩ. Lúc này Lục Bình sao có thể bỏ qua, sao có thể vì Sở Vân Thiên có ý thu tay mà hắn cũng dừng lại. Một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ mà thôi, cho dù là người của tộc Bích Hải Linh Xà thì đã sao? Thủy U kiếm lóe lên rồi biến mất. Nụ cười trên mặt Sở Vân Thiên đang muốn mở miệng khen ngợi bỗng cứng đờ lại. Nhưng chưa kịp ông ta đổi giọng muốn giải thích, thì song phi kiếm của Lục Bình đã giao nhau chém về phía ông ta. Nếu như trận chiến ở Nam Hải chém giết Nam Ngọc lão tổ phần lớn là vì chân linh chi kiếm Mạc Ly, chỉ giúp Lục Bình tự tin có được thực lực đối kháng đại tu sĩ mà thôi, thì trận chiến phục kích giết chết Hàn Diệp lão tổ trong rừng rậm đã khiến Lục Bình có được nhận thức đầy đủ về tu vi thực lực của bản thân. Một đại tu sĩ pháp tướng mà thôi, Lục Bình thật sự không cần phải quá để vào mắt. Lần này tuy là Lục Bình tấn công trước, nhưng Sở Vân Thiên lúc này cũng đã tỉnh táo trở lại, cũng không đến mức chật vật như lúc trước. Hơn nữa, ông ta dù sao cũng là đại tu sĩ, thân là trưởng lão của tộc Bích Hải Linh Xà, thực lực không hề yếu hơn Hàn Diệp lão tổ. Liên Hoàng Phi Toàn Sát, Sấm Thủy Kiếm Quyết, Nịch Thủy Kiếm Quyết, Phí Thủy Kiếm Quyết. Bốn đại thần thông bản mệnh liên tiếp được diễn dịch qua song phi kiếm, Lục Bình bất ngờ coi Sở Vân Thiên như hòn đá thử vàng để luyện tập kiếm thuật thần thông của mình. Kiếm thuật của kẻ này lại cao minh đến vậy. Sở Vân Thiên trong lòng tuy thầm kinh ngạc vì kiếm thuật thần thông của Lục Bình biến ảo như ý giữa không trung, giống như thủy ngân chảy, lớp này nối tiếp lớp khác, khiến người ta được cái này mất cái kia, nhưng ông ta vẫn mang ánh mắt xem xét mà nhìn Lục Bình, không cho rằng Lục Bình có thể làm gì được mình. Hai người giao chiến mấy chục hiệp, Sở Vân Thiên rất nhanh đã chiếm thế thượng phong. Cây xà mâu kia tuy chỉ là linh bảo một kiếp, nhưng lại vô cùng quỷ dị khó lường. Nhưng lần này, thấy Lục Bình cứ lặp đi lặp lại bốn bộ thần thông này, tuy kiếm thuật thần thông giữa các chiêu có vẻ càng lúc càng nhường nhuyễn, nhưng Sở Vân Thiên cũng không đến mức không áp chế nổi. Lúc này, Sở Vân Thiên mới giật mình hiểu ra, tên tiểu tử trước mắt này không phải vì xấu hổ hóa giận lúc trước, mà 89/10 là đang coi mình như bia đỡ đạn để luyện kiếm. Lục Bình ngay từ đầu khi thấy Sở Vân Thiên không ra tay giết mình mà lại đối thoại một phen, liền biết việc ông ta đột ngột ra tay lúc trước là có nguyên do, không phải muốn giết mình, nếu không cũng không cần đợi hắn luyện thành phí phản doanh thiên kiếm quyết mới ra tay. Chỉ là, cách thăm dò đột ngột của Sở Vân Thiên lại không hề nương tay, thủ đoạn quỷ dị đó nếu không chết cũng phải lột một lớp da. Có lẽ Sở Vân Thiên có cách cứu chữa, nhưng Lục Bình lại càng tin rằng tâm tư của Sở Vân Thiên đơn giản là, né được thì nói chuyện, né không được thì chết cũng đáng đời. Lục Bình trong lòng tức giận, nhưng vì Tam Linh nên cũng không thể trở mặt với tộc Bích Hải Linh Xà. Nhưng nếu cứ thế dừng tay, Lục Bình cũng không làm được. Nhất định phải cho lão già này một bài học. Sở Vân Thiên tự cho là đã khống chế được cục diện, ha ha cười một tiếng, đang muốn mở miệng giải thích với Lục Bình, thì đột nhiên bị một tiếng ồn ào ngút trời như nước sôi sùng sục át đi tiếng cười của mình. Sở Vân Thiên khẽ giật mình. Âm thanh này giống hệt âm thanh vang lên đột ngột trên sông Thanh Minh lúc trước, chỉ là lần này tiếng vang có rất nhiều điểm khác biệt. Tiếng nước sôi cuồn cuộn đó, dù Sở Vân Thiên đã tạm thời đóng chặt thính giác, vẫn vang lên rõ ràng trong đầu ông ta. Lúc này, Sở Vân Thiên không muốn dây dưa với Lục Bình nữa. Thực lực của Lục Bình đã được ông ta công nhận, nếu cứ đánh tiếp, dù Sở Vân Thiên có muốn giải thích, e rằng hai bên cũng sẽ kết thù. Dù tộc Bích Hải Linh Xà chưa bao giờ sợ hãi điều gì, nhưng kết thù với một người có khả năng trở thành đại thần thông trong tương lai, chung quy không phải là một việc sáng suốt. Chỉ cần nhìn địa vị của Tiêu Bạch Vũ trong tu luyện giới hiện nay là đủ hiểu. Mà khi Sở Vân Thiên muốn giải thích điều gì đó, lại đột nhiên phát hiện miệng mình chỉ mấp máy, nhưng ngay cả bản thân ông ta cũng không nghe thấy tiếng nói. Đây không chỉ đơn thuần là âm thanh bị át đi, một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ đường đường sao lại có thể không nói ra lời. Đây là công kích thần niệm. Sở Vân Thiên khẽ giật mình, lúc này mới cảm giác được tiếng vang như nước sôi sùng sục dường như càng lúc càng lớn bên tai, nhưng trong đầu lại càng lúc càng nóng, phảng phất như một nồi nước đang bị đun sôi. Sau đó, ông ta cảm thấy mình như đang chìm trong một biển nước sôi hừng hực, giống như một con cá sắp bị luộc chín. Tế thủy trường lưu kiếm giữa không trung hình thành một vùng đại dương mênh mông. Từng bong bóng nổi lên từ đại dương đều hóa thành một quả cầu lớn ngưng tụ từ kiếm khí. Khi nổ tung, chúng giống như vạn kiếm bắn ra, khiến người ta không kịp trở tay, bởi vì không ai có thể ngờ được bong bóng đó sẽ nổi lên từ nơi nào dưới mặt nước. Lục Bình thấy phí phản doanh thiên kiếm quyết quả nhiên không làm mình thất vọng. Khi lĩnh vực kiếm quang khổng lồ thành hình, nó giống như một nồi nước đang sôi. Sở Vân Thiên bất ngờ rơi vào trong đó, tuy không đến mức bị thương, nhưng cũng nhất thời khiến ông ta có chút bối rối. Thần niệm ngưng tụ, Sở Vân Thiên rốt cuộc cũng là đại tu sĩ. Sau cơn bối rối ban đầu, ông ta lập tức nhận ra cảm giác nóng lên trong thần niệm thực ra chỉ là ảo ảnh nhất thời. Sau khi ngưng tụ thần niệm khổng lồ của mình, ông ta đột nhiên hét lớn một tiếng, phá. Cây xà mâu đột nhiên hóa thành 9981 con rắn nhỏ giữa không trung, khuấy động sóng lớn ngất trời trong kiếm vực do song phi kiếm tạo thành. Cùng lúc đó, thần niệm cũng đột nhiên hóa thành một cơn cuồng phong, quét tan ảo ảnh trong đầu. Thần thông vô thượng phí phản doanh thiên kiếm quyết vậy mà trong nháy mắt đã bị Sở Vân Thiên phá vỡ. Nhưng điều Sở Vân Thiên không chú ý là, ngay lúc ảo ảnh trong đầu bị phá vỡ, một tia lửa màu xanh biếc đã nhanh hơn một bước, lóe lên rồi biến mất trong thần niệm của Lục Bình, còn kiếm vực ngút trời do song phi kiếm tạo thành thì thật sự đã bị phá vỡ. Lần này, Lục Bình cuối cùng cũng không ra tay nữa. Ha ha ha ha. Sở Vân Thiên trong lòng thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng vẻ mặt lại ra chiều ngươi rất khá, mọi thứ đã sớm nằm trong tầm kiểm soát của lão phu, rồi nói, kiếm thuật của Lục tiểu hữu quả thật rất sắc bén, lão phu vừa rồi ra tay có phần đường đột. Nhưng tại hạ thân mang trọng trách của gia tộc, phải hiểu rõ thực lực của tiểu hữu một cách tương đối toàn diện. Nếu tiểu hữu không qua được cửa ải này của lão phu, ba tiểu gia hỏa kia chỉ có thể cùng lão phu trở về Đông Hải thôi. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của Lục tiểu hữu quả thật khiến người ta tin phục. Lục Bình trong lòng vui mừng, nói như vậy, tiền bối đã đồng ý cho Tam Linh trở về Đông Hải để tiếp nhận huyết mạch truyền thừa của tộc Bích Hải Linh Xà rồi. Sở Vân Thiên lại lắc đầu nói, ba tiểu gia hỏa đó thì không có vấn đề gì, vấn đề là ở trên người Lục tiểu hữu. Tiểu hữu muốn Tam Linh tiếp tục đi theo, thì tất nhiên phải vượt qua khảo nghiệm của bổn tộc. Hôm nay, cửa ải này của lão phu coi như là tầng thứ nhất. Ngày sau khi tiểu hữu đến Đông Hải sẽ còn ít nhất 2 tầng khảo nghiệm nữa. Điều này phải xem vào nỗ lực của chính tiểu hữu. Đương nhiên, tiểu hữu tốt nhất nên đến Đông Hải trong vòng 100 năm, nếu không truyền thừa của Tam Linh có lẽ sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Trận chiến giữa Lục Bình và Nam Mộc lão tổ có thể xem là một trận liều mạng, trận chiến với Hàn Diệp lão tổ lại là một trận chiến vội vã. Chỉ có trận chiến này với Sở Vân Thiên mới được coi là một trận chiến mà Lục Bình đã sớm chuẩn bị và thông dong đối phó. Trong trận chiến với Nam Ngọc lão tổ, Lục Bình dựa vào chân linh chi kiếm Mạc Ly. Trận chiến với Hàn Diệp lão tổ thì đã hoàn toàn củng cố niềm tin cho Lục Bình rằng hắn có thể đối đầu với đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Do đó, trong cuộc chiến lần này với Sở Vân Thiên, từ đầu đến cuối Lục Bình đều có thể xem là thành thạo. Sở Vân Thiên cười nói, xin Lục tiểu hữu hãy thả ba tiểu gia hỏa ra, lão phu có chút lễ vật muốn tặng. Tộc Bích Hải Linh Xà trước nay luôn yêu thương lẫn nhau, đặc biệt là đối với đệ tử hậu bối càng là như vậy. Trước đây khi Sở Hải Lan và Sở Hải Kiếu gặp Tam Linh đều có quà tặng, lần này Sở Vân Thiên cũng không ngoại lệ. Lục Bình dĩ nhiên vui vẻ để Tam Linh nhận được chỗ tốt, vì vậy liền mở ra cánh cửa không gian. Nào ngờ sau khi Tam Linh xuất hiện lại tỏ vẻ địch ý với Sở Vân Thiên. Sở Vân Thiên cười khổ một tiếng, Lục Bình bèn đứng bên cạnh giải thích rõ nguyên do, sắc mặt Tam Linh lúc này mới khá hơn nhiều. Tam Linh hiện tại tuy trông chỉ mới 15-16 tuổi, nhưng ít nhiều vẫn còn tâm tính trẻ con. Thấy Sở Vân Thiên vốn là trưởng bối trong tộc, trong lòng đã có phần thân thiết. Nếu không phải sau đó đột nhiên gây sự với Lục Bình, Tam Linh cũng sẽ không căm thù Sở Vân Thiên như vậy. Nhưng sau khi Sở Vân Thiên giải thích rõ ngọn ngành, lại thấy những món quà ông ta tặng, Tam Linh sau khi cảm tạ liền trốn sang một bên cười hì hì so sánh với nhau. Sở Vân Thiên thấy Tam Linh như vậy, trên mặt cũng nở nụ cười, nói với Lục Bình, Lục tiểu hữu đối với ba đứa trẻ này có thể nói là đã dốc hết tâm sức. Cả ba đứa đều ngưng tụ cửu phẩm kim đan, cho dù là trong số các đệ tử của ba đại bộ tộc, địa vị đó cũng tương đương với huyết mạch đích truyền như Hải Kiếu, Hải Thận. Hiện nay trong số các đệ tử đời thứ tư của bổn tộc, tu vi đạt đến đoán đan đỉnh phong lại không có một ai. Sở Vân Thiên thấy Lục Bình mỉm cười, suy nghĩ một lát rồi nói, Sở mỗ ta cũng không giấu tiểu hữu, nếu ngày sau Tam Linh trở về tộc, e rằng tiểu hữu phải chuẩn bị tinh thần cho những thử thách khó khăn hơn. Lục Bình nhướng mày, hỏi, nói như thế nào? Sở Vân Thiên cười nói, ba đứa trẻ quá ưu tú, ngươi cho rằng những trưởng bối có tính cách ngoan cố trong tộc sẽ đồng ý để những đệ tử ưu tú như vậy của bổn tộc làm tùy tùng của người khác sao? Lục Bình trầm mặt không nói, sắc mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Sở Vân Thiên thì ha ha cười một tiếng, nói, lời của lão phu đã nói đến đây, Lục tiểu hữu tự mình liệu lấy. Tóm lại, bổn tộc dù có lực lượng cản trở tiểu hữu, nhưng tộc Bích Hải Linh Xà cuối cùng cũng có quy tắc truyền thừa, chỉ cần tiểu hữu làm theo quy củ, người khác cũng không thể nói gì được. Tiếng nói còn văng vẳng, người đã biến mất không thấy. Lục Bình đối với điều này cũng không lộ ra chút ngạc nhiên nào, bởi vì thần niệm của hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Vân Thiên chỉ đang sử dụng một loại thủy độn thuật cực kỳ cao minh mà thôi. Nếu là tu sĩ khác, có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc bất định trước cách biến mất kỳ diệu này của Sở Vân Thiên, thậm chí còn nghi ngờ ông ta đang trốn ở một bên để tùy thời đánh lén, nghi thần nghi quỷ một hồi lâu. Sở Vân Thiên trước đó bị Lục Bình làm cho có thể nói là hơi chật vật, lần này thi triển bí thuật này ít nhiều cũng có ý muốn vãn hồi lại chút thể diện. Nhưng nếu để ông ta biết rằng nỗ lực của mình cuối cùng vẫn bị Lục Bình liếc mắt một cái đã nhìn thấu hư thực, chỉ sợ lại càng phiền muộn nửa ngày. Thần niệm của Lục Bình quét ngang, các tu sĩ ẩn nấp trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị kinh sợ lui đi. Trận đại chiến vừa rồi giữa Lục Bình và Sở Vân Thiên đã thu hút không ít sự chú ý của các tu sĩ. Lúc này, những người nhận ra Lục Thiên Bình của Bắc Hải tự nhiên sẽ hiểu người này không thua kém gì đệ tử đích truyền của thánh địa, tự nhiên không dám đến trêu chọc. Dù không nhận ra Lục Thiên Bình của Bắc Hải, nhưng khi thấy Lục Bình rõ ràng có thể ngang hàng với đại tu sĩ, họ cũng không dám nhiều chuyện. Thấy Lục Bình dùng thần niệm quét ngang để lập uy, mọi người tự nhiên đều ào ào né tránh. Luyện thành đạo thần thông vô thượng thứ ba, Lục Bình dĩ nhiên tâm tình rất tốt, cũng không thèm để ý đến những tu sĩ còn đang ở xa xa dò xét hành tung của mình. Hắn khẽ dậm chân, thân hình to lớn của Lục đại quý khẽ chấn động, lần nữa rẽ nước sông Thanh Minh cuồn cuộn, hướng về thượng du mà đi. Lần này Lục Bình du ngoạn sông Thanh Minh vốn là muốn hoàn thiện Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, muốn tạo ra một bộ kiếm thuật thần thông vô thượng để truyền lại cho đời sau. Không ngờ kiếm quyết chưa ngộ ra, lại thành tựu trước phí phản doanh thiên kiếm quyết, một bộ kiếm thuật thần thông vô thượng khác. Bất quá, kiếm quyết chưa thành, hành trình sông Thanh Minh của Lục Bình vẫn phải tiếp tục. Nhưng lần này, Lục Bình không còn che giấu sự tồn tại của Tam Linh nữa. Trong vùng nước quanh thân Huyền Quy, Tam Linh vui vẻ đùa giỡn với nhau. Là những tinh linh của nước, nơi Huyền Quy đi qua, nước sông Thanh Minh đều bị chúng khuấy động long trời lở đất. Bất quá, có Lục Bình trấn áp, cũng không cần lo lắng xảy ra nguy hiểm như lũ lụt vỡ đê. Sông Thanh Minh là con sông lớn nhất trung thổ, trong nước tự nhiên cũng có yêu tộc tồn tại. Nhưng sau khi cảm nhận được trận đại chiến lúc trước cùng với khí tức huyết mạch đỉnh cao của tộc Bích Hải Linh Xà, đại bộ phận yêu tộc sông Thanh Minh đều lựa chọn ẩn mình, mặc cho Tam Linh hô phong hoán vũ trên mặt sông. Sau một phen thăm dò của Sở Vân Thiên, tộc Bích Hải Linh Xà xem như tạm thời thừa nhận Lục Bình có tư cách sở hữu Tam Linh làm tùy tùng. Nhưng Lục Bình cũng biết rõ, lần này Sở Vân Thiên đến thăm dò, sau khi mang tin tức về tu vi hiện tại của Tam Linh, đặc biệt là tin chúng ngưng tụ cửu phẩm kim đan trở về, tương lai những khó khăn mà Lục Bình phải đối mặt ở tộc Bích Hải Linh Xà chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tộc Bích Hải Linh Xà dù có tán thành tộc nhân trở thành tùy tùng của người khác hay không, cũng sẽ đoàn kết nhất trí trong khuôn khổ quy tắc của tộc để ngăn cản Lục Bình mang Tam Linh đi. Ba đệ tử hậu bối ngưng tụ cửu phẩm kim đan, dù là trong mỗi thế hệ tu sĩ của Bích Hải Linh Xà thì có thể xuất hiện được mấy người. Mà những người xuất hiện đó không ai là không được cả tộc dốc sức bồi dưỡng, làm sao lại cam lòng để đi làm tùy tùng của người khác. Lục Bình cùng mọi người xuôi dòng mà đi, không biết đã qua bao lâu. Mặt sông Thanh Minh càng lúc càng phẳng lặng, lòng sông cũng càng lúc càng rộng lớn. Gió sông thổi hiu hiu, chỉ còn lại tiếng ào ào khi Tam Linh đùa dẫn tạo ra những đóa bọt nước, càng làm cho mặt sông thêm tĩnh lặng. Tam Linh dường như cảm nhận được điều gì đó, hoặc có lẽ đã chơi mệt, thu nhỏ thân hình rồi từ trong nước bò lên lưng Huyền Quy. Lục Bình đứng ở đầu Mai Huyền Quy, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía mặt sông phía trước, dường như đang thưởng thức cảnh sắc trên sông ở nơi xa. Đúng lúc này, Lục Bình đột nhiên cười nhạo một tiếng, nói, thật thú vị, các hạ còn định giấu đầu hở đuôi đến bao giờ? Hừ. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên bên tai Lục Bình, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt mây trôi nước chảy, chỉ có khóe mắt là không khỏi giật nhẹ, lại là một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Ở trên sông Thanh Minh mà phô trương như vậy, cũng chỉ có kẻ từ nơi cằn cỗi như Bắc Hải chưa từng thấy sự đời mới làm thế. Tiểu tử ngươi thật sự cho rằng tu luyện giới trung thổ không có ai sao? Một giọng nói già nua âm u vang lên trên mặt sông. Lục Bình ngay lập tức đưa mắt nhìn về khoảng không ở hướng đông bắc, không nhịn được cười lên nói, ta lại tưởng là ai, hóa ra là Mã Lập, Mã tứ trưởng lão. Hơn trăm năm không gặp, trong Mã trưởng lão vẫn còn tráng kiện, xem ra đã vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, lại thêm được 200 năm tuổi thọ rồi. Lục Bình vừa dứt lời, một lão giả từ khoảng không mà Lục Bình đang nhìn ở hướng đông bắc bước ra. Chính là tứ trưởng lão Mã Lập của Thiên Mã tộc, người năm đó đã truy đuổi Lục Bình hàng ngàn dặm ở Tây Hoang. Lúc này, khí tức quanh thân tứ trưởng lão của Thiên Mã tộc sâu không lường được, hiển nhiên đã vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, thành tựu đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Chỉ là bây giờ trong mặt ông ta rất lúng túng, rõ ràng không ngờ Lục Bình lại có thể nhìn thấu chỗ ẩn thân của mình chỉ bằng một cái liếc mắt. Cùng với sự xuất hiện của Mã tứ trưởng lão, trên mặt sông cách sau lưng Lục Bình hơn 10 trượng, lại có hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thiên Mã tộc hiện thân, rõ ràng là muốn chặn đường lui của Lục Bình. Bị một đại tu sĩ cùng hai tu sĩ cùng cấp vây khốn, Lục Bình không hề có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn cười thỉnh giáo Mã tứ trưởng lão, không biết tứ trưởng lão ngàn dặm xa xôi từ Tây Hoang chạy đến đây, là có chỉ giáo gì cho Lục mổ. Mã tứ trưởng lão mặt trầm như nước, cười lạnh nói, cái chết của tứ công tử bổn tộc ở Lạc Thánh Hồ có liên quan rất lớn đến các hạ. Lão phu phụng mệnh tộc trưởng, xin Lục đạo hữu hãy cùng lão phu trở về Tây Hoang để làm rõ hiềm nghi cho mình. Lục Bình cười nói, nếu tứ trưởng lão phụng mệnh tộc trưởng của quý tộc, sao không thấy lệnh kỳ của tộc trưởng đâu? Phàm là những thế lực lớn trong tu luyện giới như Thiên Mã tộc, đều có một bộ tín vật công khai với thiên hạ, đó cũng là thể hiện địa vị của những thế lực này. Tín vật thông hành thiên hạ của Thiên Mã tộc chính là Thiên Mã lệnh kỳ, một con tuấn mã tung cánh bay trên lá cờ. Mã tứ trưởng lão đã muốn bắt Lục Bình về Tây Hoang, tự nhiên phải nói rõ lý lẽ của mình trong tu luyện giới. Nếu không có căn cứ đạo nghĩa, muốn phá vỡ quy củ của tu luyện giới, đối với Thiên Mã tộc mà nói cũng chưa chắc không phải là một phiền phức lớn. Huống chi, danh tiếng của Lục Thiên Bình Bắc Hải trong giới tu sĩ tam đại hiện nay có thể nói là như mặt trời ban trưa. Thiên Mã tộc nếu muốn không gặp rắc rối khi đối phó với nhân vật như Lục Bình, hoặc là phải một lưới bắt gọn hoặc một đòn giết chết, không để lại chứng cứ hay hậu hoạn, hoặc là phải có bằng chứng xác thực, chiếm giữ được đạo lý. Nếu không thì đừng nên dễ dàng ra tay, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết. Tu luyện giới mạnh được yếu thua là đúng, nhưng nếu thực lực tương đương cũng phải chú ý đến thị phi đúng sai. Quy củ này hình thành cũng là một phần công đức mà năm đại thánh địa ở Trung Thổ đã cực lực khởi xướng hàng ngàn năm qua. Mã tứ trưởng lão âm thầm nghiến răng. Lần trước Lục Bình một câu đã nói toạc ra nơi ẩn thân của mọi người, tính toán của ông ta liền không thành. Ông ta không ngờ Lục Bình lại có thể dễ dàng phát hiện ra nơi ở của mọi người trong Thiên Mã tộc như vậy. Trong lòng âm thầm kiên kỵ, lại càng không ngờ sau lưng Lục Bình lại có nhiều cái đuôi như vậy. Nếu Thiên Mã tộc vô cớ bắt giữ Lục Bình, với địa vị của hắn trong tu luyện giới hiện nay, khó mà không gây ra sóng gió lớn. Với uy thế của Thiên Mã tộc hiện tại, tuy không hẳn là sợ, nhưng rốt cuộc cũng là một chuyện phiền phức. Huống chi, chính như Lục Bình nói lúc trước, lần này Mã tứ trưởng lão đến đây là vì tư oán, chứ không phải thật sự vì cái chết của Mã Thần Hy năm đó. Thời gian gần đây, Lục Bình đã khuấy động không ít sóng gió ở Trung Thổ. Ban đầu là việc hắn cưỡi một con rùa khổng lồ trôi nổi trên sông Thanh Minh, đã sớm thu hút sự chú ý của những người có tâm trong tu luyện giới. Sau đó là màn sương mù khóa chặt sông Thanh Minh, càng gây ra không ít chấn động. Rồi lại đến trận đại chiến với Sở Vân Thiên, càng khiến không ít tu sĩ Trung Thổ kinh ngạc. Tứ trưởng lão của Thiên Mã tộc ở Tây Hoang dĩ nhiên cũng nhận được tin tức. Vốn dĩ theo ý riêng của ông ta, dĩ nhiên là hận không thể đốt binh mã, rầm rộ kéo đến Trung Thổ, đem tên tiểu bối năm xưa là mình mất mặt ra thiên đao vạn quả. Đáng tiếc, tộc trưởng Thiên Mã tộc lúc này đang mưu tính một đại sự, toàn tộc trên dưới đều đang dốc sức vì chuyện này, tứ trưởng lão cũng không nên gây chuyện vào thời điểm mấu chốt này. Bất quá, chuyện này nếu không rầm rộ thì không được, nhưng nếu tứ trưởng lão quyết định hành động bí mật, thì cũng không có ai để ý đến ông ta. Vì vậy, tứ trưởng lão liền gọi hai đệ tử đích truyền của mình lặng lẽ tiến vào tu luyện giới Trung Thổ. Vốn dĩ tứ trưởng lão không muốn gọi cả hai đệ tử hậu bối đi cùng, vì như vậy chuyện này tương lai khó mà giữ bí mật. Hơn nữa, tứ trưởng lão cũng tự tin với thực lực hiện tại của mình, thu thập một tu sĩ vừa mới tiến giai pháp tướng trung kỳ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng để đề phòng vạn nhất, đặc biệt là sau khi nghe nói Lục Bình đã chống đỡ được mấy chiêu dưới tay vị đại tu sĩ Sở Vân Thiên, dường như đã vượt qua một cuộc khảo nghiệm nào đó của vị đại tu sĩ này, vị tứ trưởng lão này quả thực đã cẩn thận hơn rất nhiều, quyết định mang theo hai hậu bối pháp tướng trung kỳ làm trợ thủ. Một đại tu sĩ pháp tướng cùng hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ liên thủ, nghĩ rằng sẽ không xảy ra tình huống bất ngờ nào nữa chứ. Liên thủ cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Mã tứ trưởng lão trong lòng quyết đoán, miệng hô lên với hai tu sĩ thiên mã tộc, trong tay cây pháp bảo bản mệnh luyện hóa từ chiếc sừng của mình đã đâm thẳng vào ngực Lục Bình. Sau khi mã tứ trưởng lão tiến giai pháp tướng hậu kỳ, cây pháp bảo bản mệnh luyện từ chiếc sừng của ông ta cuối cùng cũng đã vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, khiến cho uy năng các loại thần thông thuật pháp mà ông ta thi triển đều có thể tăng lên 3 phần. Ngay khoảnh khắc chiếc sừng thiên mã theo gió sông đâm về phía ngực Lục Bình, mã tứ trưởng lão đã dẫn đầu đáp xuống mặt sông, hai chân nhẹ nhàng đạp một cái. Cùng lúc đó, hai tu sĩ thiên mã tộc pháp tướng trung kỳ sau lưng Lục Bình cũng đồng thời dùng hết sức mạnh của pháp bảo và thần thông, phối hợp với mã tứ trưởng lão tạo thành thế gọng kìm. Dưới chân họ cũng ngưng tụ hai luồng gió lốc, thân thể rơi xuống đồng thời cũng nhẹ nhàng đạp lên mặt nước. Trong cảm giác của Lục Bình, ngay khi ba người họ nhẹ nhàng đạp lên mặt sông, dường như cả dòng sông Thanh Minh đều bị chấn động. Sau đó, sóng lớn dâng lên, cả mặt sông bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bản mệnh đại thần thông thuật, vạn mã bôn đằng. Thần thông đích truyền của thiên mã tộc, tuy chỉ là bản mệnh đại thần thông, nhưng loại thần thông này có một đặc điểm là có thể được thi triển như một đại trận đạo binh. Tất cả tu sĩ huyết mạch thiên mã tộc, khi cùng nhau thi triển vạn mã bôn đằng bằng đại trận đạo binh, uy năng của nó càng thêm hùng tráng. Hơn nữa, số lượng tu sĩ thiên mã tộc càng đông, độ phù hợp khi thi triển đại thần thông này càng cao, uy năng càng lớn. Thậm chí có lời đồn rằng uy năng của thần thông này không có giới hạn, ngay cả thần thông vô thượng khi gặp phải hàng chục tu sĩ thiên mã tộc cấp pháp tướng cùng thi triển vạn mã bôn đằng cũng chỉ có nước tan tác bỏ chạy. Một đại tu sĩ cùng hai tu sĩ cùng cấp với Lục Bình cùng lúc thi triển vạn mã bôn đằng, uy năng của nó đâu chỉ tăng gấp bội. Ngay cả Lục Bình, người vốn luôn thông dong bình tĩnh, khi chứng kiến đại trận đạo binh vạn mã bôn đằng có thể coi là nền tảng của thiên mã tộc, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Có lời đồn rằng cả tộc thiên mã đều có thể hợp nhất vào đại trận đạo binh vạn mã bôn đằng. Nếu thật sự như vậy, e rằng ngay cả chân linh cũng phải nhượng bộ trước đại trận này. Nếu ở trên đất liền, lúc này Lục Bình chỉ có hai lựa chọn, cứng rắn chống đỡ hoặc bỏ chạy. Nhưng ba con thiên mã này lại đang thi triển vạn mã bôn đằng trên mặt sông Thanh Minh. Mượn sức nước sông mênh mông, uy năng của vạn mã bôn đằng vốn không thua kém trên đất liền. Nhưng họ lại không ngờ rằng bản thân Lục Bình lại tu luyện một thân thần thông thuộc tính thủy. Trên thủy lộ, bản lĩnh của Lục Bình tự nhiên có thể tăng thêm 3 phần. Trên đất liền, Lục Bình không thể đối kháng vạn mã bôn đằng, nhưng trên mặt nước, Lục Bình lại có thể thực hiện kế rút củi dưới đáy nồi. Ngay khoảnh khắc ba con thiên mã đạp lên mặt nước, cả ba đột nhiên cảm thấy nước sông dưới chân trống rỗng. Lục Bình đã đi trước một bước, cố gắng rút bớt nước sông dưới chân họ để làm suy yếu uy năng của vạn mã bôn đằng. Đây dĩ nhiên chỉ là một cách không vặt, vạn mã bôn đằng không thể dễ dàng bị phá giải như vậy, trừ khi Lục Bình có thể rút cạn cả sông Thanh Minh trong một hơi. Phía sau Lục Bình, sóng lớn cuộn ngược, ngược dòng mà lên, phía trước, sóng lớn khởi động, cuồn cuộn đổ xuống, tạo thành thế gọng kìm trước sau. Tuyệt đối không thể để thần thông của ba người trước sau hợp nhất, nếu không một khi đại trận đạo binh thành hình, không những Lục Bình sẽ bị vây khốn hoàn toàn, mà uy năng của đại trận còn có thể tăng thêm một bậc. Chỉ thấy lúc này Lục Bình một tay đẩy mạnh chui kiếm tế thủy trường lư. Sóng lớn ngập trời sau lưng, chính là đang thi triển đại giang đông khứ kiếm quyết. Song kiếm cuồn cuộn, mượn thế nước sông Thanh Minh cuộn trào cùng với những cảm ngộ của Lục Bình về bộ kiếm thuật thần thông này trong khoảng thời gian qua, đã phát huy uy năng của đại giang đông khứ kiếm quyết đến cực hạn, một lần áp chế được đại thần thông thuật của hai tu sĩ thiên mã tộc cùng cấp phía sau. Nhưng hai tu sĩ thiên mã tộc sau lưng chỉ là phối hợp, thần thông thực sự có uy hiếp lại đến từ cú đạp sóng của mã tứ trưởng lão ở thượng du. Sau khi Lục Bình vung song phi kiếm ra sau lưng, phần lớn tâm thần của hắn đều tập trung vào mã tứ trưởng lão. Theo hai tay Lục Bình đột nhiên nhấc lên, nước sông Thanh Minh dưới chân hắn đột ngột dâng cao 3 trượng. Sau đó, chỉ thấy hai tay Lục Bình dựng lên rồi đẩy về phía thượng du, ngọn sóng 3 trượng ngược dòng mà lên, càng cuộn càng cao, thế như ngân hà đổ ngược, đánh về phía đòn tấn công của mã tứ trưởng lão. Bản mệnh đại thần thông thuật, Bích Hải Triều Sinh Quyết. Thế nhưng dưới thế gọng kìm trước sau, Lục Bình dù thần thông ngập trời, cũng là lực bất tòng tâm. Thần thông của hai tu sĩ thiên mã tộc cùng cấp tuy bị Lục Bình một lần áp chế, nhưng mã tứ trưởng lão cuối cùng vẫn áp đảo được Bích Hải Triều Sinh Quyết của Lục Bình. Hai tu sĩ thiên mã tộc sau lưng có thể lùi lại, nhưng vẫn chặn chặt đường lui của Lục Bình. Nhưng lúc này Lục Bình lại không thể lùi, chỉ có thể cứng rắn đỡ lấy đòn này của mã tứ trưởng lão. Giữa tiếng nổ vang ầm ầm, hai con sóng lớn va vào nhau giữa đường. bọt nước bắn tung tóe như những viên ngọc trai thủy tinh, khoét thủng từng lỗ sâu trên đê sông hai bờ. Nước sông Thanh Minh do sóng lớn va chạm mà tràn về hai bên bờ, cuốn phăng qua đê, nhấn chìm những cánh đồng bằng phẳng trong phạm vi vài dặm. Trên mặt Lục Bình thoáng hiện vẻ xanh trắng, rồi lại khôi phục bình thường. Sắc mặt của Mã Tứ trưởng lão cũng không khá hơn. Lục Bình cứng rắn chống lại đòn tấn công của ba người, tuy có chịu thiệt ngầm, nhưng đại trận đạo binh vạn mã bôn đằng của ba người cuối cùng vẫn bị hắn ngăn cản thành công. Keng. Thủy U kiếm ẩn nấp quanh người cố gắng hết sức đẩy chiếc sừng đang bay tới ra. Nhưng lúc này Lục Bình đang ở trong giai đoạn lực cũ đã hết mà lực mới chưa sinh, Thủy U kiếm tuy miễn cưỡng đẩy được chiếc sừng ra, nhưng dưới sức mạnh gia tăng, thân hình Lục Bình bị đâm thẳng xuống sông, kéo lê một rãnh nước sâu một trượng, dài hơn 10 trượng trên mặt sông. Sau đó, nhân lúc nước chảy lấp lại, hắn bật dậy, toàn thân đã sớm chật vật không chịu nổi. Không cần phải nương tay nữa, để tránh đêm dài lắm mộng. Cuộc giao thủ của bốn người tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng động tĩnh gây ra lại không hề nhỏ. Tu sĩ ở trung thổ đông đúc, môn phái lại càng nhiều không kể xiết, không biết lúc nào sẽ có người ra tay can thiệp. Dù sao đây cũng là địa bàn của nhân tộc, Thiên Mã tộc dù thế lực lớn, cũng chưa chắc được chào đón. Nhưng Mã Tứ trưởng lão vừa dứt lời, lại thấy khóe miệng Lục Bình khẽ nhếch lên. Mã Tứ trưởng lão sững sờ, liền nghe một tiếng quát lớn vang lên, qua nha nha nha, thật không biết xấu hổ, lại dám ba đánh một. Lão viên gia ta ghét nhất là cậy đông hiếp yếu. Này đạo hữu dùng kiếm kia, vừa hay lão viên ta hôm nay đang ngứa tay, trước hết giúp ngươi chặn hai tên phía sau. Ngươi vận may không tệ, nhưng nhớ là thiếu lão viên ta một ân tình. Mã Tứ trưởng lão sắc mặt đại biến, dường như đã nghe ra giọng nói đó là của ai, há miệng liền hét lớn với hai đệ tử hậu bối, chú ý, sau đó dường như còn muốn nói thêm gì đó, thì đã thấy cặp phi kiếm của Lục Bình xoáy lên tiếng kiếm minh rung trời, hoàn toàn át đi tiếng của Mã Tứ trưởng lão. Rồi cả dòng sông Thanh Minh hoàn toàn sôi trào, Mã Tứ trưởng lão đột nhiên cảm thấy mình như rơi vào một nồi nước sôi, từng bong bóng nổi lên từ mặt nước đều có thể nổ ra một đóa hoa kiếm, dường như muốn đem ông ta thiên đao vạn quả, làm thành một nồi canh thịt ngựa. Mã Tứ trưởng lão kinh hãi, không còn quan tâm đến hai đệ tử hậu bối nữa. Ông ta kéo một cái vào không gian sau lưng, lôi ra một cây phất trần bằng lông đuôi ngựa, quét một vòng bốn phía, đánh lui hết những kiếm quang và bọc khí đang lan tới. Ngẩng mắt nhìn lên, sắc mặt ông ta lập tức càng thêm khó coi. Ngay khoảnh khắc Lục Bình ra tay, một gã khổng lồ cao 8 thước, tay cầm một cây côn đồng thục dài 1 trượng 8, không biết từ đâu nhảy ra. Quay đầu lại là một gậy đập xuống, nhưng lại hiện ra hai bóng côn giữa không trung, lần lượt rơi xuống đầu hai tu sĩ Thiên Mã tộc, ngăn cản hai người đang chuẩn bị ra tay từ phía sau lưng Lục Bình để phối hợp với Mã Tứ trưởng lão. Lục Bình cất tiếng cười lớn, nói, đa tạ viên huynh tương trợ. Không biết viên huynh xưng hô thế nào, đợi chuyện ở đây xong, Lục mỗ mời viên huynh uống rượu. Gã khổng lồ kia dũng mãnh vô song, một cây côn đồng thuộc biến ảo thành hàng trăm bóng côn giữa không trung, quấn chặt lấy hai tu sĩ Thiên Mã tộc cùng cấp. Nghe Lục Bình nói vậy, gã khổng lồ ha ha cười một tiếng, nói, Bắc Hải Lục Thiên Bình, lão viên ta nhận ra ngươi. Lão viên ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, là viên long của tộc Linh Minh Cự Viên. Nghe nói bản lĩnh của ngươi không tệ, lần này vốn định tìm ngươi đánh một trận, không ngờ lại gặp phải ngươi bị người ta vây công. Hôm nay coi như ngươi thiếu lão viên ta, mời ta uống rượu cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng lão viên ta từ trước đến nay thích rượu ngon, nếu ngươi không mang ra linh tửu hảo hạng, lão viên ta quyết không tha. Linh Minh Cự Viên, quả nhiên là người của tộc Linh Minh Cự Viên. Nhìn lại những đại tu sĩ đã giao thủ với Lục Bình, Nam Ngọc lão tổ bị hắn dùng thân phận Văn Nguyên chém giết, cái chết của Hàn Diệp lão tổ chỉ có Long Hoài lão tổ biết được, còn trận giao thủ sau đó với Sở Vân Thiên thì hai bên cũng chỉ là điểm đến là dừng. Dù Lục Bình có ngấm ngầm chiếm được lợi thế, nhưng có lẽ ngay cả bản thân Sở Vân Thiên cũng không biết Lục Bình đã lưu lại một tay khi thi triển phí phản doanh thiên kiếm quyết. Nói cách khác, cho đến bây giờ, thực lực có thể đối đầu với đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ của Lục Bình vẫn chưa được ai biết đến. Nhưng bây giờ cơ hội đã đến rồi. Trận chiến đường đường chính chính này với Mã Tứ trưởng lão chính là cơ hội tuyệt vời để Lục Bình tuyên bố thực lực của mình với tu luyện giới trung thổ. Bởi vì sự tham gia đột ngột của Viên Long, tộc Linh Minh Cự Viên, Lục Bình đã dẫn đầu thi triển phí phản doanh thiên kiếm quyết vừa mới thành tựu, một lần chiếm thế thượng phong, nhốt Mã Tứ trưởng lão vào kiếm vực do bộ kiếm thuật thần thông vô thượng này tạo ra. Nhưng không có sự trợ giúp của Linh Bảo hai đoạn và bản mệnh nguyên thần đại trận, thực lực của Lục Bình không nghi ngờ gì đã bị giảm đi 1/3. Nhưng Lục Bình vẫn không sợ hãi, một đôi phi kiếm luôn khống chế kiếm vực, cố gắng hết sức vây hãm Mã Tứ trưởng lão bên trong. Tuy nhiên, Mã Tứ trưởng lão dù sao cũng là đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, xuất thân từ Thiên Mã tộc, ông ta sở hữu một thân tu vi hùng hậu, đâu thể dễ dàng bị thủ đoạn của Lục Bình vây khốn. Sau khi cây phất trần đuôi ngựa quét ra một khoảng không gian trong kiếm vực, chiếc sừng thiên mã đã đâm tới không gian này. Nhưng đúng lúc đó, từ dưới nước sông dưới chân Mã Tứ trưởng lão vang lên tiếng sùng sục, một quả bong bóng nổi lên rồi vỡ tan, vô số kiếm khí bắn ra, lập tức cắt nát không gian do phất trần đuôi ngựa quét ra. Mã Tứ trưởng lão kinh hãi, hai chân trước sau đạp xuống, hình thành hai bàn chân khổng lồ do linh khí phát họa ra dẫm xuống. Giữa tiếng răng rắc, vô số kiếm khí bắn ra đều bị bàn chân linh khí dẫm nát, nhưng bàn chân linh khí cũng bị kiếm khí cắt cho thương tích đầy mình, cuối cùng vỡ vụn trên không. Mã Tứ trưởng lão rên lên một tiếng, đôi giày dưới chân đột nhiên vỡ thành từng mảnh vải rách tả tơi rơi xuống. Lại có mấy quả bong bóng nổi lên. Lần này, trưởng lão Thiên Mã không dám dùng linh khí hóa thành chân để ngăn cản nữa, mà sau lưng ông ta đột nhiên mọc ra một đôi cánh linh khí. Thân thể trưởng lão Thiên Mã nhẹ nhàng dị thường bay lượn trong kiếm vực, né tránh từng đạo kiếm khí sắc bén. Mã Đạp Phi Yến, một trong những thần thông đích truyền của Thiên Mã tộc. Trong chốc lát, kiếm thuật thần thông của Lục Bình vậy mà không theo kịp tốc độ phi độn của trưởng lão Thiên Mã. Nhưng phí phản ganh thiên kiếm quyết cũng không phải dễ dàng bị né tránh như vậy. Ngay khi trưởng lão Thiên Mã thầm thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị toàn lực ra tay phá giải kiếm thuật thần thông của Lục Bình, ông ta lại đột nhiên cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, mà đầu óc cũng dường như bắt đầu choáng váng. Chẳng lẽ là do kiếm vực này? Nhưng với nhân vật như trưởng lão Thiên Mã, đừng nói là một nồi nước sôi, cho dù ở sâu trong miệng núi lửa cũng chưa chắc đã có thể làm tổn thương một sợi tóc của ông ta, sao lại có thể bị hơi nóng làm choáng váng? Không đúng, không phải do kiếm vực, là thần niệm có vấn đề. Thần niệm của trưởng lão Thiên Mã dù sao cũng đã trải qua gần ngàn năm tu luyện, sớm đã tâm ý tương thông. Có lẽ thần niệm của ông ta không mạnh bằng của Lục Bình, nhưng sự thuần thục này lại là điều mà Lục Bình với hơn 200 năm nội tình không thể sánh bằng. Do đó, khi trưởng lão Thiên Mã nhận ra thần niệm của mình đã bị tấn công một cách vô thanh vô tức, dù vậy, ông ta cũng nhất thời không biết phải đối phó với phương thức tấn công quỷ dị này như thế nào. Và đúng lúc này, thần niệm của trưởng lão Thiên Mã trong mơ hồ dường như thấy được một chùm ánh sáng, là ánh lửa sao. Ngay cả Mã Tứ trưởng lão cũng nhất thời không nhìn rõ. Sau đó, một cơn đau đớn kịch liệt khiến trưởng lão Thiên Mã cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm để làm dịu đi cơn đau từ tận linh hồn này. Tiếp theo, một quả bong bóng khổng lồ nổi lên từ sông Thanh Minh, nhân cơ hội nuốt chửng cả Mã Tứ trưởng lão vào trong. Vô số kiếm khí bắn ra, Mã Tứ trưởng lão bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công thần niệm, trong lúc vội vàng chỉ có thể đan cây phất trần đuôi ngựa thành một cái lưới, bao bọc lấy bản thân. Đồng thời, Mã Tứ trưởng lão cố gắng thu nhỏ thần niệm của mình, thậm chí giấu cả vào dưới sự bảo vệ của pháp tướng. Như vậy cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiềm chế của đòn tấn công thần niệm từ Lục Bình. Tiếng suy suy vang lên, những sợi lông trên phất trần đuôi ngựa đang bị kiếm khí cắt đứt từng sợi. Mã Tứ trưởng lão không dám chậm trễ, đưa tay triệu hồi linh bảo một sừng, đột nhiên đâm lên trên, lập tức đánh nát quả bong bóng này, thoát ra ngoài. Nhưng cây phất trần đuôi ngựa thì lại thành một cái đuôi cục, pháp bảo này coi như đã hoàn toàn phế đi. Tứ trưởng lão lúc này cũng không còn tâm trí đâu mà đau lòng cho món pháp bảo tiện tay luyện từ một bộ phận cơ thể mình. Tuy tránh được kiếm chiêu thần thông của Lục Bình, nhưng lão vẫn bị vây khốn trong kiếm vực. Bất quá, tứ trưởng lão lúc trước đã dùng bản mệnh linh bảo của mình loạn đã một phen giữa không trung, cũng đã nhận ra được điều gì đó. Lập tức, ông ta bay vọt lên, chiếc sừng hất lên trên. Không biết từ lúc nào sau lưng tứ trưởng lão đã xuất hiện một con thiên mã khổng lồ, mà chiếc sừng kia lại vừa vặn rơi vào đỉnh đầu thiên mã. Thiên mã ngẩng đầu lên trời hí dài một tiếng, rồi đột nhiên đâm lên trên. Chiếc sừng trên đầu nó càng lúc càng lớn. Thiên địa linh khí trong kiếm vực đều tụ lại trên chiếc sừng đó, rồi hình thành một hình ảnh chiếc sừng khổng lồ giữa không trung. Giữa tiếng nổ vang ầm ầm, Lục Bình liền cảm giác song kiếm tế thủy trường lưu đột nhiên chấn động, suýt nữa đã thoát khỏi sự điều khiển của hắn. Thầm nghĩ một tiếng không ổn, Lục Bình bay vọt lùi về phía sau, liền thấy kiếm vực ngút trời do song phi kiếm tạo ra trước mắt ầm ầm vỡ tan, Mã Tứ trưởng lão theo sau một con thiên mã pháp tướng khổng lồ phá vòng vây ra. Lại là đại thần thông đích truyền đỉnh thiên của Thiên Mã tộc. Khi Mã Tứ trưởng lão triệu hồi pháp tướng thiên mã của mình và kết hợp với linh bảo một sừng, uy năng của thần thông này lại càng như hổ thêm cánh, một lần phá vỡ được kiếm thuật thần thông vô thượng của Lục Bình. Nhưng ngay khoảnh khắc Mã Tứ trưởng lão phá vòng vây ra, một luồng khí lưu rất nhỏ đột nhiên xoáy lên trong hư không, lập tức khiến tứ trưởng lão vừa mới tản thần niệm ra ngoài cơ thể liền biến sắc. Bởi vì kiếm thuật thần thông vô thượng lúc trước của Lục Bình quả thực là một loại bí thuật kết hợp giữa kiếm thuật và thần niệm. Dưới đòn tấn công thần niệm mạnh mẽ của Lục Bình, ngay cả tứ trưởng lão với tu vi pháp tướng hậu kỳ cũng không thể không thu liễm thần niệm, phải nương nhờ sự che chở của pháp tướng thiên mã mới có thể thoát khỏi sự truy tung của thần niệm. Cũng chính vì vậy, trước khi phá vỡ kiếm vực ngút trời của Lục Bình, Mã Tứ trưởng lão cũng không dám dễ dàng phát tán thần niệm của mình ra ngoài. Và vào khoảnh khắc phá vòng vây ra, ông ta cũng không phát hiện được Lục Bình đã sớm mai phục sẵn thủy u vô hình kiếm. Khi tứ trưởng lão phát tán thần niệm ra, cảm nhận được sự chấn động quỷ dị trong hư không xung quanh, thì đã muộn. Thủy U kiếm đã đến trước mặt ông ta ba thước, nhắm thẳng vào mặt. Trong lúc vội vàng, tứ trưởng lão chỉ kịp triệu hồi hộ thân thần thông, đồng thời trên gáy ông ta đột nhiên có lông đen mọc dài ra, vươn tới cuốn lấy Thủy U kiếm. Nhưng vô hình kiếm quyết tuy chủ yếu dùng thủ đoạn ẩn nấp đánh lén, nhưng dù sao cũng là một bộ đại thần thông kiếm quyết, sao có thể không có thủ đoạn đối đầu chính diện. Thủy U kiếm ngay khoảnh khắc lộ ra hành tung đã liên tiếp lóe ra năm bóng kiếm. Những sợi lông đen đang cuốn lấy thân kiếm Thủy U kiếm lập tức bị xoắn tung bay, sau đó Thủy U kiếm liên tiếp đâm xuyên qua chính đạo hộ thân cương khí, phá vỡ hộ thân thần thông của tứ trưởng lão. A! À. Đáng tiếc, Thủy U kiếm sau khi liên tiếp phá vỡ sự cuốn lấy của bờm ngựa và hộ thân thần thông đã đến lúc sức cùng lực kiệt, chỉ kịp chọc mù mắt trái của tứ trưởng lão liền không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Chiếc sừng thiên mã đập xuống, đánh bay Thủy U kiếm. Mã tứ trưởng lão chỉ còn lại một mắt, hung tợn nhìn Lục Bình một cái, lại không dám giao thủ nữa, đột nhiên chớp mắt một cái đã bay về phía tây. Cùng lúc đó, linh bảo một sừng đột nhiên bắn ra, tiếng len keng vang lên một hồi. Lưới côn của Linh Minh Cự Viên đang ngăn cản hai tu sĩ thiên mã tộc pháp tướng trung kỳ lập tức bị phá ra một lỗ hổng. Hai bóng người từ lỗ hổng bay ra, theo sát sau mã tứ trưởng lão hoảng hốt bay về phía tây. Ai, lão viên ta còn chưa đánh đã ghiền, sao đã chạy rồi? Bất ngờ bị mã tứ trưởng lão phá vỡ thần thông, để chạy mất hai đối thủ, khiến viên long của Linh Minh Cự Viên thất vọng, không khỏi dậm chân mắng to, lũ hèn nhát, có bản lĩnh thì phân thắng bại rồi hãy đi. Ngay sau đó, cả tráng hán biến từ con cự viên đột nhiên chuyển hướng sang Lục Bình, nói, này, sao ngươi lại để con ngựa già đó chạy mất, làm lão viên ta không được đánh đã tay. Lục Bình chỉ biết dở khóc dở cười, giơ tay ra nói, người ta dù sao cũng là đại tu sĩ, đã quyết tâm rời đi, tại hạ nào có thể ngăn cản được. Một đại tu sĩ trong một trận đại chiến đường đường chính chính đã thảm bại, ngay cả mắt cũng bị chọc mù một con. Đây là một khoảnh khắc đủ để được xem là truyền kỳ trong cả tu luyện giới. Vậy mà con Linh Minh Cự Viên này lúc này lại đang phàn nàn Lục Bình làm hỏng hứng thú đánh nhau của hắn. Bất quá, Lục Bình lập tức hiểu ra mục đích của người này. Chỉ thấy gã cự hán hai mắt đảo một vòng, trên khuôn mặt thô kệch lập tức hiện lên một nụ cười ngây ngô, nói, hắc hắc, lúc trước lão viên ta giúp ngươi chặn hai con ngựa kia coi như giúp ngươi một phen. Hôm nay ngươi làm hỏng hứng thú đánh nhau của lão viên ta, đúng lúc là ngươi trả nhân tình. Đến đây, trước hết cùng lão viên ta đánh một trận rồi nói sau. Dứt lời, viên long này đưa tay nhận lấy cây côn ngàn cân của mình, bày ra tư thế muốn ra tay. Lục Bình vội vàng khoát tay nói, chậm đã, chậm đã. Ta vốn bị ba người của thiên mã tộc vây công, ngay sau đó lại cùng một trưởng lão đại tu sĩ của thiên mã tộc đại chiến một phen, lúc này một thân thực lực còn lại bao nhiêu? Lão viên tộc các ngươi không phải đều là hạng người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ? Viên Long lập tức giận dữ, vỗ ngực nói, hoàn toàn là nói bậy. Chỉ bằng câu nói đó của ngươi, lão viên ta nhất định phải cùng ngươi đánh một trận. Bất quá lão viên ta trước nay công bằng, cho ngươi mấy ngày công phu tu dưỡng, đợi ngươi hồi phục, chúng ta sẽ đánh một trận cho ra trò. Lục Bình biết tộc Linh Minh Cự Viên trước nay bướng bỉnh, trận đấu pháp này 89/10 là không tránh được, vì vậy chỉ đành bất đắc dĩ nói, cũng được. Chỉ là trận đại chiến ở đây chắc chắn đã thu hút rất nhiều người chú ý, lần này không thể ở lâu. Viên Long hắc hắc cười quái dị một tiếng, nói, vừa hay lão viên ta cũng mệt rồi, để ta đến lưng huyền quy của ngươi nghỉ ngơi một lát. Lão viên ta còn nhớ lúc trước ngươi từng nói muốn mời ta uống rượu. Nhưng nói trước nhé, nếu rượu không ngon, đừng trách lão viên ta chế giễu ngươi. Nếu như nói trận chiến với Sở Vân Thiên cùng việc có Bích Hải Linh Xà đi theo đã giúp Lục Bình khẳng định danh tiếng xứng với thực lực tại trung thổ, thì trận chiến với tứ trưởng lão thiên mã tộc lại là một cơn sóng to gió lớn thực sự. Hắn không chỉ đánh bại đối phương mà còn chọc mù một mắt của lão, khiến cả giới tu luyện phải rúng động. Trước đây, ngoài những đệ tử chân truyền của các thánh địa từng giao thủ với Lục Bình, những người khác ít nhiều vẫn còn nghi ngờ về thực lực thật sự của tu sĩ đến từ Bắc Hải này, bởi lẽ các trận đấu trước đó phần lớn đều chỉ điểm đến là dừng hoặc bất phân thắng bại. Mà những vị chân truyền từng giao thủ với Lục Bình, dù ngạo khí ngất trời, cũng chỉ đánh giá thực lực của hắn bằng một câu không dưới tại hạ. Một lời nói tuy mơ hồ nhưng không hề sai. Không ít người nhận ra Lục Bình đã nương tay khi giao đấu, nhưng chẳng ai dạy gì đi rêu rao giúp hắn, huống hồ các tu sĩ này đều có toan tính riêng. Lỡ đâu sau này có kẻ thực lực tương đương mình trở mặt với Lục Thiên Bình, đến lúc đó vì đánh giá sai thực lực mà chịu thiệt thòi chẳng phải là chuyện vui sao? Chính vì vậy, giới tu luyện trung thổ rất khó xác định thực lực thật sự của Lục Bình, lâu dần liền cho rằng hắn cố ý che giấu, thực lực thật chắc cũng chẳng cao siêu đến đâu. Hôm nay, một trận thắng đường đường chính chính trên sông Thanh Minh với tứ trưởng lão thiên mã tộc đã khiến những tiếng nói nghi ngờ trước kia phải câm bặt. Lấy tu vi pháp tướng trung kỳ khiêu chiến đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ không phải là chưa từng có, thậm chí có người toàn thân trở ra sau khi giao đấu với đại tu sĩ cũng không hiếm. Nhưng để chiến thắng thì kể từ sau Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ 300-400 năm trước, chưa từng nghe ai làm được. Huống chi, tứ trưởng lão thiên mã tộc không phải là nhân vật tầm thường, mà là một đại tu sĩ có đại thần thông, một cường giả có tên tuổi trong giới tu luyện. Lúc này, Lục Bình vẫn đang ngược dòng sông Thanh Minh. Trên tấm lưng rộng lớn của con huyền quy, Viên Long khục khịt mũi, liếc nhìn con huyền quy dưới chân rồi nói với Lục Bình, có một phần huyết thống bá quy. Nghe nói bên cạnh ngươi còn có ba tiểu gia hỏa Bích Hải Linh Xà, Nếu không biết ngươi là Lục Thiên Bình của Bắc Hải, người thường nhìn thấy e là tưởng ngươi là tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông. Lục Đại Quý sau khi dung hợp một phần huyết mạch bá quy, tuy tư chất tăng lên không ít nhưng vẫn chưa thể thu liễm hoàn hảo khí tức huyết mạch vào trong cơ thể, nên rất dễ bị người khác phát hiện. Lục Bình chỉ cười không đáp, đoạn lật tay lấy ra Linh Lung Tửu đỉnh. Chiếc đỉnh treo lơ lửng giữa không trung rồi đột nhiên phình to. Linh Lung từ trong đỉnh chui ra, ló đầu nhìn Viên Long một cái, rồi hờn dỗi nói với Lục Bình, gọi Linh Lung ra làm gì? Không biết Linh Lung đang chuẩn bị độ lôi kiếp lần thứ hai sao, lúc này không được làm phiền. Ngay từ lúc Linh Lung Tửu đỉnh xuất hiện, Viên Long đã trợn tròn mắt. Đến khi thấy Linh Lung chui ra từ trong đỉnh, đôi mắt hắn càng bắn ra tinh quang, vẻ mặt âm tình bất định. Lục Bình không quá để ý đến vẻ mặt của Viên Long, mà ôn tồn nói với Linh Lung, biết là ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng không có ta giúp ngươi gọi lôi kiếp, làm sao ngươi tấn chức thành Linh Bảo hai kiếp. Muốn độ kiếp thì có rất nhiều thời gian chuẩn bị, khi nào ngươi chuẩn bị xong xuôi, ta sẽ gọi lôi kiếp. Nhưng bây giờ có khách tới, ngươi tạm lấy mấy loại linh nhưỡng cất kỹ ra đây, ta dùng để đãi khách. Linh Lung theo Lục Bình bao năm nay, đã thu thập và ủ được không ít linh nhưỡng. Ngày thường chỉ có Lục Bình được hưởng, ngoài ra thì Đại Bảo và vài tùy tùng khác được hưởng ké một ít, số còn lại để tặng bạn bè cũng có hạn, nên Linh Lung mới có thể tích trữ được kha khá. Đây là linh bảo phỏng chế từ Càn Khôn Bảo Đỉnh. Một giọng nói kinh ngạc cuối cùng cũng không kìm được mà thốt ra từ miệng Linh Minh Cự Viên. Lục Bình thoáng giật mình, lúc này mới chú ý sắc mặt Viên Long có chút kỳ quái, bèn gật đầu nói, chính xác. Tại hạ từng tìm được Linh Lung trong Doanh Thiên Đạo Tràng, sau đó Linh Lung vẫn luôn theo bên người tại hạ. Chuyện các tu sĩ Bắc Hải năm xưa tụ tập tại dãy Thiên Sơn, bí mật tiến vào Doanh Thiên Đạo Tràng, khai cuộc toàn bộ truyền thừa của Doanh Thiên Phái đến nay cũng đã hơn trăm năm. Bí mật năm đó giờ đây ở Trung Thổ không nói là ai cũng biết, nhưng cũng không còn cần thiết phải che giấu nữa, nên Lục Bình thừa nhận rất thẳng thắn. Hơn nữa, ở giới tu luyện Bắc Hải, về sự trỗi dậy của chân linh phái những năm gần đây cũng có không ít lời đồn. Trong đó, có một quan điểm được lưu truyền khá rộng rãi trong các môn phái lớn, đó là năm đó các phái cùng tiến vào Doanh Thiên Đạo Tràng, nhưng chỗ tốt lớn nhất đã bị một mình chân linh phái chiếm hết. Cũng chính vì vậy mà sau này chân linh phái mới có thể một bước lên mây, bỏ xa các phái khác ở Bắc Hải, thậm chí sự trỗi dậy của Lục Bình cũng bị nhiều người cho là do nhận được truyền thừa của Doanh Thiên Phái. Đối với chuyện này, chân linh phái tự nhiên không giải thích gì. Ngày đó ở Doanh Thiên Đạo Tràng, mọi người cùng vào, dù chân linh phái chiếm hết chỗ tốt thì đó cũng là bản lĩnh và vận may của họ. Sao các môn phái khác không lấy được Linh Lung Tửu Đỉnh và Khai Sơn Việt, sao không lấy được Doanh Hư Bảo Kính, Mỏ Linh Thạch Cỡ Trung và Pháp Tướng Chi Hồn? Doanh Thiên Phái à, năm đó truyền thuyết kể rằng Doanh Thiên Phái quả thực đã từng chế tạo một bản phỏng chế của Càn Khôn Bảo Đỉnh, không ngờ lại chính là cái tửu đỉnh này. Không tệ, không tệ, quả là không sai. Viên Long miệng thì nói không sai, nhưng trong mắt lại thoáng vẻ tiếc nuối. Lục Bình đứng bên cạnh thấy rõ, nhưng Viên Long không cố ý khơi chuyện, hắn cũng không tiện hỏi thẳng, chỉ ra hiệu cho Linh Lung lấy ra mấy loại rượu ngon. Dù sao đi nữa, nếu không phải lúc cuối Viên Long ra tay ngăn cản hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thiên Mã tộc, trận chiến giữa Lục Bình và tứ trưởng lão chưa nói đến thắng, e là toàn thân trở ra cũng khó. Bữa rượu này, Lục Bình mời rất cam tâm tình nguyện. Ồ, Bách Hoa Ngọc Lộ. Loại rượu này cần dùng linh hoa thượng đẳng và bí thuật đặc biệt mới chế được. Chỉ có bí thuật mà linh hoa không đủ 5 tuổi thì phẩm chất rượu sẽ giảm đi nhiều. Viên Long vừa thấy vò rượu đầu tiên Lục Bình lấy ra, mắt liền sáng lên, nhưng hiển nhiên hắn không tin Lục Bình có thể gom đủ 100 loại linh hoa ngọc lộ đủ 5 tuổi. Bách hoa này không phải tùy tiện tìm trăm loại linh hoa là được, những loại linh hoa có thể dùng để ủ bách hoa ngọc lộ tổng cộng cũng chỉ có vài trăm loại, hơn nữa mỗi loại đều là vật hiếm có trong đám linh thảo, muốn gom đủ quả thực không dễ. Dĩ nhiên, nếu không quá câu nệ 5 tuổi của linh hoa thì sẽ dễ hơn nhiều. Lục Bình nghe Viên Long nghi vấn cũng không phản bác, chỉ mở nắp vò rượu. Một luồng hương rượu linh hoa nồng đượm lập tức khiến Viên Long thèm nhỏ dãi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Trong chốc lát, Lục Bình lại lấy ra hơn 10 vò linh tửu từ trong đỉnh, vò lớn vò nhỏ, nhiều ít khác nhau, mỗi một vò linh nhưỡng đều khiến Viên Long hai mắt tỏa sáng. Chỉ trong 5 ngày, Viên Long lại rót vào miệng một vò linh nhưỡng mà lượng linh khí trong đó đủ cho một tu sĩ đoán đan rút ngắn 2 tháng tu luyện, rồi hét lớn, rượu ngon, đúng là rượu ngon. Lão Viên ta 3 ngày nay đã uống hết tất cả các loại rượu ngon mà 300-400 năm qua chưa từng được uống. Lần này trở về Bắc Băng Nguyên, xem kẻ nào còn dám cùng lão Viên ta so xem ai uống được nhiều linh tửu hơn. Lục Bình nhìn vẻ mặt hưng phấn của Viên Long, khóe mắt không khỏi giật giật. Sớm đã nghe nói Linh Minh Cự Viên tộc là những kẻ nghiện rượu, nhưng không ngờ chỉ trong 3 ngày đã uống sạch gần 20 loại linh tửu mà mình chuẩn bị tỉ mỉ. Phải biết rằng những linh nhưỡng này không hề tầm thường, ngoài linh khí nồng đậm cần tu sĩ tốn thời gian luyện hóa, tửu lượng của chúng cũng cực kỳ mạnh. Dù là tu sĩ pháp tướng bình thường uống nhiều cũng khó tránh khỏi tình trạng thần niệm mơ màng, ý nghĩ hỗn loạn. nhưng con cự viên trước mắt rõ ràng không bị ảnh hưởng, hơn nữa trong 5 ngày ngắn ngủi đã uống hết hơn 20 loại linh nhưỡng, Lục Bình lại không cảm nhận được chút linh khí nào rò rỉ ra quanh người hắn. Lượng linh khí chứa trong những vò rượu này, ngay cả chính Lục Bình cũng không thể luyện hóa hết trong 5 ngày. Điều đó chứng tỏ con cự viên này tất có một loại bí thuật có thể tạm thời chứa đựng linh khí để dự phòng. May mà Lục Bình đã có dự liệu, trong 20 mấy loại rượu ngon này, mỗi loại hắn chỉ lấy ra một phần. Nếu không, theo Lục Bình thấy, viên long này rõ ràng là có bao nhiêu uống bấy nhiêu. Hơn nữa, viên long không phải là kẻ uống rượu như trâu. Mỗi khi uống cạn một loại linh nhưỡng, hắn đều có một lời bình phẩm. Những lời bình phẩm này đối với người tham gia chế rượu như Lục Bình mà nói quả thực cực kỳ chuẩn xác. Viên long còn có một tài năng khác, đó là mỗi khi uống một loại linh tửu, hắn đều có thể kể vanh vách các loại linh thảo dùng để chế rượu, thậm chí cả năm tuổi của chúng, khiến Lục Bình vô cùng thán phục. Viên long uống đến cao hứng, cầm vò rượu trong tay ném vỡ tan trên lưng Huyền Quy, chỉ vào Lục Bình cười to, ha ha, Lục Thiên Bình của Bắc Hải, năm ngày đủ để ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức rồi, hôm nay ngươi và ta hãy phân tài cao thấp. Lục Bình ngạc nhiên cười nói, Viên huynh, huynh uống nhiều linh nhưỡng như vậy, hay là đợi vài ngày nữa, sau khi huynh luyện hóa hết linh lực trong rượu, chúng ta hãy tỉ thí cũng không muộn. Viên long vẻ mặt nghiêm túc, nói, Lục huynh có thể nói như vậy, đủ thấy tâm tính cao thượng. Chỉ là Lục huynh đối với linh minh cự viên tộc của ta lại hiểu biết chưa đủ. Lục Bình ngạc nhiên, ồ, xin lắng tai nghe. Viên long tê tết miệng cười, nói, nếu là người thường trong thời gian ngắn uống nhiều rượu ngon thượng hạng như vậy, không mất hơn 10 ngày tu luyện tốt thì không xong. Nhưng linh minh cự viên tộc của ta càng uống được rượu ngon, chiến lực lại càng cao. Rượu ngon đối với thực lực của chúng ta chẳng những không suy yếu chút nào, ngược lại còn tăng mạnh. Cho nên Lục huynh cứ việc ra tay. Điều này Lục Bình lại không biết, hắn cười cười đang định mở miệng nói gì đó, thì viên long quay người vung gậy đập tới, cười nói, Lục huynh cũng nên cẩn thận, cự viên nhất tộc của ta không có lệ ra tay trước sau, chỉ cần giao đấu là phải giành thế thượng phong. Cú đập này lực như ngàn cân, ngay cả Lục Bình cũng không dám đón đỡ. Nhưng Lục Bình lại không hề né tránh. Trong ánh mắt kinh ngạc của viên long, thân ảnh Lục Bình trước mặt đột nhiên bị đập nát rồi hóa thành một vũng nước chảy xuống từ Mai Huyền Quy. Mạng thiên quá hải quyết, thi triển ngay trước mặt linh minh cự viên ba thước, mà viên long lại không hề phát giác. Lục Bình đã xuất hiện ở hư không cách đó 30 trượng, một đôi phi kiếm vạch một đường lưu quang giữa trời, bay thẳng đến cổ viên long, miệng cười nói, có qua có lại mới toại lòng nhau. Viên huynh cũng nhận của Lục mổ một kiếm. Linh minh cự viên tộc nổi tiếng trong giới tu luyện với hai sở thích lớn. Một là nghiện rượu như mạng. Bất kỳ loại linh tử, rượu ngon nào trong giới tu luyện, hiếm có loại nào mà bọn họ không nhận ra. Thậm chí đã từng có chuyện vì một loại rượu ngon mà linh minh cự viên chưa từng uống hoặc chưa từng nghe nói đến mà diệt cả môn phái, gia tộc của người ta, mục đích cuối cùng chẳng qua là để tìm được loại rượu ngon đó, hoặc là để được nếm thử. Hai là hiếu chiến như điên. Linh minh cự viên tộc tôn trọng cường giả nhưng chưa bao giờ e sợ, và họ rất thích khiêu chiến các cường giả trong giới tu luyện. Họ không bao giờ lạm sát người vô tội, nhưng sẽ dùng đủ mọi lý do hợp lý hay vô lý để khơi mào hoặc tham gia vào các cuộc chiến. Do đó, dù số lượng của linh minh cự viên tộc có lẽ kém hơn Bích Hải Linh Xà hay Ngũ Hành Khổng Tước, nhưng số lượng cường giả lại chưa bao giờ thiếu, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút so với các chủng tộc yêu tộc đỉnh cao khác. Nhưng nếu vì vậy mà cho rằng linh minh cự viên tộc thô lỗ, không có trí tuệ, thì bất cứ ai có suy nghĩ đó chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn dưới tay họ. Linh minh cự viên tộc sở dĩ được gọi là linh minh, chính là nói đến trí tuệ thông suốt của họ. Đừng để ngoại hình của cự viên đánh lừa, dù hóa thành hình người, họ cũng thường là những tráng hán, cự nhân, giống như viên long đang giao thủ với Lục Bình, trông có vẻ chất phát khù khờ. Nhưng nếu thật sự như vậy, linh minh cự viên tộc đã sớm bị cái giới tu luyện đầy lừa lọc này hủy diệt không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể trở thành một trong những thế lực đỉnh cao nhất, một trong số ít những chủng tộc yêu tộc khổng lồ có thể sánh ngang với lục đại thánh địa của nhân tộc. Giống như hiện tại, linh minh cự viên cho Lục Bình 5 ngày nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng nhân cơ hội đó uống no nê linh nhưỡng mà Lục Bình cất giữ. Những linh nhưỡng này tuy không thể chuyển hóa thành tu vi của viên long trong thời gian ngắn, nhưng có thể dùng bí thuật tích trữ thành linh khí tinh thuần, sẵn sàng để luyện hóa thành chân nguyên bất cứ lúc nào. Về lâu dài, những linh khí tinh thuần này tất nhiên dùng để nâng cao tu vi là thích hợp nhất. Nhưng về ngắn hạn, chúng lại có thể dùng để nhanh chóng bổ sung chân nguyên tiêu hao, kéo dài thời gian đấu pháp. Bản thân viên long cũng rất rõ, dù hắn vô cùng mong đợi trận giao thủ với Lục Bình, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Lục Bình chọc mù một mắt của vị trưởng lão Thiên Mã tộc, một đại tu sĩ, hắn cũng nhận thức rõ ràng khoảng cách giữa hai người. Nếu hai người thật sự giao đấu, viên long có đến 8-9 phần là sẽ thua. Nhưng càng như thế, huyết mạch cự viên chảy trong người hắn lại càng sôi sục, càng khao khát trận chiến này. Và linh khí chứa trong rượu ngon chính là con át chủ bài lớn nhất có thể giúp hắn kéo dài thời gian đối kháng với Lục Bình trong thời gian ngắn. Dù không phải đối thủ cũng phải chiến. Càng cầm cự được lâu dưới tay cường giả, bản thân càng có thể thu được nhiều thứ hơn. Cho nên, nếu Lục Thiên Bình đã mời uống rượu, vậy thì cứ uống một trận đã đời trước khi giao đấu. Viên Long đã thành công, nhưng cuối cùng hắn vẫn bại. Hai người đại chiến trên không Thanh Minh Giang suốt 3 canh giờ. Tới thời khắc cuối cùng, Viên Long thậm chí cảm thấy Lục Bình cố tình nhường mình, để hắn được đánh một trận thỏa thuê. Mà Viên Long lúc đó quả thật đã chiến đấu đến quên cả trời đất, hoàn toàn không phát giác ra dấu vết nương tay của Lục Bình. 3 canh giờ sau, Viên Long bị Lục Bình dùng nước sông Thanh Minh trói chặt tứ chi. Lợi dụng khoảnh khắc hắn thoát ra, thủy u vô hình kiếm đã điểm vào trán hắn, rồi thanh trường kiếm lại biến mất không tâm tích. Thống khoái, thống khoái. Linh Minh cự viên thua trận chẳng những không hề tiếc nuối, ngược lại còn hét lớn thống khoái. Với những kẻ cuồng chiến như Linh Minh cự viên, một trận chiến thỏa chí còn quý giá hơn cả thắng thua. Đây cũng là lý do tại sao Thuần Dương lão tổ Viên Phá Không, một đại thần thông cường giả của Linh Minh cự viên, lại luôn thích kéo bè kéo lũ đánh nhau, bởi vì với bản lĩnh của vị lão tổ Viên Phá Không này, đánh một chọi một trong giới tu luyện đã rất khó tìm được đối thủ, chỉ có đánh hội đồng mới tìm được chút cảm giác thống khoái. Hai người lại đáp xuống lưng Huyền Quy. Linh Minh cự viên cong tay ra sau lưng, trong tay đã có thêm một vò đá cao một thước. Viên Long dùng bàn tay to như quạt hương bồ vỗ vỗ vò đá, nói, lão viên ta uống của Lục huynh nhiều rượu ngon như vậy, trong lòng cũng áy náy. May mà lão viên ta trong tay còn có một vò hầu nhi tửu, bảo bối đỉnh cấp của Linh Minh cự viên tộc, xin mời huynh uống. Lục Bình vừa nghe là hầu nhi tửu, mắt liền sáng lên, ngạc nhiên nói, quả thật là hầu nhi tửu sao? Đây chính là bảo bối hiếm có trong giới tu luyện đấy. Viên Long đắc ý cười nói, còn phải nói. Linh Minh cự viên tộc của ta tuy có hầu nhi tử, nhưng sản lượng cũng cực kỳ có hạn. Với thân phận của lão viên ta, 10 năm mới được chia một vò nhỏ đã là không dễ rồi. Lục Bình nhìn vò đá bụng to cao một thước trong tay Viên Long, trong lòng thầm do dự. 10 năm mới được một vò nhỏ, Viên Long này tích góp được cả một vò lớn như vậy phải mất bao nhiêu cái 10 năm. Lần này có lẽ phải kiềm chế một chút, đừng uống cạn bảo bối của người ta. Nhưng hầu nhi tửu này chính là bảo vật cường gân tráng cốt hiếm có trong giới tu luyện, hiệu quả tăng cường thân thể tu sĩ cực kỳ rõ rệt, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt này thì quả thực đáng tiếc. Nhưng mà ngay sau đó, Lục Bình cảm thấy sự do dự lúc trước lập tức bị ném lên 9 tầng mây. Chỉ nghe Viên Long nói tiếp, nhưng mà vò này lại khác. Đây là do lão viên ta trước khi rời Bắc Băng Nguyên đã trộm được của tiền tướng quân nhà chúng ta. Nếu là rượu của ta ngày thường, có lẽ lão viên ta còn không nỡ mời Lục huynh uống, nhưng lần này thì chúng ta có thể uống thoải mái. Ha ha, tốt. Vậy Lục mổ cũng chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa hay Lục mổ đối với hầu nhi tử danh chấn thiên hạ cũng thèm nhỏ dãi đã lâu. Tiền tướng quân của Linh Minh cự viên tộc, chẳng phải là vị Thuần Dương lão tổ Viên Phá Không thích kéo bè kéo lũ đánh nhau nhất đó sao? Khó trách Viên Long có thể tìm được một vò hầu nhi tử lớn như vậy. Đã thế, Lục Bình tự nhiên cũng sẽ không khách sáo. Hầu nhi tử quả thật là bảo vật khó được. Một ly hầu nhi tử vào miệng. Vị ngọt thơm ẩn chứa sự nồng đậm, mạnh mẽ, tựa như một ngụm dung nham chảy dọc yết hầu xuống dưới, rồi đột nhiên bùng lên một ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt khắp tứ chi bách hài. Lục Bình thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa đang tôi luyện thân thể mình. Rượu ngon, quả là rượu ngon. Cảm giác khoan khoái toàn thân này khiến Lục Bình hét lớn thống khoái, không khỏi lại uống thêm một ly hầu nhi tử. Lúc này ngược lại là Viên Long đứng bên cạnh, thấy Lục Bình cứ ly này nối tiếp ly khác uống cạn, trong lòng như dao cắt. Nhưng Linh Minh cự viên tộc từ trước đến nay hào sảng, nhất là gặp được hảo hữu hợp tính thì càng phải như vậy. Cho nên, dù Viên Long sót hầu nhi tử, nhưng thấy Lục Bình uống thống khoái, trong lòng hắn cũng cao hứng. Chỉ là tâm trạng mâu thuẫn này, ngoài người của Linh Minh cự viên tộc, người khác tuyệt khó mà thấu hiểu. Lục Bình mỗi chén rượu đều uống rất hào sảng, nhưng khoảng cách giữa các chén lại khá dài, cốt để có đủ thời gian luyện hóa dược tính và linh khí trong rượu. May mà hai người cũng không phải chỉ vì uống rượu mà uống rượu. Thỉnh thoảng họ lại đàm pháp luận đạo, trao đổi với nhau. Trong khoảng thời gian này, ngoài trận đại chiến lúc trước, cả hai đều thu được lợi ích không nhỏ. Vò rượu này uống suốt 2 ngày, nhưng vẫn chỉ vơi đi 2/3. Cuối cùng Lục Bình thấy sắc mặt Viên Long đã tái đi, trong lòng thầm buồn cười. Hơn nữa, dù có uống hết số hầu nhi tửu còn lại, trong thời gian ngắn cũng không giúp ích gì thêm cho việc tăng cường thân thể, lúc này hắn mới nói, ôi chao, tiếc quá, tiếc quá. Hầu nhi tửu này có thể nói là đệ nhất thiên hạ mỹ tửu. Tiếc là tại hạ tửu lượng không tốt, không thể uống thêm được nữa. Viên Long tự nhiên không chịu. Hắn tuy sót rượu ngon nhưng lại càng coi trọng người hảo hữu tâm ý tương thông trước mắt, tất nhiên muốn hết lời khuyên Lục Bình uống cạn rồi hãy nói. Lục Bình lại lấy cớ tửu lượng không tốt, kiên quyết không uống thêm. Hết cách, Viên Long đành phải cất vò rượu ra sau lưng. Lúc này Lục Bình mới nói, Viên huynh, ta thấy thiên quân bổng của huynh tuy uy lực rất lớn, nhưng dường như lại thiếu đi một chút biến hóa, không biết là vì cớ gì. Linh Minh Cự Viên thường thích dùng côn bổng làm bản mệnh pháp bảo, đó là vì năm xưa Viên đạo nhân dùng một cây thần thiết côn. Côn bổng của Linh Minh Cự Viên tộc thường nổi tiếng với khả năng biến hóa lớn nhỏ, dài ngắn thất thường. Cây Thiên Quân bổng trong tay Viên Long uy lực thì tuyệt đối lớn, nhưng biến hóa lại thiếu đi rất nhiều, điều này khiến Lục Bình rất hiếu kỳ. Viên Long nghe Lục Bình nhắc đến bản mệnh linh bảo của mình, không khỏi thở dài một hơi, nói, cũng là vì tuổi trẻ nông nổi, một lòng muốn độ lôi kiếp để thành tựu linh bảo, nhưng cuối cùng lại thiếu đi vài phần nội tình. Tuy cuối cùng thành công độ kiếp, nhưng bản nguyên của linh bảo này lại có chút khiếm khuyết. Uy lực thì đủ rồi, nhưng các loại biến hóa thì đành phải hy sinh. Lục Bình ngạc nhiên nói, bản nguyên linh bảo không giống như căn nguyên của người, bản nguyên khiếm khuyết không phải là bản nguyên bị tổn hại. Có lẽ có thể dùng kỳ trân diệu vật dung luyện để bổ sung. Lục Bình tuy không tinh thông luyện khí, nhưng đến cảnh giới của hắn, kiến thức cũng không hề thiếu. Viên Long cười khổ, kỳ trân diệu vật nào có dễ dàng kiếm được như vậy. Lần này lão Viên ta theo tu sĩ trong tộc đến Trung Thổ du lịch, một trong những mục đích chính là hy vọng có thể tìm được kỳ trân diệu vật để bổ khuyết cho bản nguyên của cây gậy này. Nếu không, chẳng những linh bảo này thiếu đi nhiều biến hóa, mà sau này muốn tiến thêm một bước cũng khó càng thêm khó. Lục Bình gật đầu, suy tư một lát rồi không nói gì thêm. Viên Long đang định mở miệng cáo từ, lại đột nhiên nghe Lục Bình vui vẻ nói, có rồi. Viên huynh, huynh xem thử vật này có giúp ích gì cho Thiên Quân bổng của huynh không? Viên Long giật mình, khi ánh mắt nhìn về phía vật trong tay Lục Bình, hai mắt hắn lập tức bắn ra hai luồng lam quang, lóe lên rồi biến mất. Viên Long lập tức quát to một tiếng, lại là vật này, Thiên Cơ Lưu Sa Thiết. Vật này quả nhiên là Thiên Cơ Lưu Sa Thiết. Lục Bình thấy hai luồng lam quang trong mắt Viên Long, thần sắc hơi sững sờ. Luồng lam quang này chính là Tam Thanh Chân Đồng. Truyền thừa của Tam Thanh Chân Đồng chia làm ba nhánh, lần lượt là Thái Thanh Chân Đồng, Ngọc Thanh Chân Đồng và Thượng Thanh Chân Đồng. Ba loại thần thông này mỗi loại một vẻ, không phân cao thấp. Luồng lam quang của Viên Long hiển nhiên tu luyện nhánh Thượng Thanh Chân Đồng, còn Lục Bình tu luyện nhánh Ngọc Thanh Chân Đồng. Điểm khác biệt là Lục Bình đã tu luyện nhánh này đến đại thành, còn Viên Long hiển nhiên chưa gom đủ chín loại kỳ thủy phù hợp với thiên địa. Tam Thanh Chân Đồng vốn là thần thông diệu pháp do Viên đạo nhân truyền lại năm xưa. Ngay cả chân linh phái cũng có thể ngẫu nhiên tìm được truyền thừa của nhánh Ngọc Thanh Chân Đồng, nên với tư cách là hậu duệ huyết thống trực hệ của Viên đạo nhân, việc Linh Minh Cự Viên tộc sở hữu toàn bộ truyền thừa của cả ba nhánh Tam Thanh Chân Đồng cũng không có gì lạ. Sau khi Viên Long xác nhận đống vật chất trông như cát miệng trong chiếc bát ngọc trên lòng bàn tay Lục Bình, nhưng thực tế lại luôn luôn lưu chuyển, chính là Thiên Cơ Lưu Sa Thiết, trái tim hắn lập tức như bị mèo cào, gãi đầu bứt tai không yên. Hắn cứ đi vòng quanh chiếc bát bảo vật trên tay Lục Bình, lúc này mới bộc lộ ra bản tính của loài vượn. Lục Bình lại cười nói, đúng là Thiên Cơ Lưu Sa Thiết. Vật này cũng là tại hạ ngẫu nhiên có được, nhưng đối với Lục Mỗ lại không có công dụng lớn. Nếu Viên huynh dùng được, vật này xin tặng cho Viên huynh. Bát Thiên Cơ Lưu Sa Thiết này chính là bảo vật Lục Bình đoạt được từ trên người Nam Ngọc lão tổ. Vật này tuy là linh tài thuộc tính kim, nhưng lại giống như nước có thể chảy lan ra khắp nơi, là thiên địa linh trân chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trong giới tu luyện, và càng là vật liệu mà Linh Minh Cự Viên tộc yêu thích nhất để rèn đúc bản mệnh linh bảo của mình. Thông thường, bản mệnh bảo vật của Linh Minh Cự Viên tộc chỉ cần một chút Thiên Cơ Lưu Sa Thiết là đã có thể có thêm nhiều loại biến hóa. Mà Bát Thiên Cơ Lưu Sa Thiết Lục Bình đưa cho Viên Long trước mắt, nếu tiết kiệm sử dụng như trước đây, đủ để rèn đúc bổ sung cho 3 đến 5 món bảo vật cấp linh bảo, nhưng bây giờ lại hoàn toàn tặng cho một mình Viên Long. Viên Long thần sắc khựng lại, vội vàng xua tay, không được, không được. Vật này là thiên địa linh trân, là thứ có thể ngộ mà không thể cầu, lão Viên ta không thể nhận. Lục Bình nghiêm mặt nói, Viên huynh, ta và huynh xem như vừa gặp đã thân. Giữa bằng hữu tặng quà, đâu có lý nào lại từ chối. Huống chi lúc trước huynh đã mời ta uống hầu nhi tử thiên hạ vô song, tại hạ tặng huynh một bát Thiên Cơ Lưu Sa Thiết cũng là có qua có lại. Huynh nếu từ chối, chẳng phải là không nhận Lục Mỗ ta là bằng hữu sao? Viên Long sững người một chút, rồi mới nói, không phải lý lẽ đó, Thiên Cơ Lưu Sa Thiết này ấy, cẩn thận. Lời Viên Long còn chưa dứt, đã thấy Thiên Cơ Lưu Sa Thiết trong tay Lục Bình bay về phía hắn. Viên Long vội vàng cẩn thận đỡ lấy bát ngọc, sợ làm đổ ra dù chỉ một chút. Lục Bình nói, Viên huynh không cần nhiều lời, Thiên Cơ Lưu Sa Thiết này là của huynh rồi. Nếu không, chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không làm được nữa. Viên Long dùng sức gãi đầu, nhìn bát Thiên Cơ Lưu Sa Thiết trong tay muốn từ chối nhưng lại thực sự không nỡ. Vì vậy, hắn dường như hạ quyết tâm, lấy ra vò hầu nhi tử lúc trước từ sau lưng, nói, Lục huynh, nói thật lòng, Thiên Cơ Lưu Sa Thiết này ta thực sự rất muốn, nhưng ta cũng không thể nhận không bảo bối này của huynh. Vò hầu nhi tử còn lại này, huynh cũng đừng chê, sau này để lại ban thưởng cho đệ tử môn hạ cũng tốt. Lục Bình ha ha cười lớn, nói, vậy thì tốt, Lục Mỗ xin nhận vật này. Hầu nhi tử cũng là thiên hạ linh trân, chưa chắc đã kém hơn Thiên Cơ Lưu Sa Thiết kia đâu. Viên Long trong lòng hiểu rõ, Hầu Nhi Tử tuy quý giá, được xem là kỳ trân của trời đất, nhưng chỉ cần Linh Minh Cự Viên tộc còn tồn tại, sản lượng Hầu Nhi Tử dù ít nhưng vẫn có thể cuồn cuộn không dứt. Còn Thiên Cơ Lưu Sa Thiết thì thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tiền tướng quân Viên Phá Không tại sao có thể trở thành người đứng đầu trong tứ đại tướng quân của Linh Minh Cự Viên tộc? Chẳng phải cũng là vì năm đó Viên Phá Không cướp được một khối Thiên Cơ Lưu Sa Thiết từ tay Tiêu Bạch Vũ, đúc thành Linh Bảo Huyễn Ảnh Côn, khi hỗn chiến với ba vị tướng quân khác của Linh Minh Cự Viên tộc, đã có thể một mình địch ba mà toàn thân trở ra đó sao? Dĩ nhiên, nghe nói vì thế mà Viên Phá Không cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ, bị Tiêu Bạch Vũ đuổi giết một đường, đánh cho thê thảm, cuối cùng phải chật vật trốn về Bắc Băng Nguyên, hai người từ đó kết oán. Viên Long trong lòng trầm ngâm một lát, rồi mới nghi mặt nói với Lục Bình, "Lục huynh, lúc trước cùng huynh uống rượu, dường như nghe nói linh bảo phỏng chế từ Càn Khôn Bảo Đỉnh của Lục huynh sắp độ lôi kiếp lần thứ hai." Lục Bình trong lòng khẽ động, cũng thu lại nụ cười, nói, "Không sai, Linh Lung những năm gần đây đã tích lũy đủ nội tình, nghĩ rằng vượt qua lôi kiếp lần thứ hai cũng có nắm chắc không nhỏ." "Sao vậy, Viên huynh phát hiện có gì không ổn sao?" Càn Khôn Bảo Đỉnh của Viên đạo nhân trong tay có thể điều tiết và khống chế linh mạch thiên hạ, là một trong 6 thần khí khai thiên. Linh Minh Cự Viên tộc với tư cách là hậu duệ huyết thống trực hệ của Viên đạo nhân, nếu có hiểu biết về Càn Khôn Bảo Đỉnh thì là chuyện hết sức bình thường. Quả nhiên, Viên Long gật đầu, nội tình mà Linh Lung Bảo Đỉnh của Lục huynh tích lũy quả thực sâu dày, muốn vượt qua lôi kiếp lần thứ hai chắc vấn đề không lớn. Chỉ là nếu Linh Lung cứ như vậy độ kiếp, công năng căn bản nhất của nó là điều tiết, khống chế và ngưng tụ linh mạch cũng chỉ tăng trưởng nhiều nhất là gấp đôi so với khi độ lôi kiếp lần đầu mà thôi. Càn Khôn Bảo Đỉnh điều tiết khống chế linh mạch thiên hạ, bản phỏng chế này dù không bằng bản gốc nhưng cũng không thể kém xa đến thế. Lục Bình thầm nghĩ quả nhiên có chuyện, vội nói, xin Viên huynh chỉ giáo. Viên Long lắc đầu, không dám nói chỉ giáo, chỉ là nhắc nhở Lục huynh mà thôi. Hắn nói tiếp, Càn Khôn Bảo Đỉnh sở dĩ có thể điều tiết, khống chế và hội tụ linh mạch thiên hạ, một nguyên nhân rất quan trọng là trong Càn Khôn Bảo Đỉnh dường như còn có một vật trấn áp. Bảo vật này có thể khiến công hiệu ngưng tụ và điều tiết, khống chế linh mạch của Bảo Đỉnh phát huy đến mức mạnh nhất. Sau khi Càn Khôn Bảo Đỉnh hội tụ linh mạch thiên hạ, muốn triệt để ngưng tụ linh mạch thành một thể và ẩn mình trong địa mạch mà không tán loạn, thì cần có bảo vật trong đỉnh này để trấn áp và ngưng tụ thành hình cuối cùng. Nếu không, với uy năng hiện tại của Linh Lung Tửu Đỉnh, việc điều tiết, khống chế, ngưng tụ linh mạch loại nhỏ hoặc rất nhỏ thì thuận buồm xuôi gió, nhưng muốn ngưng tụ một linh mạch cỡ trung thành hình, cho dù Linh Lung vượt qua lôi kiếp lần thứ hai cũng chưa chắc làm được. Lục Bình khó hiểu, Viên huynh, Linh Lung đã từng giúp ta điều tiết khống chế linh mạch cỡ lớn rồi. Nếu sau khi vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, nghĩ rằng một mình điều tiết khống chế một linh mạch cỡ lớn cũng có thể làm được chứ. Trên thực tế, Linh Lung đâu chỉ điều tiết một linh mạch cỡ lớn. Tại Phi Linh Sơn, Linh Lung thậm chí đã giúp Lục Bình một hơi điều tiết 7 linh mạch cỡ lớn để trợ hắn đột phá kỳ pháp tướng. Viên Long cười cười đang định giải thích, không ngờ Linh Lung lúc này lại từ sau lưng Lục Bình nhảy ra, nói, hắn nói đúng, điều tiết và ngưng tụ linh mạch thành hình là hai chuyện khác nhau. Lục Bình tự nhiên hiểu là Linh Lung đồng ý với lời của Viên Long, nhưng vẫn có chút khó hiểu, đành đưa ánh mắt hỏi thăm về phía Viên Long. Nhưng Linh Lung lúc này lại nói tiếp, ta bây giờ có thể điều chỉnh linh mạch cỡ lớn, có thể ngưng tụ linh mạch loại nhỏ và rất nhỏ, điều này không sai. Hơn nữa, sau khi độ kiếp ta thậm chí có thể ngưng tụ ra linh mạch cỡ trung. Nhưng linh mạch cỡ trung chỉ có thể ngưng tụ thành hình khi có bản thể của Linh Lung ở đó. Một khi bản thể rời đi, linh mạch mất đi sự trấn áp sẽ tự động tán loạn. Mà Càn Khôn Bảo Đỉnh năm xưa ngưng tụ linh mạch thiên hạ thì chắc chắn sẽ không tán loạn. Chúng sẽ ngưng tụ là một thể với địa mạch. Đây là một trong những khác biệt lớn nhất giữa bản phỏng chế và thần khí khai thiên. Lục Bình cuối cùng cũng hiểu ra một chút, nói cách khác, sau khi Linh Lung vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, dù có thể hội tụ một linh mạch cỡ trung từ trong địa mạch, linh mạch này cũng chỉ tồn tại dưới sự trấn áp của Linh Lung. Một khi bản thể Linh Lung rời đi, linh mạch đó sẽ tự tán loạn và trở về với địa mạch. Viên Long gật đầu, đúng là như thế. Trên thực tế, trong giới tu luyện tồn tại rất nhiều linh mạch được hội tụ bởi các linh bảo phỏng chế từ Càn Khôn Bảo Đỉnh. Những linh mạch này thống nhất được gọi là hư linh mạch. Vì không thể ngưng tụ linh mạch hội tụ thành hình cuối cùng, để có thể giải thoát linh bảo phỏng chế khỏi hư linh mạch, giới tu luyện lại có các luyện khí sư luyện chế ra một loại tụ linh pháp bảo dùng để trấn áp và giam cầm những hư linh mạch đó, nhằm giải thoát linh bảo phỏng chế từ Càn Khôn Bảo Đỉnh. Tụ linh pháp bảo. Lục Bình đã từng thấy pháp bảo như vậy. Năm đó ở Ngân Kiếm Đảo của Liệt Thiên Kiếm phái tại Đông Hải, đã có một buổi giao dịch bí mật. Lúc đó, Lục Bình vẫn còn là tu sĩ đoán đan sơ kỳ, đi theo Xà Huyền Phong lão tổ, một tu sĩ đoán đan hậu kỳ, đã từng thấy một chiếc tụ linh hồ tại buổi giao dịch. Tụ linh hồ đó chính là một tụ linh pháp bảo, trên đó chỉ ngưng tụ hai đạo tụ linh bảo cấm mà thôi. Tụ linh pháp bảo tuy chỉ là pháp bảo, nhưng việc luyện chế lại vô cùng khó khăn, có thể nói là chỉ đứng sau một kiện động thiên pháp bảo cùng cấp. Nhưng một pháp bảo như vậy luyện chế ra chỉ để giam cầm một hư linh mạch cỡ trung, hơn nữa sau khi giam cầm và trấn áp linh mạch, còn cần tu sĩ lúc nào cũng phải trông coi, nếu không vẫn có khả năng làm linh mạch trôi đi. Nhưng dù chỉ là một chiếc tụ linh hồ như vậy, cũng đã khiến Xà Huyền Phong chân nhân lúc đó phải bí mật theo sau người đấu giá vật đó, muốn giết người đoạt của. Từ đó có thể thấy tầm quan trọng của tụ linh pháp bảo đối với một môn phái. Lục Bình rốt cuộc đã hiểu ra vấn đề, liền hỏi, Viên huynh có biết bảo vật dùng để trấn áp linh mạch thành hình trong Càn Khôn Tửu Đỉnh là gì không? Viên Long bất đắc dĩ lắc đầu, cái này thì lão viên ta cũng không rõ, chỉ là trong tộc có lưu truyền rằng bảo vật trấn áp linh mạch trong Càn Khôn Bảo Đỉnh nên là một tòa tháp. Một tòa tháp? Lục Bình trong lòng chợt giật thót, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ ngạc nhiên. Viên Long gật đầu, không sai, đúng là một tòa tháp. Chỉ là tòa tháp đó trông như thế nào, được luyện chế ra sao thì lão viên ta cũng không rõ. Có lẽ mấy lão trong tộc Linh Minh Cự Viên ta biết nhiều hơn đôi chút, nhưng những chuyện ấy e là liên quan đến cơ mật của cả tộc, dù Lục huynh có muốn đổi cũng chưa chắc đã được họ tiết lộ. Lục Bình trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nói, những đạo lý này Lục Mỗ tự nhiên hiểu. Nếu đổi lại là Lục Mỗ, người khác muốn đổi lấy bí mật của Càn Khôn Bảo Đỉnh, Lục Mỗ cũng kiên quyết không cho biết, dù trả giá cao đến đâu cũng không được. Viên Long gật đầu, Lục huynh biết là tốt rồi. Có lẽ bí mật về việc Linh Lung Tiến Gia Linh Bảo cũng chưa chắc chỉ có Cự Viên nhất tộc của ta biết. Sau này Lục huynh có thể tìm được tin tức về bảo tháp đó hay không, còn phải xem vận mệnh của huynh. Không lâu sau, Viên Long cáo từ Lục Bình, rồi chỉ hướng Tây Nam mà đi. Theo lời Viên Long, hắn vốn định đi về hướng Tây Nam. Nghe nói sau trận chiến của chính vị Thuần Dương tại Thanh Minh Giang, giữa Vô Tẩn Sơn Khổng Tước Vương tộc và Lăng Vân Cốc lại không yên bình. Hắn đến đó cũng là để tìm người đánh nhau. Chỉ là trên đường gặp đúng lúc Lục Bình gây nên sóng gió trên sông Thanh Minh, nên mới tạm hoãn hành trình về Tây Nam, chuyển hướng đến tìm Lục Bình đàm đạo. Nhìn bóng Viên Long đi xa, Linh Lung sau lưng Lục Bình cũng không nhịn được nữa, hỏi, ca ca, con khỉ lớn đó nói bảo tháp dùng để trợ giúp Linh Lung trấn áp và ngưng tụ linh mạch có phải là Bát Cảnh Lâu không? Lục Bình khoanh tay, nói, cái đó ta làm sao biết được? Ta cũng mới biết hôm nay là trong Càn Khôn Bảo Đỉnh còn có một vật trấn áp. Bát Cảnh Lâu cũng chỉ là suy đoán. Dù thật sự là vậy, Bát Cảnh Lâu đó làm sao có thể trợ giúp ngươi trấn áp linh mạch, bản thể của ngươi và Bát Cảnh Lâu là một thể hay là hai vật tách rời, những điều này đều không biết. Linh Lung có vẻ rất ủ rũ, vậy thì tốt rồi, lôi kiếp e là lại phải hoãn lại. Lục Bình gõ đầu nó, cười nói, đừng có không biết đủ, đây là chuyện tốt. Nếu thật sự có thể làm rõ bí mật của Càn Khôn Bảo Đỉnh, ngươi coi như được lợi lớn rồi. Lục Bình miệng thì an ủi Linh Lung, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn Bát Cảnh Lâu có liên quan gì đến Linh Lung hay không. Ít nhất nhìn bề ngoài thì hai thứ này chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng việc cả hai cùng xuất hiện từ Doanh Thiên Đạo Tràng lại khiến Lục Bình cảm thấy quá trùng hợp. Thu Linh Lung lại, Lục Bình chào Huyền Quy một tiếng, rồi tiếp tục ngược dòng Thanh Minh Giang. Hắn đang ở Trung Thổ, không thể nào lại đích thân chạy về Bắc Hải chỉ để xem thử Bát Cảnh Lâu có liên quan gì đến Linh Lung Tửu Đỉnh hay không. Tạm thời không nói hắn có tìm ra được mối liên hệ giữa hai thứ hay không, cho dù có tìm được, lúc này Bát Cảnh Lâu đã là một trong những bảo vật trấn phái của Chân Linh Phái. Là nơi thí luyện quan trọng nhất để bồi dưỡng đệ tử hậu bối, đồng thời cũng là nơi các đệ tử phạm lỗi diện bích, không thể tùy tiện động đến. Sông Thanh Minh là con sông dài nhất Trung Thổ, đoạn trung lưu của nó chính là đoạn từ Cửu Huyền Lâu đến Tường Vân Thành. Mất mấy năm trời, Lục Bình cuối cùng cũng ngày càng đến gần điểm bắt đầu của đoạn trung lưu sông Thanh Minh. Sông Thanh Minh tuy dài, nhưng cũng không đến mức khiến Huyền Quy phải mất mấy năm mới đi hết. Thực ra là do Lục Bình trên đường gặp đủ mọi chuyện ngoài ý muốn, nên đến bây giờ mới xem như vào khu vực của Cửu Huyền Lâu. Từ khi rời Tường Vân Thành đến nay, Lục Bình đã trải qua nhiều trận đại chiến. Trong thời gian phiêu du trên sông Thanh Minh, trong lòng hắn đã sớm có những lĩnh ngộ mới về Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết. Hôm nay, hắn đang diễn luyện kiếm thuật trên lưng Huyền Quy, ý đồ tách ra một bộ kiếm thuật đại thần thông hoàn toàn mới từ trong tổng cương của Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết. Nhưng vận khí của Lục Bình hiển nhiên không tốt lắm. Ngay lúc hắn đang chuyên tâm diễn luyện kiếm thuật, một luồng quang mang như từ cửu thiên giáng xuống, chụp thẳng vào đỉnh đầu Lục Bình. Lục Bình thần sắc không đổi, đôi phi kiếm trong tay lập tức tung ra một chiêu thiên hà buông dũng, giống như muốn cuốn ngược cả một dòng thiên hà. Thậm chí nó còn dẫn động cả dòng nước sông Thanh Minh dưới chân dân ngược lên hơn 10 trượng, va vào dòng nước xiết từ thượng nguồn đổ xuống, tung bọc trắng xóa. Luồng quang mang giáng xuống lập tức bị kiếm quang cuồn cuộn bao phủ. Nhưng đòn tấn công bất ngờ này hiển nhiên đã được mưu tính từ lâu, tự nhiên không thể chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn. Ngay khi luồng hào quang bị nhấn chìm, một luồng quang mang màu đỏ thẫm đã chém ngang từ ngoài mấy trượng trước mặt Lục Bình, nhắm thẳng vào cổ hắn. Ken ken loãng xoảng. Một chuỗi tia lửa đột nhiên tóe lên trước người Lục Bình. Thủy U vô hình kiếm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước người hắn, chặn đứng luồng quang mang màu đỏ thẫm đang chém tới. Khi luồng quang mang màu đỏ thẫm tan đi, hiện ra rõ ràng là một thanh cánh đao phủ đầy lông vũ. Nhưng ngay khoảnh khắc Lục Bình chặn được hai đòn tấn công này, một chiếc móng vuốt màu vàng kim óng ánh đột nhiên xé rách không gian sau lưng hắn, chụp thẳng vào sau tim. Cú chụp này có thể nói là vô thanh vô tức, hiển nhiên là đòn tấn công đã được kẻ tập kích mưu đồ từ lâu, là đòn sát thủ thực sự. Nếu là tu sĩ bình thường, dưới đòn tấn công liên hoàn này e là sớm đã không chống đỡ nổi. Nhưng Lục Bình sao có thể dễ dàng bị người ta tính kế như vậy? Ngay khi cú chụp đó xé rách không gian sau lưng, thần niệm cường đại của Lục Bình đã cảm nhận được một tia chấn động không gian cực kỳ nhỏ, đây rõ ràng là một cao thủ cực kỳ tinh thông thuật ám sát. Thân hình Lục Bình không biết từ lúc nào đã xoay người lại. Đòn tấn công vốn nhắm vào sau tim hắn giờ lại đánh thẳng vào mặt hắn. Chỉ thấy Lục Bình vung cánh tay trái lên trước, một ngón trỏ tay trái điểm ra, va chạm với chiếc móng vuốt khổng lồ màu vàng kim óng ánh. Không một tiếng động nào vang lên, cứ như vậy va chạm một cách vô thanh vô tức. Sau đó, chỉ thấy chiếc móng vuốt khổng lồ màu vàng kim đột nhiên thụt lùi lại, một giọt máu tươi từ chỗ ngón trỏ Lục Bình điểm trúng từ từ chảy ra. Trên trời truyền đến một tiếng kêu phẫn nộ. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lên, thấy linh khí trên trời hội tụ kịch liệt, một hư ảnh cự ưng thần túng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đầu cự ưng đó cúi xuống, chiếc mỏ cong như câu câu về phía đỉnh đầu hắn. Lục Bình giận dữ, cao giọng nói, còn có thôi đi không? Vừa nói, Lục Bình vừa vung mạnh ống tay áo phải. Linh khí hội tụ trên trời lập tức hỗn loạn, con cự ưng linh khí cũng không thể giữ được hình thể, lập tức tan rã giữa không trung. Bắc Hải Lục Thiên Bình. Khi cự ưng linh khí bị Lục Bình một tay áo đánh tan, trên trời lập tức hiện ra hai bóng người. Một trong hai người quả nhiên nằm trong dự đoán của Lục Bình, còn người kia lại khiến hắn hơi bất ngờ. Người kia không phải ai khác, chính là đại công chúa Dương Hoa Quân của Khổng Tước Vương tộc. Còn người còn lại là một thanh niên mặt lạnh như dao gọt, vóc dáng hơi gầy nhưng vai rộng. Người này chính là kẻ vừa rồi hét lên Bắc Hải Lục Thiên Bình, cũng chính là con cô ưng đã săn giết Thanh Loan Điểu Lục Cầm Nhi ở Tường Vân Thành không thành, và đã chịu thiệt thòi ngầm dưới tay Lục Bình. Lục Bình không để ý đến tiếng gào của gã thanh niên cô ưng, thân thể từ từ bay lên, hướng về phía Dương Hoa Quân nói, thì ra là Dương đạo hữu. Ngũ hành quy tàng từ biệt mấy năm, không ngờ lại gặp được đạo hữu ở đây. Gã thanh niên cô ưng thấy Lục Bình hoàn toàn không để ý đến mình, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, như thể không hề hay biết Lục Bình đã phớt lờ sự tồn tại của hắn. Kim Khổng Tước Dương Hoa Quân cũng mang một vẻ mặt lạnh lùng kiêu sa, nghe Lục Bình chào hỏi, khóe miệng khẽ nhếch, giọng giòn tan nói, trên đường đi qua đây, Doanh Ngạo thấy Lục đạo hữu luyện kiếm, nhất thời ngứa tay, liền muốn cùng đạo hữu luận bàn một phen. Có chỗ đắc tội, xin đạo hữu đừng trách. Doanh Ngạo chính là tên của gã thanh niên cô ưng tộc bên cạnh Dương Hoa Quân. Chỉ là mấy chiêu ra tay lúc trước, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ hiểm của Lục Bình, hơn nữa chiêu thức âm hiểm độc ác. Lục Bình thật sự không nhìn ra gã tu sĩ cô ưng tộc này có chỗ nào là muốn cùng hắn luận bàn cao thấp, rõ ràng là muốn dồn hắn vào chỗ chết. Lục Bình gật đầu cười, nói, nếu là đi ngang qua, vậy tại hạ không làm phiền đạo hữu nữa. Ngày khác có dịp, Dương đạo hữu có thể đến Bắc Hải làm khách, Lục mỗ nhất định sẽ quét dọn giường chiếu chờ đón. Từ đầu đến cuối, Lục Bình không thèm liếc mắt nhìn Doanh Ngạo lấy một lần. Dương Hoa Quân tự nhiên cũng cảm nhận được sự vi diệu giữa hai người, vội nói, đã làm phiền đạo hữu, sau này gặp lại. Lục Bình cũng cười nói, sau này gặp lại. Dương Hoa Quân dưới chân độn quang lóe lên, hiển nhiên là muốn rời đi. Không ngờ độn quang tối sầm lại. Dương Hoa Quân không khỏi cau mày nhìn lại, rõ ràng là Doanh Ngạo đã ra tay cản trở nàng rời đi. Lục Bình đứng bên cạnh nhìn, trên mặt vẫn giữ một nụ cười. Dương Hoa Quân trầm giọng, Ngạo huynh. Doanh Ngạo vẫn không để ý đến ý khuyên can trong lời nói của Dương Hoa Quân, mà hai mắt chăm chú nhìn Lục Bình, nói, trận chiến trên Thanh Minh Gia ngày đó, Lục đạo hữu cũng ở bên cạnh quan sát chứ. Đó không phải là bí mật. Ngày đó Lục Bình cùng Lưu Thiên Viễn, Thiên Điền hai người ở trên ngọn đồi nhỏ bên bờ nam sông Thanh Minh vốn không hề che giấu hành tung. Huống chi trước đó còn từng giao thủ với các đệ tử chân truyền của Cửu Huyền Lâu, Trùng Thiên Các, Tử Dương Cung, người biết Lục Bình ở gần đó quả thật không ít. Lục Bình lơ đãng liếc nhìn Doanh Ngạo một cái, nói, ngày đó tại hạ có ở gần Thanh Minh Giang hay không, chẳng phải đạo hữu đây là người rõ hơn ai hết sao? Dương Hoa Quân không biết sự tình, tự nhiên mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Doanh Ngạo. Chỉ thấy trên mặt Doanh Ngạo lại hiện lên một tia tức giận. Hắn là người nổi bật trong thế hệ trẻ của cô ưng nhất tộc, ngay cả trong số các tu sĩ trẻ tuổi của cả giới tu luyện cũng ít có đối thủ, từ trước đến nay vẫn luôn tự phụ. Không ngờ ngày đó ở ngoài Thanh Minh Giang, dưới tình huống không để ý đã bị Lục Bình cho ăn một cú thiệt thòi ngầm. Chuyện này từ đó đến nay vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng. Lúc trước khi đi qua không phận Thanh Minh Giang, Doanh Ngạo đột nhiên phát hiện Lục Bình đang luyện kiếm giữa sông, vì vậy lập tức lấy cớ luận bàn để ra tay tập kích, nhưng lại dùng thủ đoạn giết người. Hắn tự nhiên biết tin Lục Bình đã đánh bại tứ trưởng lão, nhưng chính vì căm hận việc thua dưới tay Lục Bình, tin tức Lục Bình đánh bại đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ lại càng khiến hắn giận dữ. Tính tình của cô Ưng nhất tộc vốn cực đoan cố chấp, doanh ngạo lại luôn tự phụ, lần này lại đi cùng Dương Hoa Quân, thấy Dương Hoa Quân cố ý muốn đi dọc theo sông Thanh Minh về phía bắc, hắn vốn đã ngạc nhiên, nay lại càng nảy sinh sát tâm với Lục Bình. Nhưng cuộc tập kích đã bị Lục Bình dễ dàng chặn lại. Sau khi lại chịu thiệt thòi ngầm, doanh ngạo lại thấy Lục Bình và Dương Hoa Quân đối thoại coi hắn như không có gì, càng khiến doanh ngạo ghen ghét tột độ, lập tức nảy sinh ý đồ khác. Lời châm chọc của Lục Bình càng khiến lòng hận thù của doanh ngạo dâng cao, hắn lạnh giọng nói như vậy thì cũng là một trong những kẻ tình nghi rồi. Câu này là nói với Dương Hoa Quân, còn Lục Bình thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết trong lòng rằng doanh ngạo này rõ ràng muốn đổ nước bẩn lên người mình. Dương Hoa Quân lập tức nhíu mày, không vui nói, thắng huynh xin hãy cẩn thận lời nói. Kế xương Đường Thúc bị người vây công mà chết, không liên quan đến Lục đạo hữu. Doanh ngạo cười lạnh, ngày đó bên cạnh hắn cũng có hai vị sư huynh đệ. Đừng quên người này ngay cả đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ cũng có thể đánh bại. Liên thủ với hai vị sư huynh đệ của mình đánh chết Kế xương tiền bối, chiếm đoạt bản mệnh linh vũ của ngài ấy cũng không phải là không thể đủ rồi. Dương Hoa Quân lạnh giọng cắt ngang lời doanh ngạo, nói, thắng huynh thất thố rồi, có những lời không thể nói lung tung. Doanh ngạo không ngờ Dương Hoa Quân lại bên vực cả tu sĩ nhân tộc trước mặt này đến vậy, sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm. Chỉ nghe Dương Hoa Quân nói lời xin lỗi với Lục Bình, chuyện hôm nay Hoa Quân thật sự hổ thẹn, có chỗ đắc tội xin Lục đạo hữu đừng trách. Ngày sau có dịp, Hoa Quân nhất định sẽ đích thân tạ lỗi. Vậy xin cáo từ. Dứt lời, độn quang dưới chân Dương Hoa Quân lại lóe lên. Lần này Doanh Ngạo không ngăn cản, hai người cùng nhau biến mất giữa không trung. Nhìn hai người rời đi, Lục Bình lúc này lại xoa cằm, ánh mắt lấp lóe không biết đang suy tính điều gì. Một lát sau, Lục Bình vung tay về phía giữa sông Thanh Minh, rồi cả người dần dần hóa thành một vũng nước, sau đó lại hóa thành một đám mây trôi giữa không trung, dung nhập vào mây trời. Đám mây trắng thông dong bay đi, hướng bay chính là hướng Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo vừa rời khỏi. Khổng Tước nhất tộc ở Vô Tẩn Sơn là một tộc đàn khổng lồ, tất cả đều được coi là hậu duệ huyết mạch trực hệ của Bằng đạo nhân. Tuy nhiên, trong Khổng Tước nhất tộc vẫn tồn tại Khổng Tước Vương tộc, và một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của Khổng Tước Vương tộc là khả năng ngưng tụ ra bản mệnh linh vũ. Bản mệnh linh vũ này đối với Khổng Tước Vương tộc quan trọng không kém gì bản mệnh pháp bảo, là môi giới để thi triển nhiều thần thông chân truyền và cũng là biểu tượng thân phận của họ. Nhưng đối với các tu sĩ khác của hai tộc Nhân và Yêu, bản mệnh linh vũ này lại là thứ vô cùng vô dụng. Bởi vì nó rơi vào tay họ dường như ngoài việc làm đồ trang trí ra thì không có tác dụng gì khác, trừ phi dùng để chế tác ngũ hành linh quang phiến. Chỉ là đại ngũ hành thần quang đó, ngoài Khổng Tước Vương tộc, còn ai có được truyền thừa của thần thông vô thượng này? Ngoài Khổng Tước Vương tộc, còn ai biết phương pháp luyện chế ngũ hành linh quang phiến? Vốn dĩ, Khổng Tước Vương tộc có thể hùng hồn tuyên bố, không có ai. Nhưng hai sự việc liên tiếp xảy ra, Dương Thục Quân bị cướp mất bản mệnh linh vũ ở ngũ hành quy tàng, và Dương Kế Xương bị giết và cướp mất bản mệnh linh vũ ở ngoài Thanh Minh Giang, đã khiến Khổng Tước Vương tộc nhất thời cũng khó mà đoán định được. Lẽ nào phương pháp chế tác ngũ hành linh quang phiến thật sự vẫn còn truyền thừa trong giới tu luyện? Nhưng dù vậy, không có huyết mạch chân truyền và bí thuật chân truyền của Khổng Tước Vương tộc để thúc đẩy ngũ hành linh quang phiến, dù họ có được linh phiến này cũng có thể phát huy được mấy phần uy năng. Các tu sĩ Khổng Tước Vương tộc tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng liên tiếp mất đi hai bản mệnh linh vũ, đồng thời còn mất đi một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của vương tộc, dù thế nào cũng không thể khiến họ nhẫn nhịn được nữa. Tuy nhiên, lúc này Khổng Tước Vương tộc lại vì chuyện Tường Vân Thành mà có quan hệ căng thẳng với một đám môn phái lớn nhỏ ở trung thổ do Lăng Vân Cốc đứng đầu, nên thực sự không thể rút ra thêm nhiều nhân lực để điều tra việc này. Bất đắc dĩ, Khổng Tước Vương tộc đành phải thông báo tình hình này cho một số thành viên Khổng Tước Vương tộc vốn đang du lịch bên ngoài, một là để họ cảnh giác, hai là hy vọng họ có thể tiến hành một số cuộc điều tra. Mà Dương Hoa Quân không nghi ngờ gì chính là một thành viên Khổng Tước Vương tộc đang du lịch bên ngoài. Hơn nữa, bên cạnh nàng còn có Doanh Ngạo, một tuấn kiệt trẻ tuổi của cô Ưng nhất tộc làm bạn. Sau khi tộc thúc Dương Kế Xương bị giết và cướp đi bản mệnh linh vũ, nàng lập tức cùng Doanh Ngạo bắt tay vào điều tra việc này. Giữa trời, một luồng độn quang màu kim hồng lóe lên rồi đáp xuống một ngọn đồi không xa. Độn quang tắt, Dương Hoa Quân mặt lạnh như băng và Doanh Ngạo trầm mặt không nói một trước một sau bước ra. Ngạo huynh, hôm nay huynh sao lại như vậy? Dương Hoa Quân lạnh lùng hỏi. Nàng hiểu rõ ý của các trưởng bối trong vương tộc lần này. Sau khi Doanh Lễ chết ở ngũ hành quy tàng, mối quan hệ thông gia giữa cô Ưng nhất tộc và Khổng Tước Vương tộc thoáng chốc bị gián đoạn. Nhưng hai tộc dường như cũng không vì vậy mà nảy sinh ngăn cách. Tuy năm vị công chúa Khổng Tước bình yên vô sự, nhưng để cứu họ ra khỏi ngũ hành quy tàng, Khổng Tước Vương tộc cũng đã mất đi hai vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ, tổn thất này không thể nói là không nghiêm trọng. Hai tộc dốc sức liên hợp. Sau khi cuộc thông gia giữa Doanh Lệ và Dương Như Quân thất bại, hai tộc lại đẩy Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo ra. cả hai đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của hai tộc. Dương Hoa Quân là trưởng công chúa của Khổng Tước Vương tộc, còn Doanh Ngạo cũng là cao thủ số một của thế hệ trẻ Cô Ưng Nhất tộc. Trong mắt hai tộc, hai người này chính là môn đăng hộ đối, và ý nghĩa còn trọng đại hơn cuộc thông gia của Dương Như Quân và Doanh Lệ trước đó. Trải qua cái chết của Doanh Lệ, Khổng Tước Vương tộc và Cô Ưng Nhất tộc chẳng những không sinh hiềm khích mà ngược lại càng hợp tác khăng khít hơn. Lần này Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo cùng nhau du lịch, thực chất là do các trưởng bối hai tộc tác hợp. Chuyện này không chỉ Dương Hoa Quân hiểu, mà Doanh Ngạo cũng hiểu. Trong khoảng thời gian ở chung trước đó, giữa hai người cũng coi như vui vẻ, chỉ là cả hai đều hiểu rõ giữa họ luôn có một lớp ngăn cách. Cả hai đều là những người tâm cao khí ngạo và ít nói, dù cho Doanh Ngạo có chủ động hơn một chút, nhưng cũng có thể thấy hắn có nhiều điểm không quen, chỉ là cả hai đều vì lợi ích của bộ tộc mình mà phải cố gắng thích ứng với nhau. Nhưng lần này, sau khi gặp Lục Bình, Doanh Ngạo lại không còn vẻ thông dong, bình tĩnh như thường lệ. Biểu hiện của hắn thậm chí có thể nói là vụng về, điều này khiến Dương Hoa Quân rất bất mãn, thậm chí không tiếc mở miệng chất vấn. Không ngờ Doanh Ngạo tâm tư vốn đã vi diệu, thấy Dương Hoa Quân mở miệng liền đứng về phía Lục Bình, trong lòng càng thêm tức giận. Nhưng hắn cuối cùng cũng là người tâm trí linh mẫn, lúc trước đã mất bình tĩnh trước mặt Lục Bình, lập tức đã cảnh giác. Dù giọng điệu chất vấn của Dương Hoa Quân khiến hắn tức giận bất bình, nhưng hắn cũng không đến mức biểu lộ tâm tư đó ra mặt. Vì vậy, trên mặt hắn thoáng chút hổ thẹn, nói, quả là có chút không nên. Chỉ là lúc trước ở ngoài tường Vân Thành, người này vô cớ ra tay tập kích. Nàng cũng biết thủ đoạn của người này cao cường, tại hạ đã bị tổn thất nặng. Vừa rồi vừa gặp lại, khó tránh khỏi nảy sinh tâm tư báo thù, nhất thời khó mà bình tĩnh, nên mới có vẻ thất thố. Ồ, Dương Hoa Quân khẽ nhíu mày, nói, Ngạo huynh đã từng giao thủ với Lục huynh ở ngoài tường Vân Thành. Doanh Ngạo nghe Dương Hoa Quân gọi Lục Bình là Lục huynh, trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng vẫn nói, đúng vậy, lúc đó vị Lục đạo hữu này trông như vừa mới từ tường Vân Thành đi ra. Nói đến đây, Doanh Ngạo dường như đột nhiên ý thức được điều gì, kinh ngạc ồ một tiếng, nói, chẳng lẽ người này đã phát hiện ra điều gì, nên mới ra tay ý đồ chặn đường ta. Dương Hoa Quân suy tư một lát rồi lắc đầu, chắc là không phải. Hắn từ tường Vân Thành đi ra nên là vừa mới từ Nam Hải trở về, không nên có liên quan gì đến tường Vân Thành. Về phần ra tay với Ngạo huynh, điều này cũng có chút kỳ quái. Lẽ nào là vì chuyện của Doanh Lệ? Doanh Ngạo nghe vậy kinh ngạc, trầm giọng hỏi, sao, cái chết của Lệ đệ lẽ nào cũng có liên quan đến người này? Dương Hoa Quân ngẩn người, vội lắc đầu, cái đó thì không phải. Nhưng trước đó hai người quả thật có chút xung đột, Lệ đệ đã thua dưới tay Lục huynh. Doanh Ngạo mắt bắn ra hung quang, nói, vậy thì cái chết của Lệ đệ chưa chắc đã không có bóng dáng của người này. Dương Hoa Quân còn muốn mở miệng giải thích, lại bị Doanh Ngạo cắt ngang, ta biết ý của nàng, nhưng lúc Lệ đệ chết, hắn không có mặt ở hiện trường cũng không có nghĩa là cái chết của Lệ đệ không liên quan đến hắn. Chuyện này dù thế nào ta cũng sẽ điều tra cho ra lẽ. Nếu thật sự có liên quan đến người này, hừ hừ. Doanh Ngạo tuy không nói sẽ làm gì, nhưng Dương Hoa Quân cũng không khó đoán ra. Chỉ là nàng vốn không ngờ sự việc trên người Doanh Ngạo lại phát triển đến mức này. Vốn dĩ nàng còn muốn báo cho Doanh Ngạo một chuyện, đó là trong khu rừng ngoài tường Vân Thành, Lục Bình và các tùy tùng dưới tay đã từng tiêu diệt sạch một đội ngũ Ma La đang truy đuổi người của Khổng Tước tộc. Chuyện này Dương Trọng Xương, người phụ trách truy đuổi Ma La lúc đó, đã từng bẩm báo trong tộc. Dương Hoa Quân cũng biết rất rõ. Dương Hoa Quân vốn định nói, liệu có phải lúc đó Lục Bình đã phát hiện ra Dương Trọng Xương và những người khác, nhận ra mưu đồ của Khổng Tước tộc đối với tường Vân Thành, nên mới ra tay đối phó Doanh Ngạo. Dù sao người và yêu khác đường, Lục Bình tuy không liên quan đến tường Vân Thành, nhưng cũng không muốn thế lực yêu tộc phá vỡ phong tỏa của dãy Vô Tẩn Sơn, tiến vào giới tu luyện trung thổ do nhân tộc chiếm cứ. Chỉ là thấy bộ dạng của Doanh Ngạo hiện giờ, Dương Hoa Quân lại ma xui quỷ khiến nuốt lại lời vừa đến miệng. Nhưng Dương Hoa Quân không biết rằng, lần này Doanh Ngạo tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng lại đoán trúng sự thật. Doanh Lệ kia quả thật chính là do Lục Bình giết chết. Dương Hoa Quân ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy ngọn đồi này có gì đó không ổn, liền nói, Ngạo huynh, dù sao đi nữa, Lục Thiên Bình này có ơn cứu mạng chúng ta. Ta vẫn hy vọng Ngạo huynh khi chưa có đủ bằng chứng, tốt nhất đừng nên đối đầu với người này. Huống chi thần thông của hắn cường đại, cũng khó đối phó. Doanh Ngạo nghe nửa câu đầu trong lòng hơi bất mãn, nhưng nghe đến nửa câu sau, lại cảm thấy Dương Hoa Quân đang quan tâm đến mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, nói, Hoa muội cứ yên tâm, Cô Ưng Nhất tộc của ta muốn giết ai, không phải vì hắn tu vi cao thâm mà có thể ngăn cản được. Dương Hoa Quân nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nói, không sai, chỉ là Ngạo huynh, nếu tiểu muội nhớ không lầm, uy danh hiển hách này của quý tộc phần lớn là có được từ trên người các hậu duệ của bằng đạo nhân chúng ta phải không? Doanh Ngạo trong lòng thầm mắng mình một đời hồ đồ. Cô Ưng Nhất tộc hiện nay liên minh với Khổng Tước Vương tộc, tự nhiên là phải xóa bỏ hiềm khích lúc trước. Chuyện cũ không nhắc lại còn không kịp, hắn lại còn lôi ra khoe khoang, không khỏi lại là một phen giải thích xin lỗi. Lại thấy Dương Hoa Cung lúc này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Doanh Ngạo vốn tưởng nàng vẫn còn để ý chuyện mình lỡ lời lúc nãy, đang định nói gì đó, lại nghe Dương Hoa Quân nói trước, Ngạo huynh, huynh có cảm thấy ngọn đồi này quá yên tĩnh không? Doanh Ngạo nghe vậy giật mình. Ngọn đồi này xung quanh đều bị rừng rậm bao phủ, xa xa là những cánh đồng bằng phẳng bên bờ sông Thanh Minh. Lúc này trong rừng cây đáng lẽ phải là tiếng chim hót líu lo, náo nhiệt, nhưng bây giờ lại là một mảnh tĩnh lặng, thậm chí không có cả một tia gió. Doanh Ngạo vốn là cao thủ về tập kích mai phục, chỉ là trước đó vì chuyện của Lục Bình mà bị phân tâm. Lần này được Dương Hoa Quân nhắc nhở, trong lòng lập tức giật mình. Cảnh tượng trước mắt này chẳng phải là điềm báo bị người mai phục sao? Doanh Ngạo mở lòng bàn tay, một đôi cánh nhỏ màu đen viền đỏ, làm từ lông vũ, lơ lửng trên đó. Hắn hiển nhiên đã cảm nhận được sát khí ẩn giấu trong khu rừng xung quanh. Mà Dương Hoa Quân lại liếc nhìn lòng bàn tay Doanh Ngạo, nơi có một vết sẹo màu đỏ vừa mới cầm máu, chính là vết thương để lại sau khi bị Lục Bình một ngón tay điểm trúng lúc tập kích từ sau lưng. Nàng không khỏi mở miệng hỏi, vết thương thế nào rồi? Doanh Ngạo mỉm cười, không sao. Thực tế, sau khi bị Lục Bình một ngón tay điểm trúng lúc trước, Doanh Ngạo đã phải dùng hết sức để trấn áp luồng kiếm khí tán loạn trong lòng bàn tay. Mãi đến lúc nãy mới khó khăn lắm trục xuất sạch sẽ kiếm khí, trong lòng thầm kinh hãi trước thực lực cường hoành bá đạo của Lục Bình, đồng thời cũng không khỏi thầm nghĩ một tiếng may quá. Nếu chậm thêm một chút, bàn tay này khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng trong lúc đấu pháp, 10 phần thực lực phát huy không ra nổi 7-8 phần, vậy thì nguy hiểm rồi. Bùm, bùm, bùm. Từ trong rừng cây, mấy chục con ma la đột nhiên dùng đủ loại động thuật hiện ra, từ bốn phương tám hướng lao về phía Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo trên đỉnh gò. Tại sao nơi này lại có ma la xuất hiện? Một cơn cuồng phong thổi tới, lại có hơn 10 con phong tu la từ trong gió lốc hiện ra thân hình, lập tức phong tỏa đường lui của hai người, đồng thời cũng lao đến tấn công. Mây trên không trung cũng bị hơn 10 con phong tu la này khuấy động đến hỗn loạn. Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ra tay ngăn cản đợt tấn công của ma la. Vật bản mệnh trong tay Doanh Ngạo là một đôi dực đao, một món linh bảo nhất kiếp, trông như được luyện chế từ chính đôi cánh của bản thể hắn. Đôi dực đao trong tay hắn xoay một vòng liền phóng to đến nửa trượng, hai đạo lưỡi kiếm quang theo đó chém ra, tức thì chặt đứt hai con phong tu la đang lao xuống từ không trung. Dương Hoa Quân sử dụng chỉ là một kiện dưỡng linh pháp bảo, một cây trường cung màu bạc. Nàng cắm một chiếc lông vũ màu vàng lên cánh cung, rồi không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một cây trường kiếm. Nàng kéo căng cung rồi buông tay, mũi tên lông vũ đột ngột biến mất. Xa xa, hai con ma la đi đầu trong đám đông đang vây đến bỗng nhiên khuỵu xuống, trên ngực không biết từ lúc nào đã có một lỗ thủng to bằng ngón tay xuyên qua người. Hai người ra tay tàn nhẫn, chỉ một chiêu đã chém giết bốn con ma la, nhất thời khiến đám ma la đang xông lên phải dừng bước, chỉ dám vây hai người trên ngọn đồi từ xa. Đám ma la này đến thật kỳ quặc. Dương Hoa Quân trầm giọng nói. Sắc mặt Doanh Ngạo cũng vô cùng khó xử, đôi mắt ưng quét qua, nói, khoảng hơn 100 con, đa số đều là đại ma la. Nếu liều mạng xông ra ngoài thì cũng có thể, chỉ sợ rằng sau lưng đám ma la này có huyết ma la ẩn nấp, đợi lúc chúng ta phá vây mà đột nhiên ra tay thì sẽ rất phiền phức. Đám ma la này tuy chưa có huyết ma la xuất hiện, nhưng đa phần đều tương đương với tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ, nếu đồng loạt xông lên liều mạng với hai người, cho dù cả hai đều là tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng không thể không thận trọng. Mấu chốt là có khả năng huyết ma la đang ẩn nấp, nếu đột ngột đánh lén, hai người bất ngờ không kịp đề phòng chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Trên ngọn đồi, một cơn gió nhẹ lại thổi qua, Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo căng thẳng nhìn chằm chằm vào đội quân ma la đang ngày càng áp sát. Không phải hai người không biết phá vòng vây, mà là sau lưng đội quân ma la này không chỉ đã xuất hiện bóng dáng của huyết ma la, mà thậm chí khí tức của Ngọc Ma La cũng ngày càng rõ ràng. Dù cả hai đều là những kẻ vô cùng lạnh lùng, lúc này sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Dùng nhiều ma la như vậy chỉ để áp chế hai người họ, nhìn thế nào cũng giống một cái bẫy. Ma la đôi khi cũng có trí tuệ để giăng bẫy, chỉ là hai người không ngờ vinh hạnh đặc biệt này lại rơi vào đầu mình. Chỉ là hai người không ai để ý, ngay lúc cơn gió nhẹ vừa rồi thổi qua, một đám mây trắng đã chậm rãi bay đến. Lớp mây bị phong tu la khuấy động lúc trước cũng dần dần tụ lại trên đỉnh gò. Khi Lục Bình đến nơi, ma la đã bắt đầu tấn công Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo. Hơn 100 con ma la như những con thiêu thân lao vào tấn công hai người. Vài con huyết ma la lượn lờ bên ngoài vòng chiến, vừa cắt đứt đường lui của hai người, vừa thỉnh thoảng dùng các loại thần thông phệ hồn quỷ dị để quấy nhiễu. Gần vòng chiến, Lục Bình thậm chí còn cảm nhận được khí tức của hai con ngọc ma la. Đúng là một thế trận lớn, xem ra là một cái bẫy được sắp đặt chuyên nghiệp. Chỉ không biết là bẫy giăng sẵn cho hai người này, hay là giăng bẫy rồi chờ con mồi tự chui vào lưới. Nhưng khu vực này trông rất hoang vắng, thực sự không phải là nơi tốt để giăng bẫy. Xem ra trí tuệ của đám ma la cấp cao này dù có nhưng cũng có hạn, giăng bẫy ở đây thì có mấy người đi qua. Chẳng lẽ Ma La lại đặc biệt giăng bẫy ở đây chờ bọn họ sao? Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo này cũng thật là xui xẻo. Ngay khi hai người vừa dắt thêm ba con đại tu la xông lên, một con huyết ma la đang lượn lờ bên ngoài đột nhiên hét lớn về phía hai người trên đỉnh gò. Một làn sóng khó phát hiện ngay lập tức ập đến. Thân hình Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo không tránh khỏi bị đình trệ, rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công của huyết ma la. Hai con huyết tu la lập tức thừa cơ xông vào vòng chiến. Lục Bình trên không trung nhìn rõ mồn một, thầm nghĩ hai con huyết tu la này tám phần sẽ chịu thiệt lớn. Quả nhiên, liền nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết. Hai con huyết tu la nhanh chóng bị đẩy ra khỏi vòng chiến. Một con bị chém đứt cánh tay cùng nửa bả vai, con còn lại bị dây cung đột nhiên bật ra cứa rách cổ, suýt chút nữa bị chặt đầu. Nhưng ngay lúc Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo liên thủ làm trọng thương hai con huyết tu la, một cây đại thụ cách đó không xa đột nhiên nổ tung. Vô số cành cây, rễ gỗ được bí thuật gia trì, trong nháy mắt đồng loạt bắn về phía hai người với uy lực không kém gì pháp bảo. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hai người vội vàng thi triển thủ đoạn ngăn cản, đồng thời phi thân lùi về phía sau. Nhưng ngay khi vừa bay lên, họ đột nhiên phát hiện mình bị một lực lượng khổng lồ đè nén và kéo giật, hung hăng đập xuống mặt đất. Hai người cố gắng khống chế thân hình, nhưng lực lùi về phía sau vẫn còn, không tự chủ được mà lùi lại hai bước, rồi ngay sau đó cả hai cùng kêu lên một tiếng đau đớn. Cúi đầu nhìn xuống, không biết từ lúc nào mấy cây thạch thứ đã trồi lên từ mặt đất, đâm xuyên qua lòng bàn chân của hai người, ghim chặt họ xuống đất. Thổ Tu La. Lục Bình trong lòng khẽ giật mình, đây là một nhánh của Tu La tộc mà hắn chưa từng thấy ở hải ngoại. Tu La tộc đại khái được chia thành 7 nhánh lớn là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Băng, và Lục Bình ở hải ngoại chỉ chưa từng thấy qua nhánh Thổ Tu La này. Hơn nữa, con Thổ Tu La hắn thấy hôm nay lại là một con Ngọc Tu La. Con Thổ Tu La này rõ ràng thực lực bất phàm, thần thông khống chế trường lực xung quanh cùng với những cây thạch thứ quỷ dị vừa ra tay đã làm trọng thương Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo. Đương nhiên, đó cũng là do con Mộc Tu La ẩn trong cây đại thụ lúc trước đột nhiên tấn công, khiến hai người không thể phân tâm đối phó. Lòng bàn chân bị xuyên thủng, tuy hai người đã cầm máu vết thương, nhưng dù là phi độn hay né tránh, đều bị ảnh hưởng rất lớn. Đám ma la thừa cơ xông lên vây công hai người. Hai con Ngọc Tu La cũng không còn che giấu, hiển nhiên cho rằng hai người đã không thể trốn thoát. Chúng bắt đầu vây công hai người với sự phối hợp của ba con huyết ma la còn lại, trong khi đám ma la cấp thấp thì đứng ngoài reo hò cổ vũ. Lúc này, Doanh Ngạo lại tỏ ra kiên cường hơn. Hắn cố gắng thi triển vô thượng thần thông gia truyền của cô ưng tộc, phối hợp hai thanh dịch đao với một loại thần thông không gian, tạo thành một thế giới đao quang xoay vần quanh hai người. Trong thế giới này, ngoài Doanh Ngạo và Dương Hoa Quân, tất cả ma la khác đều không thể dung thân. Liên tiếp 4-5 con ma la bị cuốn vào đại trận đao quang, bị xé thành mảnh vụn. Một con huyết tu la chậm chân một bước, đồng thời bị nghiền nát linh bảo bản sinh, còn con huyết tu la khác thì bị cắt đứt hai ngón tay. Ngay cả hai con Ngọc Tu La cũng phải lui ra khỏi đại trận đao quang, trông vô cùng chật vật. Giữa không trung, Lục Bình hóa thành đám mây cũng có sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Đại trận đao quang này uy lực thật lớn, Doanh Lệ mà hắn gặp ở Ngũ Hành Quy Tàng năm xưa không thể nào so sánh được với Doanh Ngạo này. Ngay khi đại trận đao quang được bố trí, Doanh Ngạo vội vàng nói, ta sẽ chặn chúng lại, Hoa Muội hãy mau mở thông đạo không gian. Lục Bình ngưng thần nhìn lại, liền thấy trong lúc Doanh Ngạo đang dùng đại trận đao quang để gắng gượng chống lại sự vây công của hai con Ngọc Tu La, Dương Hoa Quân đã lấy ra một tấm phù lục màu tím vàng to bằng nửa thước từ không gian trữ vật. Phù dịch chuyển không gian. Đây là loại phù lục cao cấp hơn nhiều so với những tấm phù dùng để chạy trốn mà Lục Bình từng thấy. Rõ ràng nó xuất phát từ tay một tông sư chế phù, có thể mở ra một thông đạo không gian ổn định ngay cả khi không gian xung quanh bị quấy nhiễu ở một mức độ nhất định. Sau khi được kích hoạt, tấm phù lục màu tím vàng bắt đầu bốc cháy. Cùng với sự tan biến của tấm phù, không gian phía sau cũng vỡ vụn từng mảng, cuối cùng tạo thành một cánh cửa không gian đen kịt. Hai người mừng rỡ, không màng đến vết thương ở chân, lần lượt tiến vào cánh cửa không gian. Sau đó, cánh cửa không gian có vẻ hơi bất ổn, lung lay vài cái rồi bắt đầu nhanh chóng khép lại. Chỉ là, lúc này họ có thể chạy thoát sao? Lục Bình biến thành mây trắng lúc này đã bay đến sau ngọn đồi nhỏ, nơi vẫn còn ẩn nấp một con ngọc ma. Ngay khi cánh cửa không gian chỉ còn lại một khe hở nhỏ sắp khép lại, con ngọc ma kia đột nhiên ra tay. Linh bảo bạn sinh trong tay nó giống như một chiếc ngọc khánh, một tiếng vang giòn tan vang lên, khe hở không gian sắp đóng lại đột nhiên sụp đổ tan tành. Cách đó vài trượng, Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo tóc tai bù xù, quần áo rách rưới ngã ra từ không trung. Sau đó, cả hai cùng lúc sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu. Thần thông không gian khi thi triển bị người khác quấy nhiễu là nguy hiểm nhất. Đừng nói hai người chỉ là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, cho dù là đại tu sĩ, thuần dương lão tổ mà bị động tay động chân trong lúc dịch chuyển không gian cũng là một kiếp sinh tử. Hai người có thể sống sót, chỉ bị một chút nội thương, thực sự nên thấy may mắn. Nhưng lúc này hai người đâu còn tâm tư may mắn. Mở cửa không gian bị can thiệp là chết, bây giờ trọng thương lại bị thêm một con ngọc ma vây giết, cũng là chết. Lúc này, Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo có vẻ hơi tuyệt vọng. Cái bẫy của Ma La lần này được bố trí thật sự quá chu đáo và chặt chẽ, con ngọc ma kia dường như đã đoán chắc trên người họ có thủ đoạn chạy trốn. Mà Lục Bình trong đám mây lúc này vẫn còn do dự không biết có nên ra tay cứu giúp hay không. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ánh mắt hắn nhìn về phía cực xa sau ngọn đồi, nơi có ba đạo độn quang vô cùng quen thuộc đang nhanh chóng bay về hướng này. Đúng là trùng hợp thật. Không ngờ lại là ba người họ. Lục Bình nhìn ba đạo độn quang một đường bay về hướng ngọn đồi. Khi đến cách đó hơn 10 dặm, họ rõ ràng đã nhận ra tình hình trên đỉnh gò. Ba đạo độn quang dừng lại một lát, rồi lại tiếp tục bay về phía này. Cách đó hơn 10 dặm, Thanh Hồ là người đầu tiên phát hiện tình hình trên đỉnh gò. Thanh Lan và Thanh Hổ cũng lần lượt dừng lại. Đại tỷ, hình như có người bị Ma La vây công. Thanh Hổ từ từ thu lại thần niệm đã cố gắng mở rộng. Rõ ràng việc dò xét tình hình cách xa hơn 10 dặm đối với hắn cũng hơi quá sức. Tuy nhiên, trên mặt hắn lại hiện lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên việc một đám Ma La vây công tu sĩ ở nơi hoang vu hẻo lánh này có chút kỳ quặc. Tu vi của Thanh Lan kém hơn Thanh Hổ một chút, nhưng đầu óc của sói thì rõ ràng hơn hổ một chút. Hắn thấp giọng nói, đại tỷ, nơi này không thể ở lâu, huống chi ba chúng ta vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, người của Cửu Huyền Lâu có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào. Thanh Hổ nghe vậy cũng nói, vậy kệ xác bọn họ làm gì, chúng ta mau đi tìm Lục Thiên Bình kia đi. Nghe nói tên này đang du ngoạn dọc sông Thanh Minh, đi chậm như sên bò. Sớm biết hắn còn lề mề ở Hạ Du, chúng ta đã không phải mạo hiểm chờ hắn trong khu vực của Cửu Huyền Lâu, kết quả bị con mụ điên Chu Cửu Loan kia phát hiện. Thanh Lan lườm hắn một cái, rồi nói với Thanh Hồ, đại tỷ, Lục Thiên Bình kia giờ uy phong lắm, ngay cả đại tu sĩ cũng bị đánh bại. Chúng ta chỉ có mau chóng tìm được hắn mới không sợ truy binh phía sau, và mới có cơ hội cứu tiểu tứ, tiểu thất, tiểu bác về. Thanh Hồ lại trầm ngâm một lát rồi nói, hai người bị vây là hai yêu tu, một con công, một con chim ưng. Thanh Lan giật mình, nói, cô ưng tộc. Nói xong, hắn cũng im lặng. Thanh Hổ bên cạnh lại lớn tiếng nói, vậy còn chờ gì nữa, trên người tiểu ngũ có huyết mạch của cô ưng tộc, còn từng được một vị tiền bối cô ưng tộc chỉ điểm, đã sớm thề sẽ trả ơn này cho cô ưng tộc. Lần này có tu sĩ cô ưng tộc gặp nạn, tiểu ngũ lại không còn, chúng ta phải nên cứu giúp, coi như là thay tiểu ngũ trả cái ân tình này. Thanh Hồ gật đầu, nói, lão nhị nói đúng lý. Hơn nữa, Ma La tộc là đại địch của giới tu luyện, đã gặp thì chúng ta cũng nên góp một phần sức, coi như nhất cử lưỡng tiện. Thanh Lan ngăn lại nói, chúng ta cứu hai người kia ra là được rồi. Xem ra đám Ma La vây công hai người này thực lực cũng không yếu, đừng dính sâu vào rồi kéo cả chúng ta vào đây. Phải biết con mụ điên của Cửu Huyền Lâu vẫn đang đuổi theo phía sau, nếu bị nó đuổi kịp thì phiền phức lắm. Thanh Hổ thấy Thanh Lan nói chuyện mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, lập tức tức giận nói, ngươi cứ nhìn ta làm gì, ta không dính sâu vào đâu. Thanh Lan hừ lạnh một tiếng, chỉ hy vọng là vậy. Thanh Hổ lập tức nổi giận, lời này của ngươi có ý gì? Thanh Lan trầm giọng nói, nếu không phải lần trước ngươi đánh nhau đến say máu, bị Cửu Huyền Lâu thừa cơ bao vây, thất muội bọn họ sao có thể bị con mụ điên Chu Cửu Loan kia bắt, tứ đệ ba người họ sao có thể chết. Sắc mặt giận dữ của Thanh Hổ đột nhiên khựng lại. Hắn vừa định nói gì đó thì nghe Thanh Hồ quát, đủ rồi, im miệng hết đi. Thanh Hổ và Thanh Lan đều hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm. Thanh Hồ lúc này mới mở miệng, mở một lỗ hổng từ bên ngoài, cứu hai người kia ra rồi chúng ta đi. Ba đạo độn quang lại bay lên, hướng về phía ngọn đồi. Rất nhanh, Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo đã nhận ra ba người Thanh Hồ. Lúc này có người bay đến tự nhiên là để tương trợ, Dương Hoa Quân lớn tiếng nói, cảm ơn ba vị đạo hữu ra tay tương trợ, xin ba vị lưu lại danh tính, ngày sau Dương Hoa Quân tất có hậu báo. Ba người Thanh Hồ hiện nay đều là tu sĩ pháp tướng kỳ. Đặc biệt là Thanh Hồ, nàng đã vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, thực lực chỉ kém hơn một chút so với những đệ tử đích truyền hàng đầu của các thánh địa. Thanh Hổ, Thanh Lan cũng đều là cao thủ trong giới pháp tướng sơ kỳ. Ba người ra tay, đầu tiên là giữ chân một con ngọc ma. Cây tuyên hoa cự phủ trong tay Thanh Hồ mang theo uy thế khai sơn phá thạch, từng búa một bổ vào đầu con ngọc ma. Bất ngờ không kịp đề phòng, con ngọc ma nhất thời bị đánh cho liên tiếp lùi lại. Nhưng Thanh Hồ cũng tự biết thực lực của mình. Trong số các tu sĩ cùng cấp, Thanh Hồ tuy được xem là cao thủ, nhưng cũng chưa đến mức một mình có thể chính diện ngăn cản một con ngọc ma la. Nàng dựa vào chẳng qua là khí thế một đi không trở lại của bộ phủ pháp thần thông này và việc con ngọc ma lúc trước không kịp trở tay. Một khi con ngọc ma chịu được đợt tấn công điên cuồng này của Thanh Hồ, e rằng đến lượt chính nàng phải khó chịu. Ngay khi Thanh Hồ tạm thời chặn được một con ngọc ma, Thanh Hổ và Thanh Lan cũng liên tiếp ra tay, phá tan vòng vây của đám ma la bên ngoài, lần lượt đánh lén hai con huyết tu la bị thương, một lần nữa làm chúng trọng thương. Sau đó, hai người không đợi kết liễu hai con huyết tu la đang hấp hối, mà đột nhiên quay lại liên thủ tấn công một con huyết ma vẫn đang phối hợp với con ngọc ma kia để công kích Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo. Ngay lúc ba người Thanh Hồ đột nhiên gia nhập vòng chiến, Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo cũng đột nhiên bộc phát. Dù hai người trước đó đã bị trọng thương, nhưng không có nghĩa là trong tay họ không còn thủ đoạn liều mạng. Lần này xem như là cơ hội cuối cùng để thoát thân, tự nhiên cả hai đều thi triển ra những thủ đoạn liều mạng ẩn giấu. Cây trường cung trong tay Dương Hoa Quân lật một vòng, dây cung bị đứt lại một lần nữa nối liền. Sau đó, nàng lại kéo căng cung, nhưng trên dây cung lại không có mũi tên. Chiếc Long Vũ bản mệnh cắm trên cánh cung đang lập lòe ánh sáng vàng lại nhanh chóng phai nhạt. Cùng với sự ảm đạm của chiếc Long Vũ bản mệnh, trên dây cung được kéo căng lại xuất hiện một mũi tên dài lấp lánh ánh vàng, xa xa chỉ thẳng vào một con ngọc tu la cách đó không xa. Cùng lúc đó, đôi dực đao trong tay Doanh Ngạo đột nhiên phân giải, hóa thành 108 chiếc Long Vũ màu đỏ sẫm. Mỗi chiếc Long Vũ đều là một lưỡi đao sắc bén, rõ ràng là 108 kiện thông linh pháp bảo, một lần nữa hợp thành đại trận đao quang. Chỉ là lần này, uy năng của vô thượng thần thông rõ ràng cao hơn lần đầu mấy phần. Đối mặt với đại trận đao quang này, một con ngọc tu la khác đang giao chiến với Doanh Ngạo cũng vội vàng lùi về phía sau. Hai con ngọc tu la lần lượt bị kìm chân không dám tiến lên, hai người vội vàng xông về phía Thanh Lang và Thanh Hổ. Sau khi hợp lại với hai người, bốn người liên thủ xông ra ngoài tiếp ứng cho Thanh Hồ lúc này đang bị con ngọc ma đánh cho chật vật không chịu nổi. Hai con ngọc tu la thoát ra được lúc này cũng đã hồi phục, đuổi theo không rời phía sau bốn người, rõ ràng không muốn để miếng thịt béo đã đến tay chạy thoát. Đúng lúc này, từ trong khu rừng phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Một đạo lôi quang còn chưa đợi tiếng hét dứt đã bổ xuống từ ngàn trượng xa, rồi một người từ trong lôi quang hiện ra thân hình. Không phải ai khác chính là Vũ Văn Kinh Lôi của Vũ Văn Thế Gia. Vũ Văn Kinh Lôi đến gần ngọn đồi rõ ràng không chỉ ngoài dự liệu của Dương Hoa Quân và Thanh Hồ, mà ngay cả Lục Bình đang ẩn thân trên không trung cũng không hề hay biết trước đó. Nhìn phương hướng tiếng hét vừa truyền đến, rõ ràng chỉ cách khu rừng vài dặm, nhưng thần niệm của Lục Bình bao trùm, trước đó lại không hề phát hiện có người ẩn nấp ở đó. Vũ Văn Thế Gia không hổ là đệ nhất thiên hạ thế gia, truyền thừa của họ có thể truy ngược đến thời khai thiên, quả thật có vô số kỳ công diệu pháp. Ngay khi Lục Bình đang âm thầm kinh ngạc về nội tình của Vũ Văn Thế Gia, Vũ Văn Kinh Lôi đã hét lớn một tiếng, "Chư vị đừng hoảng sợ, Vũ Văn Kinh Lôi đến đây." Vừa dứt lời, mấy đạo lôi quang to bằng thùng nước đã nổ tung trước mặt bốn người Thanh Lang và Dương Hoa Quân, lập tức đánh tan đội quân Ma La đang áp sát. Một đạo lôi quang khác thì giáng xuống con ngọc ma đang phản công Thanh Hồ, hóa giải áp lực cho nàng. Sự gia nhập của Vũ Văn Kinh Lôi khiến tình thế trên sân lập tức thay đổi. Vũ Văn Kinh Lôi vốn là cao thủ không kém gì đệ tử đích truyền của các thánh địa, thực lực ngang ngửa với Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo, lại còn có một thân thần thông lôi điện chuyên khắc chế Ma La. Vừa ra tay đã chấn nhiếp ba đại ngọc Ma La. Hai con huyết tu la bị Dương Hoa Quân và Thanh Lang bọn họ làm trọng thương trước đó, tại chỗ đã bị mấy đạo lôi quang biến thành tro bụi. Vũ Văn Kinh Lôi ha ha cười lớn, nói, chư vị, chúng ta liên thủ chém giết đám Ma La này thế nào, cũng để chúng không còn đi gây hại khắp nơi. Không ngờ Vũ Văn Kinh Lôi vừa dứt lời, Thanh Hồ đã lên tiếng trước, vị đạo hữu Vũ Văn Thế Gia, ba huynh muội chúng ta lần này ra tay chỉ là muốn cứu hai vị này, để trả lại ân tình của một vị tiền bối cô ưng tộc năm xưa mà thôi. Huynh muội chúng ta còn có việc gấp, không thể ở lâu, thật sự xin lỗi. Dương Hoa Quân lúc này cũng mở miệng, xin ghi nhận sự tương trợ của Vũ Văn đạo hữu, chỉ là tại hạ và Ngạo huynh lúc này đều đã trọng thương, lúc trước phá vòng vây cũng đã kiệt sức, e là không giúp được gì, thật sự xin lỗi. Vũ Văn Kinh Lôi nghe mấy người này đều đồng loạt từ chối, hiển nhiên cũng có chút xấu hổ, vội cười nói, à, là tại hạ suy nghĩ không chu toàn. Vậy chư vị cứ lui trước, tại hạ sẽ bọc hậu cho chư vị. Dứt lời, tiếng sấm nổ vang, lại có mấy đạo lôi quang giáng xuống, đang vào nhau giữa không trung, tạo thành một tấm lưới sấm, chắn giữa mọi người và đám Ma La đang đuổi theo. Chỉ nghe Vũ Văn Kinh Lôi nói, chư vị mau lui, tại hạ ở đây không chống đỡ được bao lâu. Dương Hoa Quân nói, Vũ Văn đạo hữu cao thượng, công ơn này Khổng Tước Dương Hoa Quân và cô ưng Doanh Ngạo ngày sau sẽ báo đáp. Còn ba vị đạo hữu không biết xưng hô thế nào, ân cứu mạng hôm nay, Khổng Tước Vương tộc tất có hậu báo. Thoát khỏi sự đeo bám của con ngọc ma, Thanh Hồ đã hợp lại với Thanh Hổ và Thanh Lang. Nghe Dương Hoa Quân nói, Thanh Hồ khoát tay, không cần đâu, chúng ta hôm nay ra tay chỉ vì trả ơn cho cô ưng tộc. Ngày sau nếu có duyên, chúng ta sẽ hàn huyên sau. Dứt lời, Thanh Hồ, Thanh Lang và Thanh Hổ đã bay lên trời. Thanh Hồ cao giọng nói, đa tạ Vũ Văn đạo hữu bọc hậu, chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm, đạo hữu cũng nên mau chóng rời đi. Vũ Văn Kinh Lôi cao giọng cười nói, nên như thế. Dứt lời, tấm lưới sấm đột nhiên nổ tung, vô số lôi quang tàn phá, biến phạm vi hơn 10 trượng thành một vùng điện quang. Bên trong không ngừng truyền đến tiếng gào thét đau đớn của Ma La, còn Vũ Văn Kinh Lôi thì đã thừa cơ rời khỏi ngọn đồi vài dặm. Phía chân trời lại có mấy đạo quang mang lập lòe, hiển nhiên lúc này lại có người đang bay về phía này. Sắc mặt Thanh Lang không đổi, nhưng giọng nói lại có vẻ vô cùng lo lắng, thấp giọng nói, đại tỷ, người của Cửu Huyền Lâu đuổi tới rồi, chúng ta phải đi nhanh. Phía chân trời, không chỉ ba người Thanh Hồ thấy được những đạo độn quang lập lòe, mà cả Vũ Văn Kinh Lôi, Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo cũng đã chú ý tới. Vũ Văn Kinh Lôi mừng rỡ, nói, xem ra là các đạo hữu của Cửu Huyền Lâu. Nếu có thể mời các đạo hữu Cửu Huyền Lâu tương trợ, tiêu diệt đám Ma La này sau này chư vị nghĩ sao? Vốn định rời đi, Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo lập tức có chút động lòng. Lúc trước bị một đám Ma La không hiểu sao giăng bẫy vây công, nói trong lòng hai người không có một ngọn lửa giận là nói dối. Chỉ là lúc Vũ Văn Kinh Lôi mời, họ thực sự đã là nỏ mạnh hết đà, muốn phản công cũng lực bất tòng tâm. Nhưng bây giờ nếu thật sự có người của Cửu Huyền Lâu gia nhập, tiêu diệt đám Ma La này, xả một ngụm ác khí dường như cũng không phải là việc khó. Ngay lúc hai người Dương Hoa Quân có chút động lòng, bên tai lại đột nhiên nghe thấy ba huynh muội Thanh Hồ nói, nếu đã vậy, chúng ta xin cáo từ trước. Dứt lời, không đợi Vũ Văn Kinh Lôi và những người khác giữ lại, họ liền trực tiếp dựng độn quang rời khỏi nơi đây. Sắc mặt ba người Thanh Hồ cực kỳ khó coi, họ không ngờ người của Cửu Huyền Lâu lại đuổi tới nhanh như vậy. Thanh Hồ càng thêm tự trách. Vốn dĩ nàng cho rằng trước đó đã bỏ xa đám người Cửu Huyền Lâu một khoảng đủ xa, không ngờ họ lại đuổi tới nhanh như vậy. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào việc cứu Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo. Chắc chắn trong tay những người này có thủ đoạn hoặc dị bảo đặc biệt, nếu không không thể nhanh như vậy phát hiện và điều chỉnh phương hướng truy đuổi. Vũ Văn Kinh Lôi và hai người Dương Hoa Quân có chút bất đắc dĩ nhìn nhau, rồi hướng về phía các tu sĩ Cửu Huyền Lâu đang bay từ phương Bắc tới, hy vọng có thể tìm được sự giúp đỡ của họ. Do đó, đám Ma La trên ngọn đồi dường như cũng cảm thấy không ổn, lúc này đã bắt đầu rút lui. Nếu không nhanh hơn một chút, e rằng những con Ma La này sẽ biến mất không tăm tích. Ngay lúc ba người rời đi, trên bầu trời lại nổi lên cơn gió nhẹ. Đám mây trắng vừa mới tụ lại trên trời lại bị thổi tan, rồi ung dung bay về hướng ba người Thanh Hồ vừa rời đi. Vũ Văn Kinh Lôi và những người khác từ đầu đến cuối đều không hề phát hiện ra sự bất thường trên bầu trời. Độn quang của Cửu Huyền Lâu khi Vũ Văn Kinh Lôi và những người khác nghênh đón cũng không hề giảm tốc, ngược lại có vẻ còn nhanh hơn một chút, giống như muốn đâm thẳng vào ba người họ. Vũ Văn Kinh Lôi nhíu mày, cao giọng nói, phía trước có phải là các đạo hữu Cửu Huyền Lâu không? Tại hạ là Vũ Văn Kinh Lôi, trên ngọn đồi phía trước có một quần thể Ma La, mấy người chúng ta muốn tiêu diệt nhưng lực bất tòng tâm, các vị đạo hữu có thể giúp một tay không? Độn quang cuối cùng cũng hơi chậm lại, bên trong truyền ra giọng một nữ tử, có chút kinh ngạc, Vũ Văn thế gia sao? Khóe miệng Vũ Văn Kinh Lôi mỉm cười, đang định mở miệng nói chuyện, lại nghe giọng nói kia vang lên lần nữa, bổn tiểu thư không rảnh dông dài với mấy người các ngươi, mau tránh ra. Mấy tên tạp chủng vừa rồi đã chạy thoát từ chỗ các ngươi. Vốn bổn tiểu thư còn định tìm các ngươi tính sổ, xem ra các ngươi cũng không biết chuyện. Nhưng bây giờ đừng có cản đường bổn tiểu thư bắt người. Sắc mặt Vũ Văn Kinh Lôi lập tức đen lại. Ngay cả Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo phía sau hắn, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Họ vốn là những người có thân phận cao quý, ngày thường chỉ cần báo danh hiệu là đã quen nghe những lời a du nịnh hót. Dù là những người có thân phận tương đương cũng thường phải nể mặt ba phần, sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục không chút nể nang như vậy. Chỉ là nhìn trong độn quan này rõ ràng không dưới 7-8 người, trong đó có mấy đạo khí thế không thua kém họ, hiển nhiên đều là những nhân vật có địa vị trong Cửu Huyền Lâu. Hơn nữa, với khí thế hùng hổ lao về phía họ, rất có ý định một lời không hợp là động thủ, Vũ Văn Kinh Lôi, Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo nhất thời cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn. Vài đạo độn quang gào thét lướt qua bên cạnh họ, từ trong độn quang truyền đến giọng nói đắc ý của nữ tử lúc trước. Đồng thời, mơ hồ còn có một đoạn đối thoại truyền đến, Cửu Loan sư tỷ, Vũ Văn Kinh Lôi kia là một trong ba đại công tử của Vũ Văn Thế Gia, hai người bên cạnh hình như thân phận cũng không tầm thường, giống như là người của Khổng Tước tộc và Cô Ưng tộc, chúng ta như vậy ngươi có chút gan dạ được không? Khổng Tước Cô Ưng thì sao? Chúng ta là người của Cửu Huyền Lâu, thân phận địa vị lúc nào kém hơn họ. Lần này truy kích ba tên tạp chủng kia quan trọng hơn. Vừa rồi họ đã thả ba tên tạp chủng đó đi, bổn tiểu thư không tìm họ tính sổ đã là cho thế lực sau lưng họ mặt mũi rồi. Nếu không nghe lời, ai cản đường đều đừng trách cô nãi nãi không nể tình. Đúng, đúng, sư tỷ nói rất đúng, chẳng biết tại sao, cuộc đối thoại của mấy người kia lại không hề cố ý che giấu âm thanh. Độn quang tuy nhanh, nhưng Vũ Văn Kinh Lôi, Dương Hoa Quân và ba người họ cũng không phải hạng tầm thường, làm sao lại không nghe được cuộc đối thoại của họ. Trên mặt Vũ Văn Kinh Lôi hiện lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Ngược lại, sắc mặt Dương Hoa Quân và Doanh Ngạo tái nhợt, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ trước sự kiêu ngạo của nữ tử kia. Vũ Văn Kinh Lôi mang trên mặt một nụ cười khổ, nói, lại là tại hạ lỗ mãng, liên lụy hai vị chịu nhục. Nhưng tại hạ vừa mới nhớ ra, nữ tử này hình như có thân phận đặc thù, cũng khó trách nàng ta lại kiêu ngạo như vậy. Dương Hoa Quân trầm giọng nói, Vũ Văn đạo hữu, nữ tử kia rốt cuộc có thân phận gì? Trên mặt Vũ Văn Kinh Lôi có một tia khó xử, nhưng vẫn mở miệng nói, nữ tử này không phải ai khác, chính là người trấn thủ Cửu Cung Lâu hiện nay của Cửu Huyền Lâu, Chu Cửu Loan. Trên mặt Dương Hoa Quân không có chút biểu cảm nào, nhưng lại nói từng chữ một, Chu Cửu Loan, hắc hắc, hay cho một Chu Cửu Loan. Vũ Văn Kinh Lôi cười khổ nói, Chu Cửu Loan này tuy chỉ là người trấn thủ Cửu Cung của Cửu Huyền Lâu, lại còn là vừa mới nhận được vị trí này, nhưng kẻ đứng sau lưng nàng lại không hề đơn giản. Trưởng công chúa tuy thân phận cao quý, nhưng tốt nhất đừng dễ dàng gây phiền phức với nàng ta. Doanh Ngạo hừ lạnh một tiếng, nói, à, hóa ra chẳng qua là một kẻ ăn chơi trác táng của thánh địa trung thổ. Chỉ không biết kẻ đứng sau người này là ai, xin Vũ Văn huynh cho tại hạ biết. Vũ Văn Kinh Lôi trông có vẻ không biết phải làm sao, chỉ đành thấp giọng nói, cô nãi nãi của người này chính là đệ tử đời thứ hai của Cửu Huyền Lâu, Chu Bát Tỷ lão tổ, người gần như là tu sĩ thứ hai trong giới tu luyện nhân tộc bước vào cảnh giới thuần dương. Chu Bát Tỷ, tu sĩ thuần dương của Cửu Huyền Lâu tuy là đệ tử đời thứ hai, nhưng cháu gái của bà là Chu Cửu Loan lại là đệ tử đời thứ ba, được Chu Bát Tỷ lão tổ vô cùng sủng ái. Sát khí trong mắt Doanh Ngạo lập tức biến mất một nửa. Trong mắt hắn, cho dù nữ tử này có một vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ chống lưng, thậm chí không chỉ một vị, hắn Doanh Ngạo với khí phách ngông nghênh của mình cũng không sợ. Nhưng sau lưng nữ tử này lại là một vị thuần dương lão tổ, vậy thì hắn Doanh Ngạo tự nhiên sẽ không đi làm chuyện lấy trứng chọi đá. Dương Hoa Quân cười lạnh, tu sĩ đời thứ hai bước vào cảnh giới thuần dương sao? Khổng Tước Vương tộc đã có hai vị thuần dương đời thứ hai rồi, cả nhân tộc mới chỉ có hai vị thuần dương, trưởng công chúa của Khổng Tước Vương tộc tự nhiên có tư cách cười lạnh. Vũ Văn Kinh Lôi lúc này cũng không thể không vì nhân tộc mà nói một câu, tu sĩ đời thứ hai của nhân tộc và yêu tộc vẫn có chút khác biệt. Yêu tộc từ trước đến nay tuổi thọ dài hơn nhân tộc một chút. Tu sĩ cùng thế hệ nếu tiến độ như nhau, thời gian tu luyện của yêu tộc thường nhiều hơn nhân tộc từ 1-200 năm, ít thì 3-50 năm. Nhưng số lượng thuần dương lão tổ của hai tộc nhân yêu cũng không chênh lệch nhiều, đây cũng là nguyên nhân nhân yêu hai tộc luôn kiềm chế lẫn nhau, không ai làm gì được ai. Lời nói tuy là vậy, nhưng trên thực tế, các thế hệ tu sĩ nhân tộc luôn tiến bộ nhanh hơn yêu tộc một chút. Như vậy mà hai bên vẫn có thể duy trì sự cân bằng, không ngoài việc tu sĩ nhân tộc tu luyện thời gian ngắn hơn, thuần dương tu sĩ thay đổi thế hệ nhanh hơn một chút, còn yêu tộc tu luyện thời gian tương đối dài hơn, thuần dương lão tổ sống lâu hơn một chút. Nhưng tổng thể lại, trên thực tế số lượng tu sĩ của nhân tộc vẫn nhiều hơn yêu tộc một chút, đây cũng là lý do tại sao nhiều khu vực tốt nhất trong giới tu luyện đều bị tu sĩ nhân tộc chiếm lĩnh. Ba người Thanh Hồ bay một mạch đến trên không sông Thanh Minh, liền chuẩn bị men theo sông đi về Hạ Du để tìm Lục Bình. Chỉ là lúc này truy binh của Cửu Huyền Lâu đang ở gần, mà sông Thanh Minh ở Trung Du lại vô cùng rộng lớn và chảy chậm. Nhất thời ba người cũng không thể bao quát toàn bộ mặt sông trong thần niệm, chỉ đành cố hết sức bay về phía Hạ Du để thoát khỏi đám tu sĩ Cửu Huyền Lâu. Nhưng lúc này, gần sông Thanh Minh đều là vùng đất bằng phẳng mênh mông, không có chút vật che chắn nào. Ba người dù có thể làm cho đám người phía sau không đuổi kịp, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi tầm mắt của họ. Thanh Hổ đã sớm không nhịn được, thấp giọng nói, trốn không thoát, dứt khoát quay lại đánh với chúng một trận cho sướng. Cứ trốn thế này, người không trốn thoát được mà chân nguyên lại cạn kiệt trước. So đo tiêu hao với tu sĩ xuất thân từ thánh địa, những tu sĩ đó dựa vào các loại linh đan diệu dược phục hồi chân nguyên mang theo người, cuối cùng có thể hao mòn bạn đến mức chân nguyên khô kiệt, không còn một chút sức phản kháng. Nhưng quay lại đánh một trận thì sao? Trong số đám tu sĩ Cửu Huyền Lâu đang truy kích, có đủ tư cách trở thành chính đại đích truyền đã có ba vị, ba người Thanh Hồ căn bản không phải là đối thủ. Lũ nghiệt súc Thanh Hồ, lần này các ngươi còn muốn trốn đi đâu, còn có người của Tử Dương Cung và Ngự Thú Linh Tông đến cứu nữa không? Giọng nói sắc bén của Chu Cửu Loan từ xa truyền đến, ngữ khí vô cùng đắc ý, mẹ nó, đại tỷ, lão tam các ngươi đi trước, lão tử đi trước xử lý bọn chúng. Thanh Hổ gầm lên một tiếng, quay người muốn xông về phía đám tu sĩ Cửu Huyền Lâu đang đuổi theo. Hắn hiểu rõ cứ trốn như vậy không phải là cách, chỉ có người không tiếc mạng mình chặn lại đám người phía sau, có lẽ mới có một con đường sống. Nhưng ngay lúc hắn quay người, Thanh Hồ đã một tay nắm lấy vai hắn, nói, bình tĩnh, đừng vội, sự việc có lẽ sẽ có chuyển biến. Thanh Hồ nghe vậy ngẩn ra, ngay cả Thanh Lang bên cạnh cũng nhìn Thanh Hồ với ánh mắt mong đợi. Các ngươi xem sương mù xung quanh đi. Sương mù. Thanh Hồ và Thanh Lang nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện quả thật có sương mù, chỉ là sương mù này nhạt đến mức gần như không có, dường như chỉ đậm hơn hơi nước trên sông một chút xíu. Nhưng khi ba người bay thêm vài dặm nữa, Thanh Lang trong lòng vui mừng, vì sương mù quả thật đang dần trở nên đậm đặc hơn. Chỉ là quá trình biến đổi này quá từ từ, trước đó cả hắn và Thanh Hổ đều không hề phát hiện. Đúng lúc này, động quan của đám tu sĩ Cửu Huyền Lâu phía sau ba người đột nhiên tăng tốc, thoáng chốc đã kéo gần khoảng cách giữa hai bên hơn 10 trượng. Sắc mặt Thanh Lang thay đổi, Đám tu sĩ Cửu Huyền Lâu lúc này hiển nhiên cũng đã phát hiện ra điều không ổn, họ đang dùng bí thuật để tăng tốc. Hết chương 1166. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.